Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nói đã trực tiếp vượt qua thời điểm tột cùng nhất ở kiếp trước. Phải biết rằng, thời điểm tột cùng nhất của Vệ Tông là một cường giả cửu tinh đỉnh phong. Thậm chí chạm đến cánh cửa thập tinh, khi đó hắn kinh khủng đến mức nào, một thanh kiếm của hắn gần như có thể trấn áp chư thiên vạn giới. Không ai là đối thủ. Nhưng, ngay cả Vệ Tông khủng bố như vậy khi đó, giờ cũng không phải là đối thủ của Vệ Tông hiện tại. Nên nhớ rằng, Vệ Tông lúc này vẫn chưa triệt để trở thành cường giả cửu tinh. Lực lượng của hắn mới chỉ thay đổi được một nửa. Theo lý thuyết, Vệ Tông lúc này, dù chưa hoàn toàn đột phá cửu tinh, cũng đã mạnh hơn chính mình ở đỉnh phong. Điều này kinh khủng đến mức nào? Vệ Tông trước đây, người được mệnh danh là vô địch, giờ đây trước mặt Vệ Tông lại lộ ra không chịu nổi một kích. Nếu nói ra, không ai tin được, một cường giả cấp bậc kiếm chủ đỉnh phong lại không bằng một nhân vật vừa mới tấn thăng cửu tinh, còn chưa hoàn thành lột xác. Điều này trong chư thiên vạn giới, cơ bản không ai tin, đừng nói đến những người khác, ngay cả Vệ Tông lúc này cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có chút chấn kinh khi lực lượng của mình lại mạnh đến vậy. Thực tế, trước đây Vệ Tông biết mình sẽ rất mạnh, dù sao hắn đã tích lũy lâu như vậy ở cảnh giới bát tinh. Cộng thêm việc dung hợp hoàn toàn ba loại sức mạnh chí cao. Sự tích lũy của hắn đã đủ lớn, có thể nói là xưa nay chưa từng có, sau này cũng không có ai. Sự tích lũy kinh khủng đó đơn giản là đáng sợ, nhưng Vệ Tông cũng không ngờ rằng mình lại cường đại đến mức này. Chính Vệ Tông cũng không thể tưởng tượng được mình lại đạt đến địa vị như vậy. Có phần quá kinh khủng, cho nên, đối với Vệ Tông lúc này, chính hắn cũng không thể tưởng tượng được mình lại trở nên cường đại đến vậy. Thực tế, Vệ Tông không biết rằng, chính vận mệnh chi lực đã quy hoạch cho hắn một trạng thái hoàn mỹ nhất, khiến sức mạnh của hắn tăng lên với tốc độ khó tin. Nếu Vệ Tông dung hợp không phải vận mệnh chi lực mà là lực lượng khác, hắn không thể nào trở nên mạnh mẽ đến vậy. Chính vì có vận mệnh chi lực, vận mệnh của Vệ Tông mới trở nên hoàn mỹ hơn, dẫn đến một tình huống mà ngay cả Vệ Tông cũng không thể tưởng tượng nổi. Vệ Tông cũng không nghĩ rằng mình lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Lực lượng của mình lại đạt đến một cảnh giới kinh khủng như thế. Lúc này, Vệ Tông đơn giản là kinh khủng đến mức đáng sợ, lực lượng của hắn thật sự là quá mức khó tin, đến mức chính Vệ Tông cũng không thể tưởng tượng được mình lại kinh khủng đến vậy. Lực lượng của mình quá sức khó tin, thậm chí khiến chính mình có chút sợ hãi. Vệ Tông rất khó tưởng tượng sức mạnh kinh khủng như vậy lại là sức mạnh mình đang có. Sức mạnh đó đã đạt đến cực hạn, bởi vì Vệ Tông chưa từng nắm giữ loại lực lượng này. Chương 2761, đột phá, 6, loại lực lượng này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Vệ Tông bây giờ rất khó diễn tả bằng lời, bởi vì ngay cả Vệ Tông cũng chưa từng nắm giữ loại lực lượng kinh khủng này. Nên biết rằng, ở kiếp trước, Vệ Tông là một cường giả cửu tinh đỉnh phong, gần với cảnh giới thập tinh, nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ đến loại lực lượng kinh khủng này. Loại lực lượng này đã vượt quá phạm vi cửu tinh, chính xác là như vậy, trực tiếp vượt qua phạm trù cửu tinh, vậy có phải đã đạt đến cảnh giới thập tinh hay chưa? Vệ Tông hiện tại cũng không rõ ràng, nhưng hắn đoán rằng chưa đạt đến cảnh giới thập tinh, bởi vì thập tinh rất có thể hoàn toàn không cùng cấp độ với cửu tinh. Rất có thể không chỉ là sự khác biệt về lực lượng. Theo lý thuyết, sự khác biệt giữa thập tinh và cửu tinh có thể không chỉ là chênh lệch về sức mạnh. Nghĩa là, dù sức mạnh của Vệ Tông vượt xa cửu tinh, có lẽ cũng không sánh được với thập tinh. Bởi vì sự khác biệt giữa thập tinh và cửu tinh không chỉ là sức mạnh. Dù Vệ Tông có mạnh đến đâu, vẫn còn cách thập tinh rất xa, chỉ là hắn mạnh hơn rất nhiều so với những cường giả cửu tinh. Sự khác biệt kinh khủng này đã cho thấy Vệ Tông mạnh đến mức nào. Vậy thì sao nếu không sánh bằng cường giả thập tinh? Bởi vì cường giả thập tinh quá thần bí, quá khó lường, Vệ Tông cũng không thể suy nghĩ thấu đáo về cảnh giới đó. Nhưng Vệ Tông biết rõ cường giả cửu tinh lợi hại đến mức nào. Lực lượng của Vệ Tông bây giờ hoàn toàn có thể dễ dàng nghiền nát một cường giả cửu tinh. Không cần vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần sức mạnh của hắn phát ra cũng có thể dễ dàng nghiền nát một cường giả cửu tinh. Vệ Tông lúc này đã cường đại đến mức khiến người ta kinh hãi. Nếu hắn đi ra ngoài, không ai có thể tưởng tượng được một sự tồn tại kinh khủng như vậy. Sức mạnh của Vệ Tông thực sự quá đáng sợ, và điều đáng sợ hơn là, dù Vệ Tông đã lợi hại như vậy, hắn vẫn chưa hoàn toàn lột xác thành công. Lúc này, sức mạnh của Vệ Tông vẫn dừng lại ở trước ngưỡng cửu tinh. Theo lý thuyết, hắn vẫn chưa triệt để trở thành cường giả cửu tinh. Vì sự thay đổi sức mạnh của hắn chưa kết thúc, vừa rồi Vệ Tông mới chỉ dừng lại sự thay đổi trên cơ thể, mà bây giờ sự thay đổi sức mạnh của hắn vẫn đang tiếp diễn. Sức mạnh của Vệ Tông đang trở nên ngày càng cường đại. Vô số hạt trong sức mạnh của hắn bắt đầu sắp xếp và tổ hợp, bắt đầu tái tạo, mỗi lần tổ hợp lại, Vệ Tông đều cảm thấy lực lượng của mình mạnh hơn rất nhiều, thậm chí là gấp đôi. Tốc độ tăng sức mạnh này, ở bất cứ đâu cũng đều rất kinh khủng, ngay cả Vệ Tông cũng có chút không nắm bắt được loại lực lượng kinh khủng này. Sắc mặt của Vệ Tông có chút thay đổi, bởi vì lực lượng này quá khó tin, ngay cả Vệ Tông cũng lo lắng không biết mình có thể kiểm soát được sức mạnh này không. Trước đây, dù sức mạnh có biến đổi thế nào, Vệ Tông vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng bây giờ, tình huống có vẻ khác, Vì sức mạnh của vệ tông tăng trưởng quá nhanh, thậm chí đến mức vệ tông không nắm bắt được, không biết lực lượng của mình tăng trưởng đến mức nào. Tốc độ tăng trưởng sức mạnh của vệ tông quá nhanh, khiến vệ tông không kịp phản ứng, lực lượng của hắn đã tăng lên đến mức chính mình không thể tưởng tượng nổi. Khi lực lượng kinh khủng tăng lên, vệ tông cũng bắt đầu nghi ngờ, liệu mình có thể kiểm soát được sức mạnh tăng vọt này không? Quan trọng hơn là, khi sức mạnh tăng lên, liệu mình còn có thể kiểm soát nó một cách hoàn hảo như trước không? Đây là điều vệ tông muốn biết, cũng là điều vệ tông luôn theo đuổi, mà ngay khi vệ tông nghĩ như vậy, lực lượng trong cơ thể hắn vẫn không ngừng tăng trưởng, sức mạnh của vệ tông liên tục gia tăng với tốc độ kinh khủng. Mỗi lần gấp bội, lực lượng của hắn lại trở nên vô cùng đáng sợ, sắc mặt vệ tông cũng dần chuyển từ bình tĩnh sang nghiêm trọng, thậm chí nghiêm túc hơn. Lúc này, vệ tông không thể bình thản cảm thụ sức mạnh gia tăng như trước nữa, bởi tình hình hiện tại đã vượt quá dự đoán của hắn, không còn dễ dàng kiểm soát, vì vậy, vệ tông phải hết sức tập trung cảm nhận sức mạnh trong cơ thể, như đang chờ đợi một thời cơ nào đó. Khi vệ tông không ngừng chờ đợi, tốc độ tăng trưởng sức mạnh cuối cùng cũng chậm lại, cảm nhận được điều này, vệ tông mới khẽ thở phào. Bởi sức mạnh tăng trưởng cuối cùng cũng có giới hạn, không thể vô hạn, nếu cứ tiếp tục tăng trưởng vô hạn, thân thể vệ tông không thể nào chịu nổi, dù thân thể hắn có mạnh mẽ đến đâu, nhưng nếu lực lượng tăng vô hạn, thì không cơ thể nào có thể chịu đựng được. Vì vậy, trước đây vệ tông cũng có chút lo lắng cho thân thể mình. Nhưng giờ xem ra mọi chuyện vẫn ổn, quả nhiên, vận mệnh chi lực đã tìm cho hắn một vận mệnh hoàn hảo nhất. Theo lý thuyết, mức độ tăng trưởng sức mạnh hiện tại vừa vặn phù hợp với thân thể của vệ tông. Trong phạm vi chịu đựng của cơ thể, sức mạnh của hắn đạt đến mức cường đại nhất, vận mệnh chi lực chọn cho vệ tông một vận mệnh hoàn mỹ không chút sai sót. Cho nên, những lo lắng trước đây của vệ tông chỉ là thừa thãi, bởi vì vận mệnh đã định sẵn cho hắn một trạng thái hoàn mỹ nhất, không thể xảy ra bất kỳ vấn đề nào. Đây chính là sự cường đại của vận mệnh chi lực. Đến lúc này, vệ tông mới thực sự nhận ra vận mệnh chi lực biến thái đến mức nào. Đây chính là sức mạnh vận mệnh ở giai đoạn chín muồi đáng sợ. Việc lực lượng của vệ tông ngừng tăng trưởng cũng có nghĩa quá trình thuế biến của hắn đã hoàn thành triệt để. Từ ý nghĩa này mà nói, vệ tông đã hoàn thành hơn phân nửa quá trình thuế biến lên cửu tinh cảnh giới. Chương 2762, đột phá 7, đến trình độ này, có thể nói vệ tông đã hoàn thành hơn phân nửa quá trình thuế biến lên cửu tinh cảnh giới. Không chỉ vệ tông hoàn thành thuế biến trên xác thịt, mà còn hoàn thành thuế biến về lực lượng. Tuy nhiên, chỉ hoàn thành hai loại thuế biến vẫn chưa đủ, bởi với vệ tông lúc này, quá trình thuế biến vẫn chưa kết thúc, đó chính là thuế biến quan trọng nhất trên con đường tu luyện. Đây là điểm quan trọng nhất. Hai loại thuế biến trước chỉ mới hoàn thành phần lớn, loại thuế biến cuối cùng mới là quan trọng nhất. Vì vậy, đến tình trạng này, ánh mắt vệ tông lại lóe lên ánh sáng. Hắn cảm nhận được một cảm giác rộng lớn bao la, trực tiếp xuất hiện trong lòng. Lúc này, vệ tông cảm nhận được khí tức hoàn toàn thuộc về cửu tinh. Khí tức đáng sợ đang không ngừng tẩy lễ tâm linh hắn. Bởi vì vệ tông đã hoàn thành hai loại thuế biến, nên loại thuế biến cuối cùng sắp bắt đầu. Đây là loại thuế biến quan trọng nhất. Một khi nó hoàn thành, ta cuối cùng sẽ thực sự trở thành một cường giả cửu tinh. Chứ không phải như trước đây, vẫn còn kẹt giữa bát tinh và cửu tinh. Vì vậy, đến tình trạng này, vệ tông cũng nhanh chóng hiểu ra một số điều. Ngay sau đó, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi sự lột xác cuối cùng. Tiến độ này có thể nói là rất nhanh, dù sao vệ tông có sức mạnh thời không trợ giúp, rút ngắn rất nhiều thời gian đột phá của hắn. Thông thường, đột phá cửu tinh là một quá trình dài đằng đẵng, tốn bao lâu không ai dám chắc, thậm chí có thể mất rất nhiều thời gian. Nhưng giờ đây, nhờ sức mạnh thời không, quá trình đột phá của vệ tông nhanh chóng đến mức kinh ngạc. Vì vậy, đến trình độ này, việc vệ tông cần làm chỉ là chờ đợi sự lột xác cuối cùng. Và quá trình này không còn xa nữa. Khi vệ tông đang nghĩ như vậy, không biết từ lúc nào, dù đã nhắm mắt, hắn đột nhiên cảm thấy môi trường xung quanh có chút khác lạ. Ngay khi vệ tông nghĩ vậy, hắn đột ngột mở mắt ra. Quả nhiên, mọi thứ xung quanh đã thay đổi hoàn toàn. Tất cả đều trở nên khác biệt. Trước đây, vệ tông ở trong một không gian hư vô, không có ý nghĩa gì, ngoại trừ bản thân hắn ra thì không có gì khác. Còn bây giờ, vệ tông đang ở một nơi hoàn toàn khác, xung quanh là một màu trắng xóa, vệ tông đứng giữa không gian trắng xóa đó, cảm giác này thực ra không hề xa lạ với vệ tông. Bởi trước đây hắn đã từng trải qua một lần, bây giờ chỉ là trải nghiệm lại lần nữa. Vệ tông nhìn xuống dưới chân, một con đường kéo dài về phía vô hạn ở dưới chân hắn. Vệ tông biết, đây là con đường mà hắn phải đi, vệ tông nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, rồi bước từng bước lên con đường trước mặt, mỗi bước đi, vệ tông lại cảm thấy bước chân mình càng thêm gian khổ. Như thể có một áp lực kinh khủng đang đè lên người, khiến cho bước đi trở nên khó khăn, thậm chí không thể hoàn thành con đường này, dù vệ tông cố gắng thế nào, mỗi bước đi lại phải chịu thêm áp lực nghiêm trọng hơn. Áp lực này có ảnh hưởng rất lớn đến vệ tông, dù thực lực của vệ tông đã đạt đến cực hạn, nhưng ở đây hắn lại như biến thành một người bình thường. Sức mạnh mà hắn vẫn luôn tự hào hoàn toàn mất tác dụng. Dù có mạnh đến đâu, ở đây vẫn không thể hiện ra được, hắn không cảm nhận được chút sức mạnh nào. Lúc này, vệ tông giống như một người bình thường, không có bất kỳ sức mạnh đáng sợ nào, hắn chỉ là một người bình thường đi trên con đường này. và dường như không bao giờ thấy được điểm cuối. Hắn không biết mình phải đi bao lâu. Trong khi Vệ Tông đang đi, hắn cảm thấy áp lực trên người càng lúc càng lớn, càng lúc càng kinh khủng. Vệ Tông cảm thấy bước chân mình càng lúc càng khó khăn, thậm chí có lúc cảm thấy không thể đi tiếp. Vệ Tông cảm thấy áp lực quá lớn, khiến hắn muốn dừng lại ngay lập tức. Như thể chỉ cần dừng lại, áp lực sẽ biến mất. Nhưng kể cả có dừng lại thì áp lực cũng không hề biến mất. Nếu muốn áp lực biến mất, hắn chỉ có thể quay trở lại. Nhưng muốn quay trở lại lúc này là điều không thể. Vệ Tông quay đầu nhìn lại phía sau, con đường phía sau đã biến mất từ bao giờ? Theo lý thuyết, mỗi bước Vệ Tông đi, con đường phía sau sẽ biến mất, còn con đường phía trước sẽ liên tục kéo dài. Nhìn con đường phía trước không ngừng kéo dài, Vệ Tông hơi sững sờ, rồi ngay sau đó tiếp tục bước đi không hề do dự. Vệ Tông không hề do dự, dù trên người có trách nhiệm nặng nề, dù có nhiều áp lực, Vệ Tông cũng không hề nao núng, hắn chỉ có thể tiến về phía trước. Áp lực đối với Vệ Tông mà nói rất khủng khiếp, nhưng vẫn không thể đánh gục được hắn. Đó là suy nghĩ của Vệ Tông lúc này. Vì vậy, với suy nghĩ đó, Vệ Tông không còn quan tâm đến áp lực kinh khủng trên người nữa. Điều duy nhất hắn phải làm là tiếp tục đi đến điểm cuối, để đạo của mình phát sinh thuế biến kinh khủng nhất. Đó mới là điều Vệ Tông muốn làm nhất lúc này. Còn những thứ khác không quan trọng. Với suy nghĩ này, Vệ Tông lại càng kiên định tâm lý của mình, rồi bắt đầu bước đi một cách chậm rãi nhưng chắc chắn. Bước chân của Vệ Tông tuy không nhanh, thậm chí có thể nói là hơi chậm, nhưng điều quan trọng nhất là bước chân của Vệ Tông rất vững vàng. Mỗi bước chân của hắn đều đặt lên con đường của mình một cách vững chãi, không hề hời hợt. Vệ Tông đặt từng bước chân mạnh mẽ xuống con đường, điều đó có nghĩa bước chân của Vệ Tông hết sức ổn định. Đạo của hắn cũng vậy. Chương 2763, đột phá 8. Vì vậy, với suy nghĩ đó, Vệ Tông tiếp tục bước đi, áp lực càng lúc càng lớn, nhưng cũng chính áp lực đó lại khiến cho Vệ Tông càng thêm bám rễ vào con đường này. Đây mới là điểm quan trọng nhất, áp lực càng lớn, Vệ Tông càng bám sâu vào con đường này, khiến cho Vệ Tông và con đường này càng thêm hòa hợp. Đó chính là mục đích thực sự của sự lột xác này. Vệ Tông tuy phải chịu đựng áp lực kinh khủng như vậy, nhưng chỉ cần có thể vượt qua, nó sẽ trở thành một cuộc thuế biến lớn, mang lại vô vàn lợi ích cho Vệ Tông. Vệ Tông cũng hiểu rõ điều này, chính vì thế mà dù trên người có áp lực khủng khiếp như vậy, Vệ Tông cũng không hề để ý. Vì vậy, ánh mắt Vệ Tông lúc này vô cùng kiên định, bước chân của hắn cũng rất kiên định, dường như dù phía trước có bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu khó khăn, cũng không thể làm khó được Vệ Tông. Dù trên người có gánh nặng ngàn cân, dù có nhiều áp lực kinh khủng buông xuống, hắn cũng không hề quan tâm. Vệ Tông vượt qua áp lực kinh khủng, tiếp tục bước về phía trước. Mỗi bước đi, áp lực trên người hắn lại tăng lên gấp bội. Đến tình trạng này, áp lực trên người Vệ Tông đã vô cùng kinh khủng. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy cả người như sắp không chịu nổi, bởi toàn thân hắn dường như sắp bị áp lực kinh khủng này đè bẹp hoàn toàn. Nên biết, Vệ Tông có sức mạnh khủng khiếp đến thế là do ý chí của mình chống lại áp lực. Nếu đổi lại người khác, gặp phải áp lực kinh khủng như vậy, ý chí của họ có lẽ đã sụp đổ từ lâu, nhưng Vệ Tông là Vệ Tông, hắn không phải những người khác. Lúc này, dù cơ thể có vẻ không chịu đựng được, nhưng Vệ Tông vẫn vô cùng kiên định tiến lên. Trên mặt Vệ Tông không hề có vẻ đau khổ, như thể áp lực kinh khủng đó không hề tồn tại. Dù cơ thể Vệ Tông nhìn có vẻ tan nát, nhưng hắn vẫn không hề biểu cảm. Cần biết rằng trong không gian này, cái gọi là nhục thân không phải là nhục thân chân thực, mà là sự hiển thị của ý chí. Nhục thân Vệ Tông rách nát chứng tỏ ý chí của Vệ Tông cũng bị phá hủy nghiêm trọng, khiến cho ý chí của hắn có chút sắp sụp đổ. Dù lâm vào cảm giác đó, ý chí của Vệ Tông vẫn không hề sụp đổ. Dù có vẻ tan nát, nhưng trên thực tế ý chí của Vệ Tông vẫn có thể tiếp tục chống đỡ. Đó là Vệ Tông hiện tại. Lúc này, dù gặp phải bao nhiêu áp lực kinh khủng, Vệ Tông vẫn không hề thay đổi sắc mặt, hắn vẫn tiếp tục tiến lên một cách vững vàng. Mỗi bước tiến lên, Vệ Tông lại cảm thấy lực lượng của mình bành trướng thêm một phần. Dù nhục thân của mình gần như sụp đổ, nhưng nhờ sức mạnh bùng nổ từ nội tâm, Vệ Tông vẫn giữ vững ý chí, không hề bị ảnh hưởng bởi áp lực kinh khủng này. Chỉ cần ý chí của mình không sụp đổ, những thứ còn lại sẽ dễ dàng hơn. Dù đối mặt với bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu áp lực, Vệ Tông cũng không hề quan tâm. Hắn cứ cứng rắn chống lại áp lực kinh khủng, không ngừng tiến lên, áp lực không ngừng buông xuống lên người Vệ Tông. Nhưng Vệ Tông không hề để ý, mặc cho áp lực buông xuống, cũng đừng hòng đánh gục được hắn. Với suy nghĩ đó, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng chói mắt. Hắn cứng rắn chống lại áp lực kinh khủng, từng bước tiến lên, con đường dường như kéo dài vô hạn. Vệ Tông nhìn một lượt cũng không thấy điểm cuối, vì mỗi bước đi dường như con đường lại dài ra một bước. Vệ Tông cứ đi như vậy cũng chỉ là phí công, bởi vì hắn không thể đi đến điểm cuối của con đường này. Con đường này sẽ kéo dài theo bước chân của Vệ Tông. Dù Vệ Tông cố gắng thế nào cũng chỉ có thể đi trên con đường này mà thôi. Không thể đến được điểm cuối, vì con đường này là vô hạn, muốn đi đến điểm cuối, đó chính là người si nói mộng, mà Vệ Tông cũng không quản những thứ này. Hắn vẫn cứ ổn định bước đi, mỗi bước chân đều khiến con đường phía trước kéo dài thêm ra một đoạn. Nhưng Vệ Tông vẫn không ngừng kiên định tiến lên, mặc cho áp lực kinh khủng trấn áp hắn thế nào. Vệ Tông vẫn không hề quan tâm, cứ tiếp tục ổn định tiến bước, con đường phía trước vẫn không ngừng kéo dài, nhưng Vệ Tông vẫn cứ cất bước, dường như, dù biết mình không thể nào đến được cuối con đường, Vệ Tông vẫn kiên định tiếp tục đi, hắn rốt cuộc đang theo đuổi cái gì, rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì, không ai biết, có lẽ chỉ có Vệ Tông mới biết điều đó, bởi vậy, lúc này Vệ Tông dường như không quan tâm đến những thứ khác. Mục tiêu của hắn chỉ là con đường trước mặt, chỉ là từng bước bước qua, hắn chỉ muốn theo đuổi những điều đó, ngoài ra, hắn chẳng quan tâm đến điều gì, chẳng muốn quản chuyện gì, ngay khi Vệ Tông ôm ý nghĩ như vậy, hắn vẫn cô độc và ổn định bước đi trên con đường này. Không có gì có thể khiến hắn dừng lại, bất chợt, vào một khoảnh khắc, Vệ Tông đột nhiên ý thức được điều gì, rồi bất ngờ bước những bước dài hơn, bắt đầu di chuyển bằng những sải chân lớn, và mỗi khi Vệ Tông bước một bước dài, con đường phía trước không hề kéo dài thêm mà lại rút ngắn đi một đoạn. Theo lẽ thường, mỗi khi Vệ Tông bước một bước dài, con đường phía trước sẽ rút ngắn đi một đoạn. Cứ thế tiếp diễn, Vệ Tông tiến lên rất nhanh, và con đường không ngừng rút ngắn. Theo lý thuyết, chỉ cần tiêu tốn một thời gian nhất định, Vệ Tông sẽ đến được cuối con đường. Sự thay đổi đột ngột này khiến ai cũng bất ngờ, nhưng Vệ Tông dường như đã đoán trước được. Hắn vẫn không ngừng nhanh chân bước đi, và con đường vẫn tiếp tục rút ngắn. Theo lý thuyết, trong thời gian rất ngắn, Vệ Tông đã có thể đi đến cuối con đường. Cuối cùng, vào một thời điểm nào đó, Vệ Tông rốt cuộc cũng dừng lại. Sở dĩ dừng lại vì phía trước đã hoàn toàn không còn đường. Vệ Tông có thể nói đã trực tiếp đi đến cuối con đường này. Đồng thời, áp lực kinh khủng trên người Vệ Tông cũng đã dày đặc đến mức khó tả. Chính vì vậy, Vệ Tông đang phải chịu một áp lực vô cùng lớn, thậm chí có thể khiến hắn hoàn toàn sụp đổ. Chương 2764, đột phá. Cuối cùng, ngay lúc này, cảm nhận được áp lực kinh khủng trên người mình, Vệ Tông cũng chẳng hề quan tâm, dường như những thứ này không khiến Vệ Tông bận tâm hay liếc nhìn đến. Đây chính là Vệ Tông lúc này. Đây chính là Vệ Tông vô cùng cường đại bây giờ, khi phát hiện phía trước đã hết đường, đã đi đến điểm cuối, Vệ Tông lại ngước mắt nhìn con đường phía trước, lúc Vệ Tông ngẩng đầu nhìn về phía trước, một điều đáng kinh ngạc đã xảy ra, con đường vốn trống rỗng đột nhiên bắt đầu kéo dài ra phía trước. Cứng rắn xuất hiện ba con đường, mỗi con đường đều toát ra một hương vị kinh khủng, mỗi con đường đều sâu thẳm khó lường, nhìn thấy ba con đường này, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, đây là đường gì, Vệ Tông đương nhiên quá rõ, hắn cũng quá quen thuộc. Ba con đường này lần lượt đại diện cho sức mạnh vận mệnh, sức mạnh kết thúc và sức mạnh thời không, Vệ Tông đã quá quen thuộc với sức mạnh của ba con đường này. Vì thế, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng biết rõ ba con đường đại diện cho điều gì. Đại diện cho ba loại sức mạnh tối cao của hắn, mỗi loại sức mạnh trong ba loại sức mạnh tối cao này đều vô cùng kinh khủng. Nhưng nếu phải chọn một con đường để đi, nghĩa là Vệ Tông chỉ chọn một loại sức mạnh tối cao, chứ không phải hai loại còn lại, đó không phải là điều Vệ Tông mong muốn, điều Vệ Tông mong muốn là cả ba loại sức mạnh đều phải có. Vì thế, khi thấy cảnh tượng này, Vệ Tông chỉ chậm rãi lắc đầu, cho thấy hắn không muốn tiếp tục đi, bởi vì đó không phải là điều hắn muốn. Ngay sau đó, dường như hiểu được điều Vệ Tông muốn, ba con đường bắt đầu hội tụ về một hướng. Theo lẽ thường, ba con đường bắt đầu từ từ hợp lại với nhau. Với suy nghĩ đó, trong thời gian ngắn ngủi, ba con đường vốn tách biệt giờ đã từ từ dung hợp. Thấy cảnh này, Vệ Tông chậm rãi gật đầu, không tệ, đây mới là điều hắn muốn, đây mới là kết quả tốt nhất hắn mong đợi. Vận mệnh chi lực đã vạch ra một vận mệnh hoàn hảo nhất cho hắn. Đây mới thật sự là một tình huống hoàn mỹ. Vì vậy, khi đối mặt với cảnh tượng này, Vệ Tông chậm rãi thả ra một tia ánh mắt kinh khủng. Thấy cảnh này, Vệ Tông không hề vội vàng, hắn chỉ bình thản chờ đợi. Cuối cùng, không biết từ lúc nào, ba con đường đã hoàn toàn hội tụ thành một con đường duy nhất. Và khi con đường này hình thành, ánh sáng trắng xung quanh đột nhiên biến mất, một màu trắng xóa cũng hoàn toàn tan biến, trước mắt chỉ còn lại con đường sâu thẳm này. Vệ Tông không hề do dự, hắn trực tiếp bước lên con đường này. Khi bước chân lên con đường, Vệ Tông cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, hóa ra không biết từ lúc nào áp lực kinh khủng trên người hắn đã biến mất khi Vệ Tông bước đi trên con đường, đồng thời áp lực khủng bố trên người hắn được gỡ bỏ, trong lòng hắn chậm rãi dâng lên một cảm giác vô cùng huy hoàng, vô cùng vĩ đại. Cảm giác vĩ đại và bao la đó trực tiếp tràn ngập tâm linh Vệ Tông, khiến hắn cảm nhận được từng đợt cảm xúc khó tả. Cảm giác vĩ đại đó khiến khí thế của Vệ Tông trở nên khác biệt, toàn thân hắn tràn đầy một loại khí tức vô cùng uy nghiêm. Sau đó, mỗi bước chân Vệ Tông đi, sự vĩ đại, sức mạnh và sự thâm bất khả trắc trong khí tức của hắn đều không ngừng tăng lên. Cứ thế, từng bước tiến về phía trước, khí tức trên người Vệ Tông trở nên càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng cường đại, càng ngày càng khó lường. Theo động tác của Vệ Tông, bản thân Vệ Tông cũng đang trở nên khó tin hơn, dường như đang đi theo một lộ tuyến mà chưa ai từng nghĩ tới. Vì vậy, khi Vệ Tông không ngừng tiến bước, khí tức trên người hắn cũng bắt đầu trở nên hoàn toàn khác biệt. Vệ Tông dường như hiểu điều này, lại dường như không biết gì cả. Lúc này, hắn lại nhắm mắt lại, dường như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Con đường phía trước hắn cũng không nhìn đến, chỉ dựa theo tiết tấu của mình, dựa theo bước chân của mình, từng bước vững chắc tiến lên. Và con đường này không còn giống như trước, không còn kéo dài hay rút ngắn, Nó vẫn ở đó, lặng lẽ nằm ở đó, không có bất kỳ thay đổi nào. Thay đổi duy nhất chính là Vệ Tông đang bước đi trên con đường. Bước chân của Vệ Tông vẫn vững vàng, hắn không ngừng tiến tới, khí tức của hắn không ngừng trở nên cường đại hơn, cả người hắn trải qua một sự thay đổi long trời lở đất. Đây mới thực sự là kết quả mà Vệ Tông mong muốn. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông vẫn ổn định từng bước tiến lên, từng bước chân đặt trên con đường, từng bước không ngừng tiến về phía trước, Vệ Tông cũng đang trải qua những thay đổi long trời lở đất. Không biết từ lúc nào, Vệ Tông dường như cảm nhận được điều gì, và ngay sau đó, trong ánh mắt hắn dần xuất hiện một tia sáng, rồi Vệ Tông liền trực tiếp mở mắt, sau đó tăng nhanh bước chân, bắt đầu biến đổi nhanh hơn, tốc độ của Vệ Tông trở nên càng lúc càng nhanh, hắn không ngừng tiến lên, từng bước tiến lên, không ngừng tiến về phía trước, tốc độ càng nhanh, bước chân càng gấp gáp, cuối cùng, đến một thời điểm nào đó, Vệ Tông lại đến cuối con đường, và cuối con đường không có gì khác, chỉ là một cánh cửa đã hoàn toàn mở rộng, phía bên kia cánh cửa là gì, không ai biết, nhưng khi nhìn thấy cánh cửa này, khóe miệng Vệ Tông hơi nhếch lên một nụ cười, vì hắn biết mình đã hoàn toàn thành công, con đường thành công đang ở ngay trước mặt, và khi thấy cánh cửa này, Vệ Tông không hề do dự, trực tiếp bước nhanh đến, rồi đến trước cánh cửa, Vệ Tông không hề chần chừ mà bước vào trong, trong nháy mắt, Vệ Tông đã xuyên qua cánh cửa, đến được phía sau cánh cửa, và khi đến phía sau cánh cửa, Vệ Tông trong nháy mắt phát sinh biến đổi kinh thiên động địa. Ý thức của hắn trong nháy mắt xuyên thủng toàn bộ vũ trụ song song, dường như xuyên thủng vô số không gian không thể tưởng tượng được. Lập tức đưa cả người Vệ Tông đến một cảnh giới mới. Không sai, ngay khoảnh khắc này, hắn chính thức trở thành một cường giả cửu tinh. Chương 2765, cường đại, Vệ Tông đã tốn nhiều thời gian và công sức, cuối cùng tại khoảnh khắc này, hắn chính thức trở thành một cường giả cửu tinh, một cường giả cửu tinh đứng đầu thực thụ. Theo lý thuyết, đến tình trạng này, mọi nguyện vọng trước đây của Vệ Tông đều đã thành hiện thực. Lúc này, Vệ Tông, một cường giả cửu tinh thực thụ, có thể phát huy ra sức mạnh kinh khủng đến mức nào? Ngay cả Vệ Tông bây giờ cũng không biết mình đang sở hữu sức mạnh khủng bố đến đâu. Trước đây, khi chưa đạt đến cửu tinh, hắn đã cảm thấy sức mạnh của mình đã đủ. Đến bây giờ, khi đã thực sự trở thành cường giả cửu tinh, sức mạnh hắn có thể phát huy đến mức nào? Điểm này thật khó nói. Vì vậy, lúc này Vệ Tông chỉ nhàn nhạt liếc nhìn sức mạnh kinh khủng trên người mình. Rồi cảm nhận một phen sức mạnh hiện tại, ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy khó tin. Sức mạnh khủng bố này, dù là ở kiếp trước khi đạt đến đỉnh phong, hắn cũng không thể có được. Phải biết rằng, kiếp trước Vệ Tông đã cảm thấy mình đủ mạnh, khi đó hắn thậm chí cảm thấy mình đã đạt đến đỉnh phong của cảnh giới cửu tinh. Không thể tiến thêm một bước nào nữa, có thể nói, hắn cảm thấy mình là người mạnh nhất trong toàn bộ cảnh giới cửu tinh. Nhưng bây giờ, Vệ Tông mới phát hiện mình vẫn là cửu tinh, nhưng đã mạnh hơn kiếp trước rất nhiều. Kiếp trước hắn đã mạnh như vậy, nhưng vẫn còn kém xa so với bây giờ. Vì vậy, bây giờ hắn lại mạnh hơn kiếp trước rất nhiều, tương đương với việc mạnh hơn rất nhiều so với một tồn tại đỉnh phong cửu tinh thực thụ. Điều này cho thấy sức mạnh của Vệ Tông hiện tại mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng được. Vì vậy, khi Vệ Tông hợp nhất sức mạnh vận mệnh, sức mạnh thời không và sức mạnh kết thúc, sức mạnh của hắn đã đạt đến đỉnh cao thực sự. Với cảnh giới mới này, hắn đơn giản là một tồn tại vô địch. Các cường giả cửu tinh tầm thường về cơ bản không thể sống sót quá một chiêu trước Vệ Tông. Hắn có thể dễ dàng bóp chết chúng, chúng hoàn toàn không có cơ hội nào. Ngay cả các cường giả cửu tinh mạnh hơn nữa khi đối mặt với Vệ Tông cũng sẽ rơi vào tình cảnh tương tự. Vì vậy, lúc này Vệ Tông đã mạnh mẽ đến mức khó có thể tưởng tượng được. Nhưng ngay cả khi Vệ Tông mạnh mẽ như vậy, dù có thể dễ dàng bóp chết các cường giả cửu tinh tầm thường, khi đối mặt với cường giả thập tinh, Vệ Tông vẫn không hề có bất kỳ sự chắc chắn nào. Cường giả thập tinh rốt cuộc mạnh đến mức nào, Vệ Tông vẫn chưa rõ ràng, trong lòng hắn vẫn không có một ý niệm cụ thể, cũng không có một khái niệm cụ thể nào. Cường giả thập tinh rốt cuộc lợi hại đến mức nào, sức mạnh của cường giả thập tinh rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Vệ Tông hoàn toàn không có bất kỳ ý niệm nào, hắn cũng không thể chạm đến những thứ đó, dù bây giờ Vệ Tông đã mạnh đến mức có thể tùy ý giết chết các cường giả cửu tinh tầm thường. Nhưng thật sự để hắn tưởng tượng về sức mạnh của cường giả thập tinh, để hắn thực sự đối đầu với cường giả thập tinh, Vệ Tông vẫn không có chút chắc chắn nào, bởi vì cường giả thập tinh thực sự là không thể tưởng tượng được. Hắn thực sự khó có thể hình dung cường giả thập tinh còn có thể có sức mạnh kinh khủng đến mức nào. Bởi vì theo lý mà nói, sức mạnh của Vệ Tông bây giờ đã đạt đến cực hạn. Có thể nói hắn cảm thấy mình đơn giản là tồn tại mạnh nhất giữa trời đất. Nếu không biết đến sự tồn tại của cường giả thập tinh, Vệ Tông có thể cảm thấy mình thực sự là tồn tại đáng sợ nhất trong vô số vũ trụ song song. Bởi vì sức mạnh của Vệ Tông bây giờ đã kinh khủng đến mức ngay cả bản thân hắn cũng khó có thể hình dung, sức mạnh khủng khiếp như vậy thật sự quá mức cường đại. Vì vậy Vệ Tông cảm thấy mình gần như vô địch thiên hạ cũng không phải là không có lý do. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết để Vệ Tông vô địch thiên hạ chính là trên thế giới này không có cường giả thập tinh nào khác. Nếu không có cường giả thập tinh, Vệ Tông cảm thấy mình rất có thể thực sự là vô địch. Trong vô số vũ trụ song song không ai là đối thủ của hắn. Hắn hoàn toàn có thể quét ngang tất cả, Sức mạnh của hắn bây giờ về cơ bản có thể chi phối mọi thứ. Có thể kiểm soát chính mình, có thể làm mọi điều mình muốn. Điểm này không phải là nói dối, bởi vì Vệ Tông bây giờ cảm thấy mình có thể tùy ý phá hủy một thế giới song song. Dù thế giới đó có mạnh đến đâu cũng vậy, dù là một thế giới song song cực kỳ cường hãn, Vệ Tông cũng có thể phá hủy nó hoàn toàn. Hơn nữa Vệ Tông có thể tái tạo sinh linh chỉ trong một ý nghĩ. Đây chính là sức mạnh cường đại của Vệ Tông bây giờ. Trong ánh mắt Vệ Tông, toàn bộ sinh linh bí mật đều xuất hiện, hắn thậm chí có thể điều khiển, cải thiện vận mệnh của người khác. Điều này giống như Vệ Tông bây giờ có vẻ như không gì không làm được. Bất kể làm thế nào cũng có thể tùy ý thay đổi tất cả. Đồng thời nắm giữ sức mạnh vận mệnh, sức mạnh kết thúc cùng với sức mạnh thời không, khiến Vệ Tông có được lực lượng kinh khủng, bành trướng đến cực hạn. Lực lượng kinh khủng như vậy rất khó tưởng tượng, người có thể tưởng tượng Vệ Tông hiện tại rốt cuộc cường đại đến mức nào. Hắn có thể tùy ý du hành thời không, đi tới quá khứ hoặc tương lai, cải thiện quá khứ hoặc cải thiện tương lai, hoặc là Vệ Tông bây giờ có thể tùy ý cải thiện vận mệnh của người khác. Sức mạnh của Vệ Tông có thể kết thúc tất cả, cho dù là người mạnh nhất hoặc bất kỳ sự tồn tại nào. Vệ Tông cũng có thể tiêu diệt hắn triệt để. Đây chính là Vệ Tông bây giờ, đây chính là lực lượng kinh khủng của hắn. Cho nên, với sức mạnh khủng bố như vậy, Vệ Tông có thể làm được rất nhiều việc. Hắn cũng cảm thấy mình gần như vô địch thiên hạ. Điều đó không phải không có lý do, nhưng khi Vệ Tông biết trên thế giới này còn có thập tinh cường giả, Vệ Tông sẽ không cảm thấy mình thực sự vô địch, bởi vì có thập tinh cường giả, nên đối với Vệ Tông lúc này, thập tinh cường giả chắc chắn ở trên cửu tinh cường giả. Vệ Tông bây giờ dù có mạnh đến đâu, dù lợi hại thế nào, thì hắn vẫn là cửu tinh cường giả, vẫn ở trong phạm vi này, hắn vẫn chưa vượt qua phạm vi này. Nếu vẫn chưa vượt qua phạm vi này, điều đó có nghĩa là năng lực của mình bây giờ vẫn còn rất hạn chế. Vệ Tông vẫn bị vây ở cảnh giới cửu tinh, căn bản không thể so sánh với thập tinh cường giả. Dù sao, thập tinh cường giả thực sự quá kinh khủng, quá mạnh mẽ, quá bất khả tư nghị, Vệ Tông vốn không cách nào tưởng tượng đó là dạng sức mạnh gì. Chương 2766, mục tiêu, Vệ Tông bây giờ vẫn không thể tưởng tượng sức mạnh của thập tinh cường giả. Nhưng thập tinh chắc chắn ở trên cửu tinh, vậy thì lực lượng của họ tuyệt đối phải vượt xa cửu tinh cường giả. Thậm chí, không chỉ sức mạnh vượt qua cửu tinh cường giả, mà còn rất nhiều phương diện khác cũng vượt xa cửu tinh cường giả. Vệ Tông không thể nào nghĩ ra những điều này, Vệ Tông không thể hiểu được thập tinh cường giả đến cùng mạnh ở phương diện nào. Thập tinh cường giả kinh khủng đến mức nào, Vệ Tông hoàn toàn không thể tưởng tượng được, nhưng hắn biết, thập tinh cường giả không phải người mà hắn có thể chống lại bây giờ. Thậm chí, có thể nói thập tinh cường giả hoàn toàn ở một chiều không gian sức mạnh khác. Họ có thể dễ dàng đối phó Vệ Tông vốn không có bất kỳ phản kháng nào. Thực tế, để trở thành một thập tinh cường giả, Vệ Tông trước đây không có bất kỳ phương pháp nào, nhưng về sau khi nói chuyện với Đế Huyền, hắn cũng có một khái niệm nhất định về thập tinh cường giả. Đó chính là thập tinh. Muốn trở thành một thập tinh cường giả thực sự, quan trọng nhất là phải lĩnh ngộ một loại sức mạnh chí cao. Theo lý thuyết, sau khi tham gia vào một loại sức mạnh chí cao này, mới có thể mở ra cánh cửa thập tinh, trở thành một thập tinh cường giả thực sự. Điểm này, Vệ Tông bây giờ không phải hoàn toàn không làm được, bởi vì hắn đã dung hợp ba loại sức mạnh chí cao. Phải biết, đây là ba loại sức mạnh chí cao, người khác chỉ cần thông qua một loại sức mạnh chí cao là có thể trở thành thập tinh cường giả. Còn Vệ Tông lại lĩnh ngộ ba loại. Vậy thì việc Vệ Tông trở thành thập tinh cường giả chẳng phải là vô cùng đơn giản sao? Nhưng trên thực tế không phải vậy, mặc dù nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực tế không phải vậy, người khác lĩnh ngộ một loại sức mạnh chí cao, nhưng họ đã lĩnh ngộ sức mạnh đó đến cảnh giới cao nhất. Có thể nói là đã lĩnh ngộ được sự tinh diệu của sức mạnh đó. Chỉ như vậy, họ mới có thể dựa vào sức mạnh chí cao này để bước vào cảnh giới thập tinh. Hơn nữa, muốn vào cảnh giới thập tinh, lĩnh ngộ sức mạnh chí cao chỉ là bước đầu, đằng sau còn có con đường khác phải đi. Về con đường tiếp theo phải đi như thế nào, Vệ Tông thực sự không biết, hắn chỉ biết muốn tiến vào cảnh giới thập tinh, lĩnh ngộ một loại lực lượng chí cao là điều tất yếu. Nhưng, dù bước này là tất yếu, không có nghĩa là sau khi lĩnh ngộ được nó, bạn có thể thoải mái đi tiếp, điều đó chắc chắn không thể. Phải biết, thập tinh cường giả kinh khủng cỡ nào, làm sao có thể dễ dàng trở thành một thập tinh cường giả như vậy được. Vì vậy, đối với Vệ Tông lúc này, hắn biết rằng nếu muốn trở thành một thập tinh cường giả, dù đã lĩnh ngộ ba loại sức mạnh chí cao, thì trên thực tế, hắn vẫn còn rất nhiều việc phải làm, vẫn còn một con đường rất dài phải đi. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng cảm thấy mình muốn trở thành một thập tinh cường giả vẫn không hề đơn giản. Nhưng dù sao, bây giờ Vệ Tông đã có một mục tiêu mới, đó là trở thành một thập tinh cường giả, trở thành một tồn tại đỉnh cấp thực sự. Đây mới là việc Vệ Tông muốn làm bây giờ. Nhưng dù sao, muốn trở thành thập tinh cường giả, Vệ Tông vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Dù sao, lĩnh ngộ sức mạnh chí cao chỉ là bước đầu tiên. Người cần phải đưa sức mạnh chí cao đến một cảnh giới vô cùng sâu sắc, nắm giữ sự tinh diệu đặc biệt của nó, đây mới là điều Vệ Tông muốn làm. Mặc dù đã nắm giữ ba loại sức mạnh chí cao, nhưng cả ba loại sức mạnh này đều chưa được lĩnh ngộ sâu sắc. Đây mới là vấn đề của Vệ Tông hiện tại. Trong ba loại sức mạnh chí cao, vận mệnh chi lực vốn đã rất thành thục, nhưng dù sao, khi luyện hóa vận mệnh chi lực, Vệ Tông cũng không thể hoàn toàn tiếp nhận sức mạnh vận mệnh. Cho nên, vận mệnh chi lực hiện tại vẫn chưa đạt đến một cảnh giới đặc biệt sâu sắc. Vì vậy, tiếp theo cần phải tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về vận mệnh chi lực. Còn hai loại sức mạnh khác thì không cần nói, hai loại sức mạnh đó, chí cao thời không chi lực và kết thúc sức mạnh, đều vô cùng quan trọng. Vệ Tông lĩnh ngộ đầu tiên là kết thúc sức mạnh, nhưng mãi về sau, Vệ Tông sử dụng kết thúc sức mạnh vẫn chưa đạt đến một cảnh giới đặc biệt sâu sắc. Vì lúc đó, Vệ Tông chỉ không ngừng tìm cách nâng cao cảnh giới, mà không thực sự đi sâu vào sức mạnh chí cao. Điều này cũng không có cách nào khác, vì bạn muốn thực sự tiến lên với một loại sức mạnh chí cao, cần phải tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức, mà Vệ Tông lại dành tinh lực vào việc tìm kiếm vận mệnh chi lực, hoặc là tìm cách tăng cường cảnh giới của mình, việc lĩnh ngộ kết thúc sức mạnh có chút bị bỏ bê. Đây cũng là điều không thể tránh khỏi, dù là một cường giả như Vệ Tông, tinh lực của hắn cũng có hạn, không thể tiêu tốn vô hạn thời gian vào tất cả mọi thứ được. Nhưng bây giờ, Vệ Tông cuối cùng đã có đủ thời gian để lĩnh ngộ ba loại sức mạnh này. Dù là sức mạnh thời gian, sức mạnh vận mệnh hay kết thúc sức mạnh, cả ba đều cần rất nhiều thời gian để lĩnh ngộ. Chỉ khi lĩnh ngộ ba loại sức mạnh này đến một cảnh giới vô cùng sâu sắc, thì mới có thể biến chúng thành chìa khóa mở ra cánh cửa thập tinh. Và sau đó thực sự bước vào cánh cửa thập tinh, trở thành một thập tinh cường giả thực sự. Thập tinh cường giả rốt cuộc mạnh đến mức nào, điều này là không thể nghi ngờ. Vệ Tông tuy chưa trở thành thập tinh cường giả, nhưng hắn cũng có một chút hiểu biết về sự cường đại của thập tinh cường giả. Cường giả như vậy mạnh đến mức không thể diễn tả bằng lời. Ngay cả Vệ Tông bây giờ cũng không thể nghi ngờ về sự cường đại của thập tinh cường giả. Vệ Tông cũng hiểu rõ sự kinh khủng của thập tinh cường giả. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông đã xác định mục tiêu tiếp theo của mình. Nếu trước đây mục tiêu của hắn là trở thành một cửu tinh cường giả, thì bây giờ, khi đã đạt được mục tiêu trước đó, mục tiêu của hắn tự nhiên sẽ thay đổi, đó là trở thành một thập tinh cường giả thực sự, trở thành một tồn tại đứng đầu, để lực lượng của mình đạt đến đỉnh cao. Cho nên, đây là việc Vệ Tông muốn làm sau này, và bước đầu tiên bây giờ là đưa cả ba loại sức mạnh chí cao của hắn lên đến một cảnh giới vô cùng sâu sắc, để chúng có khả năng bước vào thập tinh. Chương 2767, khí tức khủng bố. Đưa cả ba loại sức mạnh chí cao lên đến một cảnh giới vô cùng sâu sắc. Điều này nói thì đơn giản, nhưng làm thì vô cùng khó khăn. Dù sao, những việc nói thì đơn giản, làm thì không hề đơn giản. Ba loại sức mạnh chí cao, dù mỗi loại đều rất khó lĩnh ngộ, người bình thường, một loại sức mạnh cũng không lĩnh ngộ được. Vệ Tông dù đã lĩnh ngộ cả ba loại, nhưng để đưa chúng lên một cảnh giới sâu sắc, vẫn rất khó khăn. Cho nên, dù thế nào, Vệ Tông vẫn có một chút lo lắng về ba loại sức mạnh này. Thật sự, để đưa những sức mạnh này đến một cảnh giới sâu sắc, ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy rất khó khăn. Mỗi một loại sức mạnh đều rất kinh khủng, mỗi loại đều có vô hạn khả năng, mỗi loại đều có sức mạnh cực đoan. Dù chỉ cần một loại sức mạnh được lĩnh ngộ đến một cảnh giới sâu sắc, cũng có thể dễ dàng trở thành một cường giả đứng đầu. Đừng nói là đồng thời ba loại, đồng thời ba loại sức mạnh kinh khủng đến mức khó có thể tưởng tượng. Vệ Tông dã tâm rất lớn, dù biết chỉ cần lĩnh ngộ sâu sắc một loại sức mạnh chí cao là có thể trở thành một thập tinh cường giả, nhưng Vệ Tông vẫn muốn đồng thời lĩnh ngộ ba loại. Dù sao, dã tâm của hắn rất lớn, dù trở thành một thập tinh cường giả, hắn cũng muốn là người mạnh nhất. Đây là điều Vệ Tông luôn theo đuổi, đến mỗi cảnh giới, hắn đều muốn trở thành người mạnh nhất, hắn nhất định phải trở thành người mạnh nhất, đây mới là điều Vệ Tông thực sự muốn làm. Cho nên, hắn sẽ không chỉ giới hạn ở một loại sức mạnh, Vệ Tông muốn cả ba loại sức mạnh, ba loại sức mạnh chung vào một chỗ, Vệ Tông đều muốn, và phải khiến mình trở thành một thập tinh cường giả đứng đầu nhất. Đây chính là điều Vệ Tông thực sự theo đuổi, và cũng là điều Vệ Tông thực sự muốn làm. Vì vậy, dã tâm của Vệ Tông luôn lớn như vậy. Ở cảnh giới này, Vệ Tông cũng cảm nhận một chút sức mạnh của mình. Rồi sau một khắc, hắn chậm rãi mở mắt, nhìn xung quanh hư không. Lúc này, trong ánh mắt hắn, hư không không còn bất kỳ bí mật nào. Vùng hư không này trước đây là nơi vận mệnh chi lực dùng sức mạnh của mình để tạo ra. Vậy Vệ Tông ở trong đó, Vệ Tông trước kia không cách nào thoát ra, nhưng bây giờ thì khác. Hắn đã hoàn toàn luyện hóa vận mệnh chi lực, đồng thời trở thành một cửu tinh cường giả. Lúc này, Vệ Tông rốt cuộc mạnh đến mức nào, thực sự rất khó diễn tả bằng lời. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ cũ, và khi xuất hiện trở lại, đã đến một thế giới khác trước đây. Thế giới kia cũng rất mạnh mẽ, thậm chí Vệ Tông còn cảm thấy có những tồn tại đỉnh cấp thực sự trong đó. Vệ Tông trước đây chưa thực sự hiểu sâu về nơi này, nhưng đến bây giờ, Vệ Tông phát hiện ra rất nhiều bí mật khác trong thế giới này. Thế giới này quả thực không đơn giản như những gì hắn tưởng tượng trước đây. Trước đây, Vệ Tông chỉ cảm thấy thế giới này rất mạnh, chỉ đơn giản cảm thấy nó mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đến bây giờ, khi Vệ Tông với thân phận này đến thế giới này, hắn mới thực sự cảm nhận được thế giới này mạnh mẽ đến mức nào. Theo lý mà nói, với thực lực của Vệ Tông bây giờ, việc phá hủy một thế giới là chuyện bình thường, vô cùng dễ dàng. Đây là thực lực của Vệ Tông bây giờ, dù thế giới này có mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần Vệ Tông ra tay, thì rất dễ dàng phá hủy một thế giới. Theo lý mà nói là vậy, vì thực lực của Vệ Tông bây giờ là kinh khủng đến mức đó. Nhưng hết lần này đến lần khác, vẫn có ngoại lệ, đó là thế giới mà Vệ Tông đang ở hiện tại. Thế giới này, ngay từ đầu Vệ Tông đã cảm thấy khác biệt, bởi vì nó còn sinh sôi hơn chư thiên vạn giới đến cực hạn. Thế giới như vậy thậm chí còn lớn hơn chư thiên vạn giới. Trong thế giới này, cường giả còn nhiều hơn chư thiên vạn giới, và những cường giả đỉnh cấp cũng nhiều hơn. Trước đây, khi Vệ Tông đến, cũng cảm nhận được một tia khí tức khủng bố. Vệ Tông cảm thấy khí tức khủng bố này có thể đến từ thập tinh cường giả. Thực tế, Vệ Tông suy đoán không sai, bởi vì lúc này hắn lại cảm nhận được khí tức khủng bố đó. Bây giờ, Vệ Tông cũng có thể thấy, khí tức đó đúng là đến từ thập tinh cường giả, bởi vì, người có thể khiến Vệ Tông cảm thấy nguy hiểm, chỉ có thể là thập tinh cường giả, bất kỳ cửu tinh cường giả nào khác, đều khó có thể khiến Vệ Tông cảm thấy bất kỳ sự kinh khủng hay nguy hiểm nào. Đây là thực lực của Vệ Tông quyết định, Vệ Tông tự tin vào thực lực của mình như thế nào. Hắn cảm thấy mình đã mạnh đến mức, về cơ bản là vô địch trong cửu tinh, hắn cảm thấy lực lượng của mình theo một nghĩa nào đó đã hoàn toàn vượt qua cửu tinh. Vệ Tông lực lượng bây giờ kỳ thực rất kỳ quái, cảnh giới của hắn vẫn là cửu tinh, nhưng sức mạnh của Vệ Tông đã sớm vượt ra cửu tinh. Thậm chí, khi Vệ Tông còn chưa đạt cửu tinh, dừng lại ở bát tinh, hắn đã có thể tùy ý đánh giết cường giả cửu tinh. Huống chi hiện tại, sức mạnh của hắn đã đạt đến một mức độ kinh khủng. Theo lý thuyết, bất kỳ cường giả cửu tinh nào cũng khó có khả năng là đối thủ của Vệ Tông. Đây chính là sự tự tin của Vệ Tông hiện tại, bởi vậy, thứ duy nhất có thể khiến Vệ Tông cảm thấy chút nguy hiểm. Có lẽ chỉ có cường giả thập tinh, tuy nhiên, cường giả thập tinh thường không xuất hiện tùy tiện trong vũ trụ song song. Bọn họ có lẽ tồn tại ở một chiều không gian cao hơn. Vì vậy, đối với Vệ Tông lúc này, việc gặp một cường giả thập tinh là rất khó, bởi vì bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất hiện. Do đó, sự việc bây giờ cũng rất đơn giản, thực tế cường giả thập tinh không trực tiếp xuất hiện trước mặt Vệ Tông. Mà Vệ Tông cảm nhận được nguy hiểm lại là do khí tức mà cường giả thập tinh để lại. Trước đây, Vệ Tông không cảm nhận được khí tức này đến từ phương hướng nào. Vì khi đó hắn chưa đủ mạnh, cảm giác vẫn còn kém nhạy, không đủ rõ ràng, nhưng bây giờ, Vệ Tông đã đủ mạnh, cho nên hắn lập tức cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng này đến từ đâu. Từ nơi nào? Chương 2768, truy tìm. Nếu là Vệ Tông trước kia, hắn chắc chắn không biết luồng khí tức kinh khủng này đến từ đâu. Nhưng bây giờ, Vệ Tông đã khác, hắn quá mạnh mẽ, cảnh giới lại cao siêu. Do đó, dù là khí tức của cường giả thập tinh để lại, Vệ Tông vẫn có thể cảm nhận được. Sau khi cảm nhận được luồng khí tức này, Vệ Tông nhận thấy nó khiến mình cũng phải cảm thấy kinh hãi. Vì thế rất nhanh chóng nhận ra rằng nó chắc chắn đến từ một cường giả thập tinh. Bởi vì ngoài cường giả thập tinh, không ai khác có thể tạo ra một luồng khí tức khiến Vệ Tông có cảm giác như vậy. Phải biết, Vệ Tông lúc này đã kinh khủng đến mức nào. Với lực lượng của hắn, khí tức tầm thường tuyệt đối không thể gây cho hắn cảm giác khủng bố như vậy. Vì vậy, nghĩ đến đây, thân ảnh của Vệ Tông liền biến mất khỏi chỗ cũ. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã ở hướng luồng khí tức truyền đến, bắt đầu không ngừng di chuyển. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vệ Tông lúc này cũng tràn đầy hiếu kỳ với khí tức thập tinh, bởi vì hắn muốn biết cường giả thập tinh có điểm thần kỳ nào, có chỗ kinh khủng không thể tưởng tượng nổi nào. Vệ Tông muốn sớm trải nghiệm sự cường đại của cường giả thập tinh. Nhưng nếu thực sự gặp cường giả thập tinh, với năng lực hiện tại, Vệ Tông vẫn không thể đối đầu với họ, vì vậy, Vệ Tông muốn sớm tìm hiểu xem cường giả thập tinh kinh khủng đến mức nào. Việc gặp được một luồng khí tức cường giả để lại chính là điều Vệ Tông cần cảm nhận. Dù chỉ là một luồng khí tức, cường giả thập tinh dù lợi hại thế nào cũng không thể dùng một luồng khí tức để giết Vệ Tông. Vệ Tông có sức mạnh ấy, dù sao đi nữa, thực lực của Vệ Tông đã vượt xa cảnh giới cửu tinh. Mặc dù chưa rõ có thể so sánh thế nào với cường giả thập tinh, nhưng cũng không thể bị một luồng khí tức thập tinh giết chết. Về điểm này, Vệ Tông ít nhất vẫn có chút tự tin, cho nên, trong lòng Vệ Tông vẫn tràn ngập tò mò, hắn muốn biết khí tức mà cường giả thập tinh để lại có điểm thần kỳ gì. Có lẽ nhờ luồng khí tức này, hắn có thể khám phá ra một chút bí mật liên quan đến thập tinh. Vệ Tông vẫn có chút tự tin vào điều này, dù sao, trên thực tế, hắn nắm giữ sức mạnh vận mệnh gần như chứa đựng sức mạnh khủng khiếp nhất trong thế giới này. Cho nên, với khả năng phỏng đoán sức mạnh đáng sợ như vậy, hắn có thể tìm ra một chút manh mối khi đối mặt với khí tức của cường giả thập tinh. Vì vậy, đến nước này, Vệ Tông không chút do dự, trong nháy mắt, thân ảnh của hắn hướng về phía luồng khí tức thập tinh để lại. Không ngừng truy tìm, không ngừng tìm kiếm, dường như, nếu không tìm ra được nơi phát ra của luồng khí tức đó, Vệ Tông sẽ không từ bỏ ý định. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông không hề dừng lại, hắn vẫn tiếp tục tìm kiếm, vẫn tiếp tục di chuyển. Luồng khí tức đó tuy có vẻ gần, nhưng thực tế vẫn còn cách Vệ Tông một khoảng cách nhất định. Nếu là trước đây, Vệ Tông muốn tìm được luồng khí tức này, có lẽ sẽ phải tốn không ít thời gian, nhưng bây giờ đã khác, lực lượng của Vệ Tông đã cường đại đến mức độ kinh khủng. Ngay cả rào cản giữa các khu vực, cũng đừng hòng ngăn cản được Vệ Tông. Trước đây, Vệ Tông cũng từng bị những rào cản giữa các khu vực này làm cho đau đầu. Vì khi đó, sức mạnh của hắn hoàn toàn không đủ để xem trọng những hàng rào này. Hắn phải chờ đợi những hàng rào này tự tạo thành khu vực hay thông đạo thì mới có thể đi lại được. Bây giờ, dù không có thông đạo giữa các rào cản, Vệ Tông vẫn có thể đi lại. Đó chính là sức mạnh của Vệ Tông hiện tại, và cũng là sự cường đại thực sự của Vệ Tông. Vì vậy, đến tình cảnh này, ánh mắt của Vệ Tông lại lóe lên một lần nữa. Động tác của hắn rất nhanh, phản ứng cũng không ngừng truy tìm theo luồng khí tức. Điều khiến Vệ Tông có chút bất ngờ là, luồng khí tức này không dễ dàng bị Vệ Tông tìm thấy. Nó vẫn không ngừng lập lòe dấu vết của mình, khiến việc tìm kiếm của Vệ Tông không đơn giản. Khí tức này rốt cuộc ở đâu? Thông tin về nó rốt cuộc ở dạng địa điểm nào? Vệ Tông vẫn đang cố gắng tìm kiếm, nhưng điều khiến Vệ Tông bất ngờ là tọa độ của luồng khí tức đó vẫn không ngừng thay đổi, không ngừng lập lòe. Vệ Tông muốn tìm được tọa độ của nó, dường như vẫn còn gặp một số khó khăn. Dù đã dùng năng lực vận mệnh chi lực, dường như luồng khí tức đó phải không ngừng lập lòe. Dù là Vệ Tông bây giờ, cũng không dễ dàng tìm được dấu vết của nó. Tuy nhiên, dù thế nào, Vệ Tông vẫn có sự dự đoán về điều này. Vệ Tông đã sớm biết khí tức này không dễ dàng bị mình phát hiện. Vì vậy, tiêu tốn một chút công sức cũng không sao. Vệ Tông không quá quan tâm. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên. Dù biết luồng khí tức đó không dễ dàng tìm thấy, Vệ Tông vẫn không từ bỏ. Luồng khí tức đó rất có thể là cơ hội để Vệ Tông sớm giải mã sự cường đại của cường giả thập tinh. Vì vậy, dù thế nào, Vệ Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cho nên, lúc này Vệ Tông vẫn tiếp tục tìm kiếm luồng khí tức này. Tọa độ của đối phương vẫn không ngừng lập lòe, nhưng Vệ Tông không còn giống như trước, tìm kiếm lung tung như con ruồi không đầu. Lúc này, trong lòng Vệ Tông vẫn có một mạch lạc rất rõ ràng. Trong sự suy diễn của hắn, tọa độ của luồng khí tức đó đã bị Vệ Tông hoàn toàn suy diễn ra, tạo thành một đường đi rất rõ ràng. Đây chính là lợi ích của sức mạnh vận mệnh, có vận mệnh chi lực, đối phương muốn thoát khỏi Vệ Tông là điều không thể, vì mọi sự thay đổi của đối phương đều bị vận mệnh chi lực đoán chắc. Về lý thuyết, mọi thủ đoạn của đối phương đều vô dụng, dù muốn thay đổi tọa độ hay trốn tránh sự khóa chặt của Vệ Tông, đều không thể, bởi vì bước tiếp theo ngươi sẽ đi đâu, Vệ Tông đều biết. Chương 2769, công kích. Vì vậy, bằng việc vận dụng sức mạnh vận mệnh, Vệ Tông rất nhanh chóng khóa chặt được mọi sự thay đổi tọa độ của khí tức đó. Tính toán được cả đối phương bước tiếp theo sẽ đi đâu, sẽ dừng chân ở đâu, Vệ Tông tính toán rất rõ ràng. Vì vậy, Vệ Tông cũng bắt đầu tính toán khoảng cách giữa mình và đối phương, đồng thời dự đoán được thời gian mình sẽ bắt được đối phương. Quả đúng là quá mạnh mẽ, Vệ Tông đã triệt để suy diễn ra rằng sau vài lần thay đổi tọa độ, đối phương sẽ bị mình phát hiện. Ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một lần nữa. Đây chính là sự cường đại của hắn sau khi nắm giữ sức mạnh vận mệnh. Dường như không có sức mạnh nào có thể thoát khỏi tay hắn. Đây chính là sự kinh khủng của Vệ Tông bây giờ. Sau khi đạt đến cửu tinh, Vệ Tông cảm thấy thực lực của mình càng thêm không thể vãn hồi. Thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng không rõ mình đã mạnh đến mức nào. Câu nói này không phải nói đùa, mà là sự thật. Vệ Tông thực sự không xác định mình bây giờ rốt cuộc mạnh đến mức nào. Bởi vì sức mạnh của Vệ Tông đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Với lực lượng của mình, có được uy lực khủng khiếp như vậy, thật khó tin. Hiện tại, hắn có thể nắm giữ nhiều sức mạnh hơn, chính Vệ Tông cũng không xác định có bao nhiêu. Vệ Tông luôn phát hiện ra những sức mạnh cường đại hơn ngay trước mắt. Trên thực tế, ngay lúc này, Vệ Tông cũng chưa khai thác hết tiềm năng và sức mạnh của bản thân. Toàn bộ sức mạnh đó thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, đến tình cảnh này, Vệ Tông vẫn tiếp tục suy diễn tọa độ của khí tức đó. Dù khí tức vẫn tiếp tục lập lòe, Vệ Tông cũng không vội vàng, hắn vẫn thong thả tìm kiếm bước chân của đối phương. Dù đối phương lập lòe đến tình cảnh nào, Vệ Tông cũng không hề bất ngờ, bởi vì sự thay đổi tọa độ của đối phương đã sớm nằm trong dự liệu của Vệ Tông, có thể nói là bị Vệ Tông tính toán chặt chẽ. Vì vậy, trong tình huống này, việc luồng khí tức đó trốn thoát khỏi Vệ Tông là không thể. Nghĩ đến đây, Vệ Tông không hề nóng nảy, hắn vẫn tiếp tục tiến lên một cách chậm rãi. Cuối cùng, sau không biết bao nhiêu lần thay đổi, Vệ Tông và luồng khí tức đó đã đến gần nhau rất nhiều. Đến mức này, Vệ Tông cảm thấy mình đã rất gần với luồng khí tức đó. Dưới tình huống này, Vệ Tông không hề do dự, chuẩn bị trực tiếp bắt lấy luồng khí tức đó. Ngay lúc đó, luồng khí tức đó dường như cũng phát hiện ra sự nguy hiểm. Vì vậy nó lại một lần nữa biến đổi, tọa độ của nó thay đổi trong nháy mắt. Ngay khi sự thay đổi này xảy ra, Vệ Tông dường như cũng phát hiện ra cơ hội. Với Vệ Tông, đây chính là thời điểm thích hợp để ra tay. Bởi vì lần lập lòe này chính xác là thời điểm mà Vệ Tông đã suy diễn rằng mình sẽ bắt được luồng khí tức đó, vì vậy, đến tình cảnh này, Vệ Tông không có bất kỳ lựa chọn nào, hắn gần như ngay lập tức nắm bắt cơ hội đó. Trong một khoảnh khắc, Vệ Tông và luồng khí tức đó đã xuất hiện ở cùng một nơi. Đến lúc này, Vệ Tông cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng, khó tả xuất hiện bên cạnh mình, luồng khí tức đó dường như cũng cảm nhận được Vệ Tông. Ngay lập tức hóa thành một lực lượng kinh khủng, trực tiếp tấn công Vệ Tông. Cảm nhận được sức mạnh này, ngay cả Vệ Tông cũng phải kinh hãi, sức mạnh này rốt cuộc kinh khủng đến mức nào, thật khó diễn tả bằng lời. Dù là Vệ Tông hiện tại, trước sức mạnh kinh khủng như vậy, cũng cảm thấy bản thân nhỏ bé. quả thật là nhỏ bé, phải biết Vệ Tông kinh khủng đến mức nào, trước đây hắn còn cảm thấy mình như một vị thần không gì không thể. Nhưng trước mặt luồng khí tức này, hắn vẫn cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối như vậy, thậm chí, dù là lúc này, trước luồng khí tức này, hắn cũng không thể chống cự, đối phương chỉ cần một chiêu là có thể đánh giết mình. Đây chính là cảm giác của Vệ Tông bây giờ, cường giả thập tinh lại thật sự kinh khủng đến mức như vậy. Chỉ bằng một luồng khí tức cũng có thể tạo ra một lực lượng kinh khủng, khiến mình cảm thấy có thể chết dưới khí tức đó, thật không thể tin nổi, chỉ là một luồng khí tức thôi mà, hơn nữa còn là một luồng khí tức tồn tại không biết bao lâu. Nó thật sự có thể dùng một luồng khí tức để đánh giết mình sao? Lúc này, ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy một tia không thể tưởng tượng nổi. Hắn hoàn toàn không thể hiểu được, đây rốt cuộc là sức mạnh khủng bố đến mức nào, một đạo khí tức như thế, trực tiếp muốn đánh giết mình, có phần quá mức không thể tưởng tượng nổi, quá mức hoang đường. Bởi vậy, khi cảm nhận được lực lượng kinh khủng như vậy tập kích, cả người Vệ Tông cũng rơi vào trạng thái không thể tin. Sau khi cảm nhận được lực lượng kinh khủng này, Vệ Tông lập tức trở nên tỉnh táo. Lúc này, hắn biết bây giờ không phải lúc sơ suất. Chuyện này, hắn phải vận dụng 12 phần tinh thần để đối mặt với sức mạnh khủng bố như vậy. Trước đây, Vệ Tông còn cảm thấy, dù là thập tinh cường giả, khí tức lưu lại của y cũng không thể làm gì được mình. Dù sao lực lượng của mình vẫn rất kinh khủng, tuyệt đối không thể thua một đạo khí tức này. Cho nên trước đây, Vệ Tông vẫn có chút khinh thị đối với đạo khí tức này. Hơn nữa, dù Vệ Tông có sức mạnh vận mệnh, nhưng dù sao đối phương là khí tức do thập tinh cường giả lưu lại. Lúc đó, Vệ Tông có thể suy đoán ra tọa độ và vị trí của đối phương, nhưng không cách nào hoàn toàn tính toán được y có bao nhiêu lực lượng kinh khủng. Đây là điều không thể tránh khỏi, sức mạnh vận mệnh dù rất mạnh, nhưng Vệ Tông vẫn chưa vận dụng nó một cách sâu sắc. Thêm vào đó, cảnh giới của Vệ Tông bây giờ cũng chỉ mới cửu tinh. Muốn hoàn toàn suy đoán ra một đạo khí tức của thập tinh cường giả có sức mạnh đến mức nào, ẩn chứa bao nhiêu lực lượng, thì ngay cả Vệ Tông hiện tại cũng không thể làm được. Chương 2770, đối oanh. Vì vậy, đối với Vệ Tông lúc này, đây thật sự là một chuyện không thể. Vệ Tông rất muốn dùng sức mạnh vận mệnh để suy diễn rõ đạo khí tức này, tìm ra tất cả huyền bí bên trong, nhưng thực tế, Vệ Tông bây giờ căn bản không thể làm được. Đây là điều không thể tránh khỏi, Vệ Tông không thể không thỏa hiệp với điều này. Hắn rất muốn hoàn thành mọi thứ, rất muốn suy diễn ra tất cả, nhưng bây giờ, Vệ Tông thật sự không thể tìm ra tất cả huyền bí bên trong. Cảnh giới của Vệ Tông vẫn là thứ hạn chế hắn, cộng thêm sự lĩnh ngộ của hắn về sức mạnh vận mệnh vẫn chưa đủ sâu sắc. Bởi vậy, lúc này, trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Sau khi cảm nhận được đạo khí tức kinh khủng này, Vệ Tông không còn lựa chọn nào khác, hắn quyết định vận dụng toàn bộ sức mạnh của mình để đối kháng với đòn tấn công kinh khủng này. Lúc này, khi Vệ Tông vận dụng toàn bộ sức mạnh, hắn chợt phát hiện mình dường như đã đánh giá thấp bản thân. Trước đó, khi cảm nhận được lực lượng kinh khủng này, hắn đột nhiên cảm thấy mình không thể chống lại, nhưng khi Vệ Tông thật sự vận dụng toàn bộ sức mạnh, hắn phát hiện sức mạnh của mình lại cường đại đến vậy, vượt xa tưởng tượng của bản thân. Lúc đó, Vệ Tông mới phát hiện mình có vẻ lợi hại hơn rất nhiều so với những gì mình nghĩ. Theo lý thuyết, Vệ Tông không chỉ đánh giá thấp mức độ cường đại của đạo khí tức kia, mà quan trọng hơn, hắn còn đánh giá thấp sức mạnh của mình. Trước đó, Vệ Tông thậm chí cảm thấy bản thân không thể gánh vác lực lượng của đối phương. Nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện mình lợi hại hơn rất nhiều so với mình tưởng tượng. Bởi vậy, khi đạo công kích kinh khủng này đến chỗ Vệ Tông, hắn giơ tay lên, chặn đứng đòn công kích đó. Đúng vậy, một đạo công kích kinh khủng như vậy, dù lực lượng vô cùng đáng sợ, cơ bản có thể dễ dàng đánh giết cửu tinh cường giả. Dù là cửu tinh cường giả mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chống cự lại đạo khí tức này. Nhưng Vệ Tông trực tiếp ngăn cản nó, không phải trả giá quá lớn, thậm chí bàn tay Vệ Tông cũng chỉ hơi tê một chút, không chịu ảnh hưởng gì nhiều. Bởi vậy, khi phát giác ra cảnh tượng này, ngay cả Vệ Tông lúc này cũng không khỏi hơi sửng sốt. Vì ngay cả bây giờ, Vệ Tông cũng không cảm nhận được sức mạnh của mình lại cường đại đến vậy. Hơn nữa, quan trọng hơn là, khi Vệ Tông giao thủ với đạo lực lượng kinh khủng này, hắn mới phát hiện đạo lực lượng kinh khủng kia dường như cũng vận dụng sức mạnh kết thúc. Đúng vậy, chính là sức mạnh kết thúc mà Vệ Tông lĩnh ngộ, sức mạnh chí cao đầu tiên mà Vệ Tông lĩnh ngộ. Đến giờ phút này, Vệ Tông mới nhận ra chủ nhân của đạo khí tức này, cũng chính là thập tinh cường giả kia. Có lẽ trước đây cũng đã dựa vào lĩnh ngộ sức mạnh kết thúc để trở thành thập tinh cường giả. Theo lý thuyết, đối phương cũng giống như mình, có được sự vận dụng sức mạnh kết thúc, mà sức mạnh kết thúc là sức mạnh đầu tiên mà Vệ Tông sử dụng. Vệ Tông vẫn rất quen thuộc với loại sức mạnh này, vì vậy, sau khi biết được điều này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Bây giờ, hắn càng muốn biết đạo khí tức này có gì, ẩn chứa lực lượng kinh khủng gì, bởi vì dù sao đối phương cũng là thập tinh cường giả lĩnh ngộ sức mạnh kết thúc. Vệ Tông rất tò mò về đối phương. Bởi vì nếu có thể dựa vào đạo khí tức này để suy diễn ra điều gì, thì sau này sẽ có trợ giúp rất lớn cho sức mạnh của mình. Đây là điều Vệ Tông nghĩ bây giờ, cũng là điều Vệ Tông muốn làm. Vì vậy, Vệ Tông đã quyết định, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua đạo khí tức này. Vệ Tông nhất định phải suy diễn ra điều gì đó từ nó. Dù phải trả bất kỳ giá nào, Vệ Tông cũng phải nhận được một thứ gì đó từ nó. Đây là việc Vệ Tông muốn làm bây giờ, cũng là điều mà từ trước đến nay hắn muốn có được từ khí tức này. Sau khi Vệ Tông ngăn được đạo khí tức này, trong lòng hắn càng không thể bỏ qua nó, dường như phát hiện sức mạnh của mình không gây ra ảnh hưởng lớn cho Vệ Tông. Đạo khí tức này cũng không hề nhàn rỗi, tiếp tục phát động những đòn tấn công mạnh mẽ hơn, dường như đòn tấn công vừa rồi chỉ là một sự thăm dò. Không hề tốn sức, nhưng đòn tấn công vừa rồi đã có thể đánh giết tuyệt đại đa số cửu tinh cường giả. Cơ hồ không ai có thể chống đỡ nổi, đòn tấn công đó có thể khiến họ hồn phi phách tán mà chết. Một đòn công kích mạnh mẽ như vậy, đối với đạo khí tức kia chỉ như một đòn tấn công tùy tiện. Không tốn chút sức nào, các đòn tấn công tiếp theo của nó sẽ còn mạnh mẽ và kinh khủng hơn nhiều. Vì vậy, một đòn công kích tiếp theo sắp xuất hiện, Vệ Tông dường như cũng hiểu ra điều gì đó. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn vào vị trí của đạo khí tức này, Vệ Tông có thể cảm nhận được uy lực kinh khủng đến cực hạn mà đạo khí tức này sắp tạo ra. Nếu nói sức mạnh của đạo khí tức vừa rồi đã đủ kinh khủng, thì so với sức mạnh bây giờ, nó vẫn chỉ như hạt cát so với biển cả. Rốt cuộc, sức mạnh bây giờ kinh khủng đến mức nào, thật khó diễn tả bằng lời. Vệ Tông cũng nhanh chóng hiểu ra điều này, vì vậy, lần này, hắn càng phải chú ý và cẩn thận hơn, hắn cũng trở nên nghiêm túc hơn. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi nâng tay lên, sức mạnh tích tụ trong lòng bàn tay hắn cũng mạnh hơn so với vừa rồi. Nếu nói vừa rồi Vệ Tông không ngờ sức mạnh của mình lại mạnh đến vậy, thì bây giờ, Vệ Tông đã hoàn toàn hiểu được sức mạnh của mình. Hơn nữa, khi thật sự nghiêm túc, sức mạnh của Vệ Tông bùng nổ rất khó diễn tả bằng lời. Đạo khí tức kia có lực lượng rất lớn, nhưng sức mạnh của Vệ Tông cũng không hề yếu thế. Đây chính là sức mạnh của Vệ Tông bây giờ. Vì vậy, đối với Vệ Tông lúc này, đây chính là lực lượng kinh khủng mà hắn sắp thể hiện ra. Chương 2771, kinh khủng. Không thể không nói, cường độ của đạo khí tức này thật sự rất kinh khủng. Ngay cả Vệ Tông hiện tại cũng không ý thức được lực lượng như vậy đã vượt xa tưởng tượng của mình. Tuy nhiên, lúc này Vệ Tông không phải là người tầm thường. Vệ Tông không còn yếu ớt như trước đây. Lúc này, Vệ Tông đã là một tồn tại đỉnh cao, vượt xa cả cường giả cửu tinh chân chính. Vì vậy, khi đối mặt với đòn tấn công của đạo khí tức này, Vệ Tông cũng không hề sợ hãi. Đến tình trạng này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Lúc này, Vệ Tông trực tiếp vận dụng tất cả lực lượng kinh khủng của mình. Một khắc sau, hai đạo sức mạnh cực kỳ kinh khủng va chạm vào nhau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngay lập tức nhấc lên vô tận sóng xung kích khủng bố, lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Trong dư ba kinh khủng này, dường như cả thiên địa đều rung chuyển, ngay cả thời không cũng sắp bị hủy diệt. Một khi sức mạnh kinh khủng này lan rộng ra, cả một mảnh thế giới nhỏ này sẽ bị phá hủy, thậm chí cả thế giới chính cũng sẽ bị rung chuyển dữ dội. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đó, Vệ Tông dường như ý thức được điều gì đó, rồi ngón tay điểm vào không trung, ngay lập tức, dư ba kinh khủng này biến mất. Vệ Tông đã sử dụng sức mạnh kết thúc của mình để chung kết tất cả sức mạnh tràn ra. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông không muốn tạo ra động tĩnh quá lớn. Dù sao, một khi động tĩnh quá lớn, gây ra sự phản kháng của thế giới này, thì đó không phải là điều tốt đối với Vệ Tông. Mặc dù bây giờ, Vệ Tông đã vượt xa sức mạnh của cửu tinh, nhưng dù sao, ý chí của thế giới này vẫn rất mạnh mẽ. Hơn nữa, Vệ Tông cảm thấy thế giới này không hề đơn giản. Dù sao, trong này lại có khí tức do thập tinh cường giả để lại. Quan trọng nhất là, khi Vệ Tông đến đây, hắn dường như cảm thấy ý chí của thế giới này ẩn chứa một loại huyền cơ nào đó. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông bây giờ rất mạnh, nhưng hắn cũng không muốn dễ dàng đắc tội với ý chí của thế giới này. Đó không phải là một việc có lợi, mà hoàn toàn là mất nhiều hơn được đối với Vệ Tông. Vì vậy, Vệ Tông không cần thiết phải đắc tội với ý chí của thế giới này. Vệ Tông cũng nhanh chóng có dự định của mình, trong mắt hắn lại lóe lên một tia sáng. Sau khi giao phong thực sự với đạo khí tức, Vệ Tông cũng đã nắm bắt được một cách đại khái sức mạnh của nó. Sức mạnh của đạo khí tức này quả thật rất mạnh, có thể dễ dàng đánh giết cửu tinh cường giả, có thể nói ngang hàng với mình bây giờ. Tuy nhiên, dù sao, Vệ Tông vẫn là lực lượng của Vệ Tông, vẫn mạnh hơn một chút so với một đạo khí tức không có bất kỳ ý chí nào. Chỉ là một đạo khí tức đã có lực lượng kinh khủng như vậy. Lúc này, Vệ Tông cũng đã có một sự nắm bắt và hiểu rõ sâu sắc hơn về cường độ của thập tinh cường giả. Quả nhiên, những gì Vệ Tông đã tưởng tượng hoàn toàn chính xác, hắn đã sớm biết thập tinh cường giả tuyệt đối không hề yếu. Sức mạnh của thập tinh cường giả đơn giản là kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trước đây, Vệ Tông đã có thể dễ dàng đánh giết cửu tinh cường giả, nhưng hắn vẫn không chắc chắn về sức mạnh của thập tinh cường giả. Bây giờ, Vệ Tông đã hiểu rõ, thập tinh cường giả rốt cuộc kinh khủng đến mức nào, chỉ là một đạo khí tức mà đối phương để lại, một đạo khí tức dường như không đáng kể, hơn nữa đã tồn tại ở đây không biết bao nhiêu năm, mà vẫn có sức mạnh kinh khủng như vậy, chỉ là một đạo khí tức thôi, mà lại có thể chống lại mình, lực lượng như vậy có phần quá kinh khủng, đây hoàn toàn là điều mà Vệ Tông không thể tưởng tượng được. Có thể tưởng tượng được, chỉ một đạo khí tức đã có lực lượng kinh khủng như vậy. Huống chi là thập tinh cường giả ở thời kỳ toàn thịnh. Rốt cuộc y kinh khủng đến mức nào, thật sự rất khó dùng ngôn ngữ để hình dung, thậm chí có thể nói, sự áp chế của thập tinh đối với cửu tinh còn mạnh mẽ hơn sự áp chế của cửu tinh đối với các cảnh giới phía dưới, chỉ cần một đạo khí tức đã có thể tùy ý đánh giết cửu tinh cường giả. Uy lực kinh khủng như vậy đã rất khó diễn tả bằng lời. Có thể nói, trong vô số vũ trụ song song, cửu tinh cường giả đã là sức mạnh mạnh nhất, sức mạnh cường đại như vậy về cơ bản có thể tung hoành khắp vô số vũ trụ song song. Không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, mà sức mạnh của thập tinh cường giả lại vượt xa tưởng tượng của vệ tông. Lực lượng như vậy căn bản đã vượt quá phạm trù lý giải của vô số thế giới song song. Sức mạnh kinh khủng như vậy đơn giản là không được quy tắc cho phép. Bởi vì theo quy tắc, không cho phép xuất hiện lực lượng lớn như vậy, nếu không, lực lượng to lớn như vậy sẽ dừng lại ở trong vô số thế giới song song. Vì theo lý giải về lực lượng như vậy, bọn họ có thể tùy tiện phá hủy tất cả thế giới song song. Không có bất kỳ thế giới song song nào có thể ngăn cản lực lượng cường đại của thập tinh cường giả. Đến lúc này, vệ tông cuối cùng đã hiểu vì sao bây giờ, trong vô số thế giới song song, hắn không thấy có bất kỳ thập tinh cường giả nào dừng lại. Hắn cũng đã hiểu vì sao trước đây đế huyền nói tất cả thập tinh cường giả đều phải đi một nơi khác. Không thể dừng lại ở trong thế giới song song, thì ra đây mới chính là nguyên nhân thật sự, thập tinh cường giả sức mạnh thật sự quá mức mạnh mẽ. Nếu bọn hắn còn có thể dừng lại ở trong thế giới song song, vậy đối với vô số thế giới song song hoàn toàn là một mối nguy hại to lớn. Bởi vì bọn hắn rất có thể chỉ tùy ý động ngón tay liền có thể phá hủy một phương thế giới. Thậm chí chỉ cần khí tức khuếch tán ra cũng có thể phá hủy vô số thế giới song song. Một khi bọn hắn tồn tại, vô số thế giới song song căn bản không cách nào thực sự tồn tại. Chúng sẽ trực tiếp bị những thập tinh cường giả này tùy ý đánh tan. Rất có thể những thập tinh cường giả này căn bản không có ý muốn phá hủy thế giới song song. Nhưng chỉ riêng sự tồn tại của bọn hắn cũng đã tạo thành vô số uy hiếp cho các thế giới đó. Không thể làm khác, bọn hắn quá mức cường đại, lực lượng bản thân bọn hắn đã là một nguồn phá hủy kinh khủng. Tản ra vô tận sức mạnh, cho nên, bọn hắn không thể dừng lại ở trong thế giới song song như vậy. Mà chỉ có thể đi đến một nơi đặc thù, về nơi đó ở đâu, vệ tông cũng không biết, nhưng đế huyền chắc chắn biết, chỉ là trước đây không nói với ta thôi. Chương 2772, không sợ hãi. Về việc tại sao trước đây không nói với ta, vệ tông thực ra cũng có thể đoán được. Dù sao, một nơi như vậy chỉ có thập tinh cường giả mới có thể đến. Một nơi như vậy chắc chắn tràn đầy thần bí, vệ tông chắc chắn không thể dễ dàng biết được. Hơn nữa, khi đó thực lực của vệ tông còn chưa đủ mạnh, quá yếu ớt, quá sớm nói tin tức này cho vệ tông cũng không phải là chuyện tốt. Bởi vì, con đường tu luyện phải đi từng bước, ngay lập tức tiếp nhận quá nhiều thông tin lớn, đối với vệ tông cũng không phải chuyện tốt. Vì vậy, vệ tông cũng không quá xoắn suýt chuyện này, thập tinh cường giả có nơi để về, có con đường của mình muốn đi, còn vệ tông bây giờ cần phải nhanh chóng tìm hiểu thông tin liên quan đến thập tinh cường giả. Sau đó khiến cảnh giới của mình thực sự đột phá đến thập tinh. Đây mới là con đường vệ tông muốn đi sau này. Mà sau khi đột phá thập tinh, vệ tông mới có sức mạnh thực sự để cứu vớt thiên vạn giới. Dù cho bây giờ vệ tông mạnh mẽ như vậy, hắn vẫn không có chút chắc chắn nào về cách cứu vớt chư thiên vạn giới. Thật lòng mà nói, với thực lực của vệ tông bây giờ, nếu ngươi để hắn đi từng bước phá hủy chư thiên vạn giới, vệ tông chắc chắn làm được. Nhưng nếu ngươi để hắn đi cứu vớt chư thiên vạn giới, vệ tông thực sự không có chút chắc chắn nào, bởi vì phá hủy luôn dễ dàng hơn cứu vớt một thế giới thật sự quá khó, huống chi đó lại là chư thiên vạn giới, một thế giới khủng bố đến cực hạn, thế giới như vậy vốn đã có số phận, khi số đã đến hồi kết, hoặc có thể nói, con đường sinh sôi của chư thiên vạn giới đã xảy ra vấn đề. Bởi vì con đường của nó sai lệch, cho nên chư thiên vạn giới càng sinh sôi phồn vinh, phát triển càng tốt, càng chứng tỏ nó sai càng nhiều, có thể nói là một con đường đi đến chỗ tối. Theo lý thuyết, đến vị trí này, chư thiên vạn giới đã đi đến cuối con đường này, hoàn toàn không có cách nào quay đầu lại, đã đi quá xa trên con đường sai lầm đó, quay đầu lại là điều không thể. Bởi vậy, ngay cả lúc này, vệ tông cũng không có khả năng kéo chư thiên vạn giới từ con đường sai lầm đó trở về con đường đúng. Đắn, vì nó đã sai quá nhiều, nếu chư thiên vạn giới chỉ là một thế giới nhỏ sinh sôi chưa lâu. Với lực lượng của vệ tông bây giờ, can thiệp vào phương hướng sinh sôi, vào sự phát triển của chư thiên vạn giới vẫn có khả năng lớn. Và có thể kịp thời đưa nó về con đường đúng, nhưng đáng tiếc, chư thiên vạn giới đã quá phồn thịnh, đã đi quá xa, sai quá nhiều, dù vệ tông có sức mạnh như bây giờ, cũng đừng hòng đưa nó về con đường đúng, vệ tông có thể trực tiếp phá hủy chư thiên vạn giới, hoặc phá hủy con đường hiện tại của nó, nhưng như vậy có ích gì? Hoàn toàn không có tác dụng, muốn thực sự cứu vớt chư thiên vạn giới, có lẽ vẫn cần sức mạnh của thập tinh cường giả, dù vệ tông bây giờ cảm thấy mình có thể làm được mọi thứ, vẫn có rất nhiều điều hắn không thể làm được, ngay cả mình cũng không làm được. Vậy thì chỉ có thập tinh cường giả trong truyền thuyết kia là chỗ dựa của vệ tông. Vệ tông chưa có sức mạnh của thập tinh cảnh giới, nhưng thông qua giao đấu với khí tức của thập tinh cường giả này, thêm vào hiểu biết trước đây về cảnh giới này, cùng với kiếp trước cũng đã chạm đến cánh cửa thập tinh cảnh giới. Cho nên vệ tông vẫn hiểu khá rõ về thập tinh cường giả và biết rõ bọn họ kinh khủng đến mức nào. Thập tinh cường giả sức mạnh quá mức cường đại, quá mức kinh khủng, Vệ Tông bây giờ tin chắc rằng chỉ khi bản thân đạt đến cảnh giới thập tinh cường giả mới có thể cứu vớt toàn bộ chư thiên vạn giới, cứu thế giới nơi mình sinh ra. Vệ Tông vẫn tràn đầy tình cảm với chư thiên vạn giới, và hơn cả thế là những nhân vật trong chư thiên vạn giới. Vệ Tông không nhẫn tâm nhìn họ cùng chư thiên vạn giới đi đến diệt vong. Vì vậy, nếu có thể cứu, Vệ Tông vẫn muốn cứu. Dĩ nhiên, nếu thật sự không thể cứu, chỉ có thể để những người thân cận rời khỏi chư thiên vạn giới. Đây là điều không thể tránh khỏi, nhưng đó không phải là giải pháp lâu dài, và Vệ Tông sẽ không trơ mắt nhìn cảnh đó xảy ra. Vì vậy, dù thế nào đi nữa, Vệ Tông vẫn phải cố gắng hết sức để cứu vớt chư thiên vạn giới. Cứu vớt tất cả mọi người trong chư thiên vạn giới, chính vì ôm ấp nguyện vọng và mục tiêu đó, Vệ Tông bây giờ khát khao trở thành một cường giả thập tinh. Đó là việc Vệ Tông thực sự cần phải làm. Nói về thập tinh cường giả thì hết sức kinh khủng, Vệ Tông bây giờ cũng không có đầu mối gì, dù đã giao đấu với khí tức của thập tinh cường giả này. Vệ Tông cũng chỉ cảm nhận được một chút sức mạnh cường đại của thập tinh cường giả. Ngoài ra không thu được nhiều thông tin hữu ích, một thông tin hữu ích duy nhất là thập tinh cường giả để lại khí tức này lĩnh ngộ sức mạnh kết thúc. Đối với Vệ Tông, đó có thể xem là một tin tốt, nhưng cũng chỉ là một tin tốt, còn phải xem Vệ Tông có thể từ một đạo khí tức này mà khám phá ra điều gì khác, bao gồm bí mật của thập tinh cường giả hay không, nếu không, nó cũng không có tác dụng gì lớn. Bởi vậy, sau tất cả những điều này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Vệ Tông bây giờ hiểu rất rõ thập tinh cường giả cường đại đến mức nào. Nhưng dù đó chỉ là một đạo khí tức thôi, dù có mạnh đến đâu, Vệ Tông bây giờ cũng không sợ. Hắn sẽ dùng sức mạnh của mình để chiến đấu với một đạo khí tức không có linh trí này. Thực ra, hắn cũng sẽ không rơi vào thế yếu, dù sức mạnh của khí tức này rất cường đại, sức mạnh của Vệ Tông cũng không hề yếu hơn. Vì vậy, khi khí tức này đối mặt với Vệ Tông, nó lại ngưng tụ công kích, muốn đánh giết Vệ Tông, nhưng Vệ Tông bây giờ không hề sợ hãi. Chương 2773, nhận thức. Vệ Tông bây giờ không nghĩ gì khác, thấy đạo khí tức kinh khủng bắt đầu ngưng tụ sức mạnh. Vệ Tông cũng ngay lập tức ngưng tụ lại sức mạnh của mình, cùng đạo khí tức kinh khủng này tiến hành một cuộc đối oanh. Không thể phủ nhận, đối phương vận dụng sức mạnh kết thúc, lực lượng đó quá đỗi kinh khủng, khiến cả thiên địa phải kết thúc, người bình thường không thể nào chịu nổi sức mạnh khủng bố như vậy. Cửu tinh cường giả khi đối mặt sức mạnh này sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức, không có khả năng sống sót, nhưng đó chỉ là cửu tinh cường giả bình thường, Vệ Tông không phải là cửu tinh cường giả bình thường. Từ rất lâu trước đây, Vệ Tông đã có thể tùy ý đánh giết cửu tinh cường giả. Huống chi sức mạnh bây giờ của hắn đã đạt đến mức độ kinh khủng như vậy, làm sao có thể khuất phục trước công kích này? Sức mạnh của Vệ Tông lúc này cũng rất kinh khủng, hắn cũng vận dụng sức mạnh kết thúc của mình, sau đó cùng sức mạnh của khí tức này bắt đầu đối oanh. Vốn cả hai đều là sức mạnh kết thúc, khi hai sức mạnh này không ngừng đối oanh, sẽ sinh ra những đợt sóng sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Nhưng vì Vệ Tông có ý kiểm soát lực lượng nên cuối cùng, sóng sức mạnh vẫn nằm trong phạm vi khống chế, không gây ra ảnh hưởng quá lớn. Vì vậy, dù hai người đánh nhau dữ dội như vậy, thế giới này dường như không hề cảm nhận được gì, giống như không hề phát hiện ra cuộc chiến của họ, cũng không hề nghi ngờ gì. Và lúc này, Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh của mình đang không ngừng bành trướng. Vệ Tông cũng nổi lên một chút nộ khí. Thực sự, Vệ Tông đang đánh rất sung sức, càng đánh, hắn càng hưng phấn, vì đã rất lâu rồi Vệ Tông chưa thực sự ra tay. Lúc này, cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của mình, Vệ Tông bắt đầu điên cuồng ra tay, tùy ý bày ra sức mạnh của mình. Đạo khí tức này đối với Vệ Tông giống như một hòn đá mài dao, không ngừng kích thích sức chiến đấu của Vệ Tông, khiến Vệ Tông ngày càng hoàn thiện hơn. Bởi vì trước đây, dù Vệ Tông đã hoàn toàn trở thành một cửu tinh cường giả, nắm trong tay sức mạnh kinh khủng, nhưng thực tế, ngay cả Vệ Tông cũng không biết sức mạnh của mình rốt cuộc mạnh đến mức nào. Vì không có đối thủ đủ mạnh để Vệ Tông có thể bộc phát hết sức mạnh. Đối thủ của Vệ Tông đã không còn, ngoại trừ những thập tinh cường giả không lộ diện, những cửu tinh cường giả khác không ai có thể chống lại một chiêu của Vệ Tông. Thậm chí chỉ một ánh mắt của hắn cũng có thể giết chết một cửu tinh cường giả. Đối mặt với những tồn tại đó, làm sao Vệ Tông có thể đánh thỏa mãn? Ngay cả đối thủ cũng không có, Vệ Tông ở đây muốn giết ai thì giết, trong vô số vũ trụ song song không ai là đối thủ của Vệ Tông. Vì vậy, Vệ Tông cảm thấy vô cùng cô đơn, muốn bày ra thực lực của mình cũng không thể. Tình huống đó chỉ kết thúc khi đạo khí tức này xuất hiện. Vệ Tông cuối cùng cũng gặp được một đối thủ thích hợp. Vì vậy, Vệ Tông không còn cố kỵ gì, trực tiếp thể hiện toàn bộ thực lực của mình. Chỉ khi có thể thể hiện hết sức mạnh, Vệ Tông mới biết rõ mình đã mạnh mẽ đến mức nào. Vệ Tông điên cuồng triển khai thực lực kinh khủng của mình, sau đó bắt đầu điên cuồng tấn công khí tức này. Lúc đầu, sức mạnh giữa Vệ Tông và đạo khí tức này vẫn ngang nhau, có thể nói là cân sức cân tài. Dù khí tức này rất mạnh, Vệ Tông cũng rất mạnh, cho nên hai người vẫn có thể đánh một trận bình đẳng. Nhưng theo thời gian trôi qua, Vệ Tông càng đánh càng hưng phấn, sức mạnh của hắn trở nên càng bành trướng, không ngừng bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Sức mạnh của Vệ Tông từng bước tăng lên, giống như trận chiến trước đó chỉ là khởi động cho hắn. Bây giờ, hắn mới thể hiện tiềm lực thực sự. Đối mặt với khoảnh khắc này, Ngay cả sức mạnh của khí tức này cũng khó áp chế Vệ Tông. Có thể nói, Vệ Tông lúc này đã khác biệt rất nhiều so với lúc mới bắt đầu. Ngay cả khí tức này cũng đừng hòng tiếp tục áp chế Vệ Tông. Đó chính là sự kinh khủng của Vệ Tông bây giờ. Bởi vậy, đến tình cảnh này, Vệ Tông dần dần bắt đầu khống chế cục diện trong tay. Khí tức này đã không còn cách nào áp chế Vệ Tông. Thậm chí có thể nói là bị Vệ Tông áp chế ngược lại. Vì vậy, đến lúc này, Vệ Tông sẽ không còn che giấu thực lực của mình. Hắn bắt đầu càng thêm thoải mái vận dụng toàn bộ thực lực. Điên cuồng áp chế đạo khí tức này. Có thể nói, công kích của Vệ Tông giống như từng đợt sóng liên tiếp. Không cho đạo khí tức này bất kỳ cơ hội phản kích nào. Cũng không cho nó bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Vệ Tông vốn dĩ có thái độ như vậy. Thừa dịp ngươi bệnh mà đòi mạng ngươi. Thấy mình đã hoàn toàn chiếm ưu thế. Vệ Tông càng không bận tâm. Bắt đầu điên cuồng tấn công. Vệ Tông công kích, một đạo tiếp nối một đạo như từng cơn sóng liên tiếp. Đơn giản chính là thoải mái đến cực hạn. Lúc này, Vệ Tông cũng cảm nhận được vô cùng sảng khoái. Hắn cảm giác lực lượng của mình đang không ngừng bành trướng. Từng đợt lực lượng kinh khủng từ trong thân thể bạo phát ra. Tựa như lực lượng của mình là liên tục không ngừng. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Đến tình trạng hiện tại của Vệ Tông, lực lượng của hắn vốn đã liên tục không ngừng. Hơn nữa trải qua những trận chiến đấu tràn đầy niềm vui này, Vệ Tông cũng triệt để kích phát toàn bộ sức chiến đấu và tiềm lực của mình. Trước đây, Vệ Tông đột nhiên đột phá đến cửu tinh, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ sức mạnh của mình, còn không biết mình rốt cuộc cường đại đến mức nào. Đến bây giờ, thông qua trận chiến này, Vệ Tông cuối cùng cũng biết mình hiện tại có sức mạnh khủng bố cỡ nào, trên người mình có thể phát huy ra sức chiến đấu cường đại đến giường nào. Sức chiến đấu khủng bố này còn vượt xa những gì Vệ Tông từng tưởng tượng. Trước đây, Vệ Tông tự nhận thức về bản thân vẫn chưa thấu đáo. Lúc này, Vệ Tông mới xem như chân chính hiểu rõ mình kinh khủng đến cỡ nào. Chương 2774, bắt được. Trước đây, Vệ Tông vẫn tồn tại một sự hiểu lầm về sức mạnh của mình. Hắn biết mình rất cường đại, nhưng kỳ thực không biết mình rốt cuộc mạnh đến mức nào. Đây là một chuyện rất quan trọng, bởi vì Vệ Tông trước đây chưa từng gặp đối thủ đủ mạnh để có thể phát huy toàn bộ thực lực của mình. Người cũng không thể để Vệ Tông tùy ý phát tiết lực lượng của mình được. Điều đó chắc chắn không thực tế. Cho nên, lúc đó, dù Vệ Tông biết mình đã trở thành một cường giả cửu tinh thực thụ, có sức mạnh vô cùng kinh khủng, nhưng cỗ lực lượng này mạnh đến mức nào thì Vệ Tông trong lòng vẫn chưa có một con số cụ thể. Vệ Tông chỉ biết mình bây giờ nhất định mạnh hơn kiếp trước rất nhiều. Nhưng cụ thể mạnh hơn bao nhiêu thì hắn vẫn chưa có một con số cụ thể. Vì vậy, cho đến khi gặp phải luồng khí tức kinh khủng này, đến giờ phút này, Vệ Tông mới thực sự bắt đầu toàn lực ra tay, lúc này hắn mới hiểu được mình có được sức mạnh cường đại đến mức nào. Sức mạnh của Vệ Tông giờ đây mới thực sự hiển lộ ra. Bởi vậy, trong quá trình không ngừng đối kháng với luồng khí tức của cường giả thập tinh này, Vệ Tông phát hiện sức mạnh của mình càng ngày càng kinh khủng. Có một sức mạnh không dùng hết, khiến hắn càng đánh càng hăng. Không sai, chính xác là như vậy. Vệ Tông càng vận dụng lực lượng của mình, hắn càng cảm thấy lực lượng của mình bành trướng hơn, thậm chí khiến Vệ Tông đi vào một loại tâm thái vô địch. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy mình gần như vô địch, lực lượng của mình đang không ngừng bành trướng, bất kể đối phương là dạng địch nhân gì, mình cũng có thể dễ dàng đánh giết triệt để, căn bản không thể có bất kỳ bất trắc nào. Vì ôm ý nghĩ đó, sức mạnh của Vệ Tông bây giờ bùng nổ càng lúc càng kinh khủng, và luồng khí tức kia rốt cuộc cũng bị Vệ Tông đè ép gắt gao. Đối phương quả thực cũng rất mạnh, chỉ bằng một luồng khí tức đã có thể áp chế những cường giả cửu tinh tầm thường. Cường giả cửu tinh trước mặt hắn cơ bản không thể qua nổi một chiêu. Nhưng rất tiếc, hắn lại gặp phải Vệ Tông đang ở đỉnh phong thời khắc. Lúc này, Vệ Tông đã vượt xa các cường giả cửu tinh, dù không sánh bằng cường giả thập tinh, nhưng cũng tuyệt đối không thể bị một luồng khí tức của cường giả thập tinh dễ dàng nắm bắt. Bởi vậy, đến tình trạng này, luồng khí tức này phát hiện mình không còn đủ sức để chống lại Vệ Tông. Sức mạnh của Vệ Tông thật sự quá kinh khủng, quá lớn. Sức mạnh của Vệ Tông dường như vô tận, không ngừng khởi xướng những đợt tấn công kinh khủng về phía nó, khiến luồng khí tức này không có bất kỳ cơ hội nào để thở dốc. Đối mặt với Vệ Tông, nó căn bản không có cơ hội phản ứng lại. Vì vậy, đến thời khắc này, ngay cả luồng khí tức cực kỳ kinh khủng này cũng không còn khả năng chống lại Vệ Tông nữa. Lúc này, sức mạnh của Vệ Tông đã đạt đến một trình độ kinh khủng. Cho nên, Vệ Tông không hề do dự, hắn không ngừng tấn công luồng khí tức này, liên tục đè ép nó. Cuối cùng, sau một lúc, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, hắn cảm thấy thời cơ đã đến. Thế là, giờ khắc này, Vệ Tông đột nhiên nắm chặt bàn tay, ngay sau đó, hắn giáng một trường xuống. Trong đợt oanh kích lực lượng kinh khủng này, luồng khí tức kinh khủng kia không hề có bất kỳ phản kháng nào. Trực tiếp bị Vệ Tông tóm gọn trong tay, căn bản không thể chống cự, cũng không có khả năng trốn thoát. Có thể nói Vệ Tông không tốn nhiều công sức đã trực tiếp tóm được luồng khí tức của cường giả thập tinh này, thật sự, mọi chuyện còn đơn giản hơn Vệ Tông tưởng tượng rất nhiều. Lúc đầu, khi gặp luồng khí tức này, Vệ Tông cảm thấy sức mạnh của đối phương rất lớn, nếu muốn tóm được đối phương, chắc sẽ phải tốn rất nhiều công sức, thậm chí, việc có thể dễ dàng tóm được đối phương hay không còn là một điều không chắc chắn. Nhưng khi Vệ Tông thực sự ra tay, Khi hắn thực sự phô diễn sức mạnh của mình, hắn đột nhiên phát hiện, mọi việc không hề khó khăn như vậy. Trước đây, Vệ Tông đã quá xem thường thực lực của mình, hắn hoàn toàn không ngờ rằng sức mạnh của mình lại có thể kinh khủng đến mức này. Vì vậy, khi phát hiện luồng khí tức của cường giả thập tinh đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của mình, Vệ Tông cũng không hề nhàn rỗi, hắn chỉ nhàn nhạt cúi đầu, liếc nhìn luồng khí tức trong tay. Thực tế, luồng khí tức này dù đã bị Vệ Tông nắm trong tay vẫn không ngừng giãy giụa, dường như muốn thoát khỏi sự khống chế của Vệ Tông, nhưng làm sao có thể dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của Vệ Tông được. Vệ Tông cũng không phải kẻ vô dụng, hắn không hề nhàn rỗi, mà tiếp tục nắm chặt luồng khí tức này. Ngay sau đó, từng đợt sức mạnh kinh khủng từ lòng bàn tay Vệ Tông không ngừng bộc phát, dường như đang triệt để áp chế sự phản kháng của luồng khí tức này. Cuối cùng, không biết bao lâu sau, luồng khí tức này cũng không còn phản kháng nữa, dường như đã hoàn toàn mất đi ý chí phản kháng. Dù sao, luồng khí tức này không có bất kỳ linh trí nào, chỉ là một luồng khí tức đơn độc. Trước đây, sự tấn công hay phản kháng của nó cũng chỉ dựa trên bản năng. Khi bản năng này bị Vệ Tông chế ngự hoàn toàn, nó liền không còn phản kháng nữa. Và khi luồng khí tức này không còn phản kháng, Vệ Tông cũng hơi nới lỏng sự áp chế, sau đó vẫn nắm chặt luồng khí tức này. Vệ Tông bắt đầu quan sát luồng khí tức này. Thực tế, Vệ Tông muốn biết luồng khí tức này có chứa bí mật gì liên quan đến cường giả thập tinh. Cụ thể là làm thế nào để thực sự đột phá đến cảnh giới thập tinh, trở thành cường giả thập tinh, điều này mới là điều mà Vệ Tông thực sự muốn biết. Còn những thứ khác thì không quan trọng, cho nên, Vệ Tông chậm rãi cúi đầu, hai mắt sáng rực như hai ngọn đuốc, nhìn chằm chằm vào luồng khí tức trong tay. Trong lòng bàn tay Vệ Tông, luồng khí tức này bất động, vận mệnh của nó nằm trong tay Vệ Tông, và sức mạnh vận mệnh của Vệ Tông bắt đầu bộc phát đến cực hạn. Hắn bắt đầu điên cuồng vận dụng vận mệnh chi lực của mình, sau đó muốn suy diễn ra tất cả những gì bên trong luồng khí tức này. Chương 2775, thôi diễn. Một điểm may mắn là luồng khí tức này dù có mạnh đến đâu, dù là do cường giả thập tinh để lại, nhưng dù sao vị cường giả thập tinh này cũng lĩnh ngộ sức mạnh kết thúc. Theo lý thuyết, Vệ Tông có thể thông qua vận mệnh chi lực để suy đoán một số bí mật bên trong. Dù sao, đối phương là cường giả lĩnh ngộ sức mạnh kết thúc, chứ không phải lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh, Vệ Tông vẫn có thể thông qua sức mạnh vận mệnh để suy đoán đôi chút. Nếu đối phương lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh thì mọi chuyện sẽ có chút khó khăn. Ngay cả khi đối phương chỉ để lại một luồng khí tức, Vệ Tông cũng đừng hòng suy đoán trực tiếp ra những thứ bên trong. Dù sao, đối phương là cường giả đỉnh cấp lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh. Khả năng khống chế sức mạnh vận mệnh của đối phương không phải là thứ mà Vệ Tông có thể so sánh được. Vì vậy, nếu thực sự đến tình cảnh đó, Vệ Tông mới thực sự cảm thấy phiền phức, bởi vì Vệ Tông không thể thông qua vận mệnh chi lực gà mờ của mình để tùy ý suy diễn ra những bí ẩn của cường giả thập tinh. Thậm chí, nếu hắn tùy tiện suy đoán, rất có thể sẽ bị cường giả đỉnh cấp phát hiện, sau đó trực tiếp vận dụng lực lượng của họ để tìm đến Vệ Tông. Nếu vậy, thì thật sự rất kinh khủng. Phải biết, sự kinh khủng của cường giả thập tinh là không thể diễn tả bằng lời. Nếu đối phương thực sự là một cường giả thập tinh lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh, Vệ Tông không dám truy lùng bất kỳ điều gì về họ. Bởi vì nếu ngươi muốn suy đoán cường giả thập tinh như vậy, rất có thể ngươi còn chưa phát hiện ra bất kỳ bí mật nào của đối phương. Ngược lại, rất có thể thông tin của chính ngươi sẽ bị tiết lộ, bị đối phương phát giác. Đây là một chuyện rất bình thường. Vì vậy, đến tình trạng này, sắc mặt Vệ Tông cũng trở nên tỉnh táo hơn một chút. Vệ Tông tự nhiên biết sức mạnh của cường giả thập tinh cường đại đến mức nào. Dù bây giờ hắn đối mặt không phải là một cường giả thập tinh thực sự, mà chỉ là một luồng khí tức do cường giả thập tinh để lại. Nhưng dù sao, một luồng khí tức cũng có thể gây ra ảnh hưởng cực lớn. Vệ Tông không thể không cẩn thận, dù cường giả thập tinh này lĩnh ngộ sức mạnh kết thúc chứ không phải sức mạnh vận mệnh, sẽ không dễ dàng thông qua vận mệnh mà tìm đến mình. Nhưng Vệ Tông cảm thấy mình cẩn thận một chút không bao giờ là sai. Ai biết những cường giả thập tinh thực sự có những sức mạnh gì? Vệ Tông không biết. Cho nên bây giờ, đối với Vệ Tông, dù làm thế nào, cẩn thận một chút cũng không sao. Dù thế nào, Vệ Tông vẫn luôn là người hết sức cẩn thận. Bình thường hắn đã cẩn thận như vậy, huống chi là bây giờ, khi đối mặt với những thứ do cường giả thập tinh để lại. Vệ Tông không thể không cẩn thận một chút chắc chắn không sai. Vệ Tông hiểu rõ sức mạnh của cường giả thập tinh, cho nên, đến tình trạng này, sắc mặt của Vệ Tông cũng trở nên hết sức ngưng trọng. Hắn hết sức nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào luồng khí tức trong tay. Vệ Tông bây giờ vẫn không ngừng thôi diễn, dường như muốn suy diễn toàn bộ luồng khí tức này, suy diễn ra toàn bộ bí mật bên trong. Trong quá trình thôi diễn, sắc mặt của Vệ Tông càng ngày càng khó coi, trở nên càng thêm ngưng trọng. Thật sự, đến tình trạng này, Vệ Tông cuối cùng cũng hiểu sâu sắc được cường giả thập tinh khó chơi đến mức nào. Thực ra, dù cường giả thập tinh này không lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh mà là sức mạnh kết thúc, nhưng luồng khí tức này vẫn không thể dễ dàng bị suy diễn ra bí ẩn bên trong. Vệ Tông đã rất cố gắng, nhưng vẫn có thứ gì đó ngăn cản Vệ Tông thôi diễn. Dù Vệ Tông cố gắng thế nào, vẫn không thể nhìn thấu bên trong luồng khí tức này có gì. Vệ Tông căn bản không rõ bí mật ở trong đó, vì vậy, dù Vệ Tông cố gắng thế nào cũng vẫn không thu hoạch được gì. Điều này khiến Vệ Tông cảm thấy có chút sa sút tinh thần. Vệ Tông bây giờ thực sự có chút bất lực, hắn không thể đoán được bên trong luồng khí tức đó có bí mật gì. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông thậm chí nảy sinh ý định từ bỏ. Nhưng dù thế nào, nếu bây giờ từ bỏ, chẳng phải là công sức trước đó đều trở nên vô ích. Vệ Tông đã tốn nhiều công sức để thu phục và áp chế luồng khí tức của cường giả thập tinh này. Nếu cứ vậy mà bỏ dở giữa chừng, chẳng phải là công sức của mình đều trở nên vô nghĩa. Không có tác dụng gì sao? Cho nên, dù thế nào, Vệ Tông cũng không thể từ bỏ việc suy đoán này. Vì vậy, sau khi suy nghĩ cẩn thận, Vệ Tông vẫn giữ vững tinh thần để tiếp tục sử dụng sức mạnh vận mệnh của mình. Lúc này, trong lòng Vệ Tông, từng đạo phù văn quỷ dị bắt đầu sắp xếp và kết hợp, hóa thành luồng khí tức kinh khủng và những trật tự tỏa liên không thể tưởng tượng. Vô số trật tự tỏa liên này cuối cùng đều nối liền lại với nhau, tạo thành một đồ án hết sức phức tạp, và khi đồ án phức tạp này hình thành, trong hai mắt của Vệ Tông, vậy mà lại xuất hiện ánh sáng vàng óng. Cuối cùng, khi ánh sáng vàng óng xuất hiện trong mắt Vệ Tông, luồng khí tức do cường giả thập tinh để lại bên dưới vậy mà hiếm thấy bắt đầu phản kháng. Tựa hồ hôm nay hắn cũng cảm nhận được nguy hiểm tới. Bởi vậy nên lúc này Vệ Tông mới coi như là lên tinh thần, bắt đầu toàn tâm toàn ý suy đoán những gì ẩn chứa trong đạo khí tức này. Trong hai mắt hắn bây giờ toát ra ánh sáng màu vàng, biểu thị Vệ Tông đã thôi động sức mạnh vận mệnh đến cực hạn. Mà dưới sức mạnh vận mệnh được Vệ Tông thôi động đến cực hạn, cuối cùng thì đạo khí tức kinh khủng do thập tinh cường giả lưu lại cũng không thể thờ ơ. Rất rõ ràng sức mạnh vận mệnh của Vệ Tông bây giờ vẫn có chút uy hiếp được nó. Vì thế, đạo khí tức này cũng bắt đầu phản kháng. Tuy nhiên Vệ Tông chắc chắn không quan tâm đến sự phản kháng đó. Vệ Tông không sợ nó phản kháng, ngược lại, Vệ Tông sợ nó không phản kháng. Không phản kháng có nghĩa là sức mạnh của Vệ Tông căn bản không gây ảnh hưởng gì đến nó, cho thấy đối phương không hề quan tâm đến lực lượng của mình. Chương 2776, bị nhốt, việc đối phương phản kháng lại khác, điều đó chứng minh thủ đoạn Vệ Tông đang dùng quả thực có thể ảnh hưởng đến đối phương. Hơn nữa, đối phương càng phản kháng kịch liệt thì càng cho thấy lực lượng của Vệ Tông càng mạnh, càng có thể gây tổn hại lớn hơn cho đối phương. Cho nên, đạo khí tức kinh khủng do thập tinh cường giả lưu lại càng phản kháng mạnh mẽ, Vệ Tông lại càng cao hứng, bởi vì đối với Vệ Tông mà nói, dù đạo khí tức này có phản kháng thế nào, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Lúc này, Vệ Tông đã rất tự tin khi nói ra những lời này, bởi vì sức mạnh của hắn hiện tại đã thực sự cường đại đến mức đó. Sức mạnh cường đại mang lại cho Vệ Tông sự tự tin lớn lao, khiến đến giờ phút này, khi Vệ Tông cuối cùng có được thực lực khủng bố, hắn không còn quan tâm nhiều thứ nữa. Chẳng hạn như lúc này, khi Vệ Tông có sức mạnh kinh khủng như vậy, thực sự không có gì đáng để hắn chú ý. Vì vậy, sau khi tình hình trở nên như vậy, hắn bắt đầu tiếp tục áp chế đạo khí tức kinh khủng trong tay, rồi ngay sau đó bắt đầu không ngừng tìm hiểu sức mạnh bên trong nó. Đạo khí tức này ẩn chứa rất nhiều lực lượng kinh khủng, chỉ là trước đây Vệ Tông không thể nhìn thấu được. Đạo khí tức này phòng thủ rất nghiêm ngặt, dù Vệ Tông cố gắng thế nào muốn xem thấu nó, vẫn luôn cảm thấy thiếu sót điều gì đó, cứ như thể trước mặt Vệ Tông là một màn sương mù. Vệ Tông nỗ lực hết mình nhưng vẫn không thấy gì cả. Gặp quá nhiều sương mù như vậy, dù cố gắng thế nào cũng không thể nhìn ra bên trong có gì. Hơn nữa điều kinh khủng nhất là, Vệ Tông càng đi vào trong, càng phát hiện bí ẩn trong này không đơn giản như mình tưởng, mà lại càng nhiều hơn. Thật sự, đối với Vệ Tông bây giờ, hắn đột nhiên phát hiện những gì ẩn chứa trong đạo khí tức này căn bản không đơn giản như mình tưởng. Thậm chí có thể nói còn phức tạp hơn nhiều. Đạo khí tức này chứa đựng quá nhiều điều, Vệ Tông hiện tại căn bản không thể hiểu nổi những huyền bí bên trong. Lúc này, trước mặt Vệ Tông vẫn là một màn sương mù, đúng là một màn sương mù. Vệ Tông có cảm giác mình sắp mất phương hướng trong màn sương mù này, không thể nhìn thấy hay phát hiện bất cứ thứ gì. Càng đi về phía trước, hắn càng cảm thấy mình lún sâu hơn, muốn quay đầu lại thì phát hiện mình không thể làm được. Thật sự, đến tình trạng này, Vệ Tông đột nhiên phát hiện, trong màn sương mù này, dù mình không muốn tiếp tục đi tới, muốn quay đầu lại cũng không được. Hắn đột nhiên nhận ra mình có chút mất phương hướng, tình huống này đối với Vệ Tông mà nói vẫn là lần đầu tiên. Bởi vì từ khi Vệ Tông nắm giữ hoàn toàn sức mạnh vận mệnh, hắn hoàn toàn hiểu rõ quỹ đạo vận mệnh, có thể nói trong cả thế giới không có gì có thể cản trở ánh mắt của Vệ Tông. Dù Vệ Tông phát hiện cái gì, hắn cũng có thể trực tiếp hiểu được quá khứ và tương lai của nó. Vì vậy, trong thế giới của Vệ Tông không tồn tại chuyện mất phương hướng. Vì Vệ Tông có thể nắm rõ mọi thứ, nhưng đến bây giờ, dù Vệ Tông không muốn thừa nhận, hắn cũng phải thừa nhận mình đang có chút mất phương hướng. Vệ Tông bây giờ không biết rõ tình hình hiện tại là như thế nào. Hắn cảm thấy mình đang ở trong màn sương mù, dù đi về hướng nào cũng là màn sương mù vô tận. Có thể nói khiến Vệ Tông hoàn toàn mất phương hướng, Vệ Tông bây giờ không biết phải làm gì. Đây là điều bất đắc dĩ của Vệ Tông lúc này, hắn đột nhiên phát hiện dù lúc này có sức mạnh vận mệnh trợ giúp, hình như cũng không phải là vạn năng, đây mới là điều khó xử thực sự. Vệ Tông trước đây vẫn cho rằng từ khi có sức mạnh vận mệnh, mình đã trở nên vạn năng, nhưng đến bây giờ, hắn lại thấy sức mạnh vận mệnh cũng không phải vạn năng, cũng không thể giúp mình nắm giữ mọi thứ. Vì vậy, Vệ Tông lúc này vẫn rất bất đắc dĩ, việc nắm trong tay sức mạnh vận mệnh trước đây khiến Vệ Tông trở nên có chút khinh thường. tự cho rằng có thể kiểm soát mọi thứ, nhưng giờ đây, khi đối mặt với lực lượng khí tức kinh khủng còn sót lại của thập tinh cường giả, Vệ Tông mới nhận ra mình vẫn còn nhiều điều không làm được. Vì vậy, trước đây hắn có chút khinh thường, không nghĩ gì mà chỉ muốn diễn giải thấu đáo đạo khí tức này. Nhưng bây giờ lại bị đạo khí thế này phản chế, hay nói đúng hơn, thực ra không phải bị đạo khí tức này khống chế, mà là bị một chút sức mạnh của thập tinh cường giả phía sau đạo khí tức đó khiến Vệ Tông bị vây hãm, không thể thoát ra. Lúc này Vệ Tông cũng cảm nhận được nguy hiểm đang đến. Nếu chỉ là một đạo hơi thở, Vệ Tông không hề sợ hãi, vì đạo khí tức này chỉ có chút linh trí, Vệ Tông không sợ đối phương có thủ đoạn gì để đối phó mình. Điều Vệ Tông thực sự sợ là liệu thập tinh cường giả phía sau đạo khí tức này có phát hiện ra điều gì không. Nếu hắn phát hiện mình đang diễn giải tung tích của hắn, có lẽ hắn sẽ dùng thủ đoạn gì đó để đối phó Vệ Tông. Rất có thể thủ đoạn lúc này chính là đối phương thi triển ra để đối phó Vệ Tông. Vì vậy, khi đối mặt với thủ đoạn như vậy, Vệ Tông cảm thấy rất đau đầu, vì đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với thủ đoạn của thập tinh cường giả. Nếu thực sự phải đối mặt với thủ đoạn như vậy, Vệ Tông cũng cảm thấy khó mà chống lại. Dù sao, thủ đoạn như vậy nói thật vẫn còn rất kinh khủng. Vệ Tông không cho rằng với năng lực hiện tại của mình, có thể dễ dàng thoát khỏi thủ đoạn của cường giả khủng bố như vậy. Trên thực tế, đến tình trạng này, sắc mặt của Vệ Tông cũng trở nên hết sức ngưng trọng. Lúc này đối với Vệ Tông, hắn tự nhiên muốn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Trong lòng hắn bắt đầu suy xét liệu có phải thập tinh cường giả đã phát hiện mình muốn ra tay với hắn. Nếu đúng là như vậy thì sắc mặt Vệ Tông cũng hết sức ngưng trọng. Hắn nghĩ cách phá cục, nghĩ xem rốt cuộc phải làm gì. Chương 2777, nguy hiểm. Lúc này, Vệ Tông quả thực đang rơi vào một hoàn cảnh khá khó xử. Đó là bây giờ làm thế nào cũng không ổn, vì dù tiến lên hay lùi lại cũng không có tác dụng gì. Vệ Tông lúc này đang ở trong màn sương mù, hoàn toàn không thấy rõ tình hình cụ thể. Không thể không nói, lực lượng của thập tinh cường giả này vẫn rất khủng bố. Trực tiếp khiến Vệ Tông rơi vào cục diện vô cùng khó chịu. Vệ Tông đã rất tự tin vào thực lực của mình, cảm thấy bản thân gần như đã rất mạnh, nhưng khi đối mặt với sức mạnh của thập tinh cường giả vẫn không là gì cả. Sức mạnh của thập tinh cường giả quả nhiên đúng như Vệ Tông tưởng tượng, gần như vô địch, thậm chí có thể nói đối với một cường giả như Vệ Tông, đó là một cấp độ sức mạnh khác. Vệ Tông cảm thấy lực lượng của mình đã đủ mạnh, dù đối mặt với cửu tinh cường giả bình thường cũng có thể tùy tiện đánh giết, không cần tốn công gì. Dù đã mạnh đến mức đó, Vệ Tông vẫn bị một thủ đoạn nhỏ của thập tinh cường giả không biết ở đâu khốn trụ đến tình cảnh này. Thậm chí việc đối phương có thực sự ra tay hay không cũng không chắc chắn, mà có thể nói trên thực tế đó là thủ đoạn đã lưu lại từ rất lâu trước đây, tự động phản kích, khiến Vệ Tông bị vây khốn trong hoàn cảnh này. Vì vậy, đến tình trạng này, sắc mặt của Vệ Tông cũng hết sức ngưng trọng. Hắn nhìn xung quanh, cảm thấy tình huống của mình lúc này có chút không ổn. Tâm thần của hắn hoàn toàn bị vây ở đây, nếu như không thể thoát ra, thậm chí có thể sẽ bị vây ở đây mãi mãi, đó là một khả năng rất lớn. Vệ Tông bây giờ vô cùng rõ ràng sức mạnh này đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Lúc này, sức mạnh quỷ dị này hoàn toàn vượt quá khả năng hiểu biết của Vệ Tông. Nếu có thể hiểu được sức mạnh đó, Vệ Tông sẽ không hoảng hốt như bây giờ. Điều quan trọng nhất bây giờ là sức mạnh này đến từ đâu và có ý nghĩa gì. Nó mạnh đến mức nào? Vệ Tông hoàn toàn không biết, cho nên lúc này Vệ Tông cũng rất lo lắng. Vì vậy, điều quan trọng nhất đối với Vệ Tông lúc này vẫn là suy nghĩ cách phá cục. Nhìn xung quanh là một màn sương mù, Vệ Tông tạm thời không nghĩ ra được biện pháp tốt nào. Trong lòng hắn bắt đầu không ngừng diễn giải sức mạnh vận mệnh, muốn thông qua sức mạnh này để tìm ra con đường đột phá. Nhưng rất đáng tiếc, trong tình huống này, sức mạnh vận mệnh dường như đã hoàn toàn im lặng. Dù Vệ Tông có thúc đẩy sức mạnh vận mệnh như thế nào, nó vẫn không thể đưa ra phản hồi thích hợp cho Vệ Tông. Cứ như thể sức mạnh vận mệnh đã hoàn toàn mất linh, màn sương mù này đã hoàn toàn mất đi sự kiểm soát của vận mệnh. Vì vậy, trong tình huống này, sắc mặt của Vệ Tông cũng trở nên vô cùng khó coi. Vệ Tông vẫn còn quá xem thường thập tinh cường giả, dù vị cường giả này lĩnh ngộ sức mạnh kết thúc chứ không phải sức mạnh vận mệnh. Điều đó không có nghĩa là hắn hoàn toàn có thể bị sức mạnh vận mệnh đoán ra. Trên thực tế, đối với Vệ Tông lúc này, hắn cũng hiểu rõ dạng cường giả này có sức mạnh kinh khủng đến mức nào. Lúc này, hắn cảm thấy mình đã quá xem thường thập tinh cường giả này. Cảm thấy chỉ là một đạo khí tức hắn để lại cũng không làm gì được mình. Dù mình không đánh lại thập tinh cường giả, nhưng đối phó với một đạo khí tức của hắn vẫn hoàn toàn có thể làm được. Thậm chí có thể làm một cách dễ dàng, không cần tốn chút sức lực nào. Vệ Tông cảm thấy khi đối phó với đạo khí tức này, mình ra tay toàn lực cũng không gặp nguy hiểm gì, vì mình không thể nào không đánh lại được một đạo khí tức. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, một đạo khí tức không thể đối phó được Vệ Tông, nhưng một đạo khí tức này rất có thể ẩn chứa thủ đoạn mà thập tinh cường giả đã để lại. Vệ Tông có thể đối phó với đạo khí tức này, nhưng nếu trong đó còn có thủ đoạn của thập tinh cường giả, Vệ Tông căn bản không thể chống lại. Giống như bây giờ, Vệ Tông thực ra đã tốn rất nhiều sức lực, làm đến mức cực hạn, nhưng vẫn phát hiện mình không thể chống lại uy lực khủng bố trong này. Đến tình trạng này, sắc mặt Vệ Tông cũng trở nên vô cùng khó coi, hắn cảm thấy thật sự quá khó khăn. Vệ Tông cảm thấy bây giờ rất khó kiểm soát tình hình của mình. vì hắn đã hoàn toàn không nhìn thấu được chuyện gì đang xảy ra. Vệ Tông bây giờ không thể vận dụng sức mạnh vận mệnh vì nó đã bị phong bế. Nên Vệ Tông lúc này cũng bắt đầu phải tìm biện pháp phá cục mới. Vì vậy, đến tình trạng này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Ngay sau đó, hắn chậm rãi tiến về phía trước. Dù xung quanh là một màn sương mù không thấy gì, Vệ Tông bây giờ không có biện pháp nào khác, chỉ có thể đi từng bước, dù phía trước có nguy hiểm gì, có khó khăn gian khổ gì chờ đợi mình, Vệ Tông cũng không quan tâm, vì hiện tại quan tâm những thứ đó cũng không có tác dụng gì. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông tiếp tục nhanh chóng tiến về phía trước. Tuy nhiên, dù hắn có nhanh chóng đi như thế nào, càng đi sâu vào, màn sương mù xung quanh dường như càng dày đặc hơn. Lúc đầu, Vệ Tông còn có thể nhìn thấy một chút, nhưng bây giờ, ngoài sương mù, Vệ Tông không thấy gì cả. Cho tới bây giờ, tình trạng này khiến Vệ Tông hết sức ngưng trọng, thủ đoạn do thập tinh cường giả lưu lại vĩnh viễn không đơn giản như hắn tưởng tượng. Hắn muốn dựa vào tự thân lực lượng trực tiếp thoát khỏi mảnh mê vụ này là điều không thể. Hơn nữa, mấu chốt nhất là Vệ Tông hiện tại không thể biết liệu có thập tinh cường giả nào đang để mắt tới mình hay không, hay đây chỉ là thủ đoạn phòng ngự hắn để lại. Nếu thật sự có thập tinh cường giả chú ý tới mình, đó sẽ là tin xấu tột độ đối với Vệ Tông, bởi vì nếu vậy, mọi thủ đoạn của Vệ Tông đều vô dụng, dù có phá giải cục diện thế nào cũng vô ích. Tất cả thủ đoạn của ngươi đều vô dụng trước mặt thập tinh cường giả. Thập tinh cường giả có thể nghiền nát ngươi chỉ bằng một ngón tay. Đó là điều hết sức bình thường. Chương 2778, ngờ tới, nếu thật sự có thập tinh cường giả để mắt tới Vệ Tông. Vệ Tông không cần phản kháng vì nó vô ích, thập tinh cường giả sẽ không cho ngươi cơ hội phản kháng. Cũng không để ngươi có năng lực phản kháng, thập tinh cường giả vô cùng mạnh mẽ, dù Vệ Tông hiện tại đã mạnh mẽ, nhưng khi đối mặt thập tinh cường giả, hắn vẫn không có sức phản kháng, sự chênh lệch thực sự quá lớn. Vì thế, nếu Vệ Tông thật sự gặp thập tinh cường giả, khả năng chạy trốn của hắn gần như bằng không. Sự thật tàn khốc là vậy, dù Vệ Tông có mạnh mẽ, cũng không thể mạnh hơn bao nhiêu so với người khác trước mặt thập tinh cường giả. Do đó, Vệ Tông lại lóe lên tia sáng trong mắt, hắn hiểu rõ chuyện này đã rơi vào tình thế hết sức phiền toái. Nếu thật sự có thập tinh cường giả chú ý, Vệ Tông e rằng khó thoát tai kiếp, dù hắn dùng thủ đoạn gì, có sức mạnh thế nào, cũng vô dụng, bằng lực lượng của mình, hắn không thể chống lại thập tinh cường giả. Nhưng đây chỉ là một khả năng, có lẽ sự tình không tệ đến thế, dù sao vẫn nên nghĩ theo hướng tốt, biết đâu không phải thập tinh cường giả để mắt đến mình. Vệ Tông không khỏi nghĩ tới điều này, bởi rất có thể không phải thập tinh cường giả trực tiếp để mắt tới Vệ Tông. Đó không phải là Vệ Tông cố tình suy nghĩ theo hướng này, mà là rất có thể xảy ra. Phải biết, theo lời Đế Huyền, thập tinh cường giả thường ở một nơi thần bí, chỉ họ mới có thể tới. Khi họ đến đó, rất khó trở về vũ trụ song song, nơi thần bí đó và vũ trụ song song hoàn toàn khác cấp độ. Người vũ trụ song song khó đến nơi đó, trừ khi trở thành thập tinh cường giả, nhưng khi thập tinh cường giả đã vào đó, họ cũng khó ra, gần như không thể, vì quy tắc thế giới hạn chế, buộc họ phải ở lại đó, nếu không, dường như có ý chí nào đó không cho họ đến vũ trụ song song. Dù sao, thập tinh cường giả quá mạnh, sự tồn tại của họ đối với vũ trụ song song là sự phá hoại lớn. Họ không cần làm gì, chỉ cần đứng đó, sức mạnh họ tỏa ra cũng đủ phá hủy vô số thế giới. Vì thế, họ không thể xuất hiện trực tiếp trong vũ trụ song song. Đó là quy tắc của thế giới, chính nghịch lý vô hình này đã đưa họ đến nơi thần bí kia, nơi chỉ có thập tinh cường giả, do đó, Vệ Tông cho rằng không có thập tinh cường giả để mắt tới mình. Vì họ ở nơi thần bí đó, nơi hoàn toàn phong bế với vũ trụ song song, hai nơi ở hai chiều không gian khác nhau, theo lý thuyết, bên này không cảm nhận được chuyện gì xảy ra ở bên kia. Và ngược lại, vì họ ở tình huống phong bế, nếu ý chí của thập tinh cường giả bắn đến đây, chỉ bằng ý chí đó cũng đủ phá hủy vô số thế giới. Họ quá mạnh. Không thể dễ dàng hạ xuống vũ trụ song song, sự tình là như vậy, nên Vệ Tông không khỏi nghĩ tới điều này, hắn tự nhiên cho rằng xác suất mình bị thập tinh cường giả để mắt trực tiếp không lớn. Dù hắn có dùng khí tức này, cũng khó bị thập tinh cường giả chú ý, thực tế, thập tinh cường giả quá đáng sợ, lực lượng của họ mạnh hơn hắn tưởng tượng nhiều, nếu họ thật sự hạ xuống, có lẽ toàn bộ thế giới không thể chịu nổi, nên trí vô hình sẽ không để họ dễ dàng hạ xuống thế giới song song. Vì thế, khả năng cao không phải thập tinh cường giả trực tiếp để mắt tới Vệ Tông. Mà có thể là thủ đoạn thập tinh cường giả lưu lại, hoặc lực lượng đặc thù họ vô tình để lại, thậm chí có thể khí tức này tự sinh cơ chế phòng vệ. Dù sao, Vệ Tông muốn dùng sức mạnh vận mệnh để suy đoán khí tức này. Bên trong có huyền bí liên quan tới thập tinh cường giả. Nếu Vệ Tông đoán ra, hắn sẽ sớm biết tin tức về thập tinh cường giả, bí mật lớn này không dễ cho Vệ Tông khám phá. Ngay cả Đế Huyền trước đây, khi nói về bí ẩn của thập tinh cường giả cũng không nói trực tiếp cho Vệ Tông. Vì chúng quá thần bí, nếu nói sớm cho Vệ Tông đó không phải tin tốt, quan trọng nhất là nếu tiết lộ sớm, có thể ảnh hưởng tới ý chí vô hình, do đó, Đế Huyền khi đó không trực tiếp nói hết cho Vệ Tông về thập tinh cường giả, nên Vệ Tông vẫn không hiểu rõ về cảnh giới thập tinh. Vì vậy, Vệ Tông muốn dùng sức mạnh vận mệnh để suy đoán thông tin về thập tinh cường giả trong khí tức này. Nhưng đáng tiếc, khi phỏng đoán, hắn không phá giải được huyền bí mà lại rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Cho thấy huyền bí của thập tinh cường giả không dễ phá giải. Bí mật của họ không dễ bị Vệ Tông biết. Chương 2779, sương mù. Vệ Tông không phải kẻ ngốc, hắn rất thông minh, nên chỉ trong nháy mắt đã đoán ra một vài điều. Vệ Tông cũng hiểu rõ, hắn không thể dễ dàng phá giải tất cả những gì liên quan đến cảnh giới thập tinh trong khí tức này. Dù hắn nắm giữ vận mệnh chi lực cũng không thể, có lẽ hắn đã kích động cơ chế phòng ngự của khí tức này, khiến hắn không thể phá giải bí mật, không thể biết thông tin về thập tinh cường giả. Vì thế, Vệ Tông lại lóe lên tia sáng trong mắt, sau khi nghĩ thông suốt, tâm tình Vệ Tông trở nên bình tĩnh trở lại, chỉ cần không phải thập tinh cường giả trực tiếp động thủ là được. Chỉ cần không phải thập tinh cường giả để ý tới mình, Vệ Tông vẫn thấy mình rất có hy vọng, đó là ý nghĩ của Vệ Tông, nếu chỉ là thủ đoạn thập tinh cường giả lưu lại, hoặc cơ chế phòng ngự tự sinh ra từ khí tức, thì Vệ Tông vẫn có cơ hội, vì thế, Vệ Tông lại có thêm lòng tin, hắn tiếp tục tiến về phía trước, sương mù phía trước ngày càng dày đặc, như đang bảo Vệ Tông không nên đi tiếp, vì càng đi càng lạc lối, nhưng dù không đi thì sao, chẳng lẽ không bị lạc, không, Vệ Tông thực chất đã lạc lối hoàn toàn, vì vậy, Vệ Tông không quan tâm đến điều đó nữa. Cứ tiếp tục đi thôi, khi Vệ Tông đang đi, sương mù xung quanh càng lúc càng đậm, đến giờ phút này, Vệ Tông không còn nhìn thấy gì, xung quanh toàn là sương mù trắng xóa, Vệ Tông đưa tay ra nhưng không chạm vào gì, lần này, sương mù khác với bên ngoài, sương mù bên ngoài ẩm ướt, còn sương mù bên trong lại nhạt nhẽo, dù trông giống sương mù, Vệ Tông cảm thấy đó không phải sương mù, mà là thứ gì khác, vì vậy, Vệ Tông lâm vào trầm tư, tựa hồ chìm vào một ý nghĩ nào đó, nhưng dù đang suy nghĩ, Vệ Tông vẫn tiếp tục tiến bước. Khi Vệ Tông không ngừng đi, sương mù xung quanh ngày càng dày đặc, thực sự, Vệ Tông đã không thể nhìn thấy các ngón tay của mình, thậm chí không thấy cả đồ trên người, hắn hoàn toàn chìm trong sương mù trắng xóa, nhưng dù vậy, sương mù vẫn tiếp tục dày đặc thêm, lúc này, mỗi khi Vệ Tông hít thở, đều hít vào một lượng lớn sương mù, cuối cùng, Vệ Tông nín thở nhưng vẫn vô ích, vô số sương mù vẫn điên cuồng chui vào cơ thể Vệ Tông. Vệ Tông tự nhiên ngăn cản việc này, hắn không biết gì về những sương mù này, hắn không biết chúng là gì, và đại diện cho điều gì. Nếu để chúng xâm nhập cơ thể, chẳng phải đó là điều có hại. Vệ Tông không thể để sương mù xâm nhập cơ thể, nhưng hắn muốn cự tuyệt cũng không được. Dù hắn phản kháng thế nào, sương mù vẫn không ngừng chui vào cơ thể Vệ Tông, giống như sự phản kháng của hắn hoàn toàn vô ích. Thực tế cũng đúng là vậy, dù Vệ Tông phản kháng không ngừng, sương mù vẫn cuồn cuộn tiến vào cơ thể hắn với tốc độ khủng khiếp. Mỗi lỗ chân lông của Vệ Tông đều bị sương mù lấp đầy. Vô số sương mù bắt đầu điên cuồng chui vào cơ thể Vệ Tông. Rất nhanh, Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình tràn ngập loại sương mù này. Dù sương mù tràn vào cơ thể Vệ Tông, hắn không cảm thấy gì xấu. Ngay từ đầu, hắn cho rằng sương mù mang theo nguy hiểm, có thể có lực lượng kinh khủng ăn mòn cơ thể mình. Nhưng đáng tiếc, Vệ Tông đã đoán sai. Vệ Tông vẫn hết sức cảnh giác, nhưng cơ thể hắn không có cảm giác xấu. Thậm chí, do vô số sương mù chui vào, tinh thần của Vệ Tông trở nên tốt hơn, cơ thể trở nên nhẹ nhàng hơn, dường như sức mạnh của hắn đang tăng lên từng chút một. Dù cảm thấy tốt đẹp như vậy, Vệ Tông vẫn đầy lo lắng, vì hắn biết đây không phải là chuyện tốt lành gì. Đến giờ phút này, Vệ Tông không phải là kẻ ngốc, hắn có thể đoán được trong những sương mù này có những thủ đoạn khác. Không thể có chuyện chúng chui vào cơ thể mà lại mang đến cho hắn nhiều lợi ích như vậy. Khí tức này không phải kẻ ngốc, cơ chế phòng ngự sinh ra từ khí tức nhất định là để đối phó hắn, chứ không phải để tăng sức mạnh cho hắn, chắc chắn là vậy. Vì vậy, Vệ Tông lại lóe lên tia sáng trong mắt, dường như Vệ Tông đang trầm tư điều gì, lại nghĩ ra điều gì đó, nhưng đáng tiếc, Vệ Tông vẫn không thể kết nối với sức mạnh vận mệnh, không thể suy diễn ra thứ gì trong cơ thể mình. Vì thế, Vệ Tông chỉ có thể tự mình suy đoán, cho tới bây giờ, Vệ Tông cũng rất nhanh nghĩ tới một vài chuyện, nhưng mà nghĩ tới những chuyện này kỳ thực cũng không có tác dụng gì. Việc Vệ Tông tiếp tục phỏng đoán bên trong sương mù này rốt cuộc có gì? Kỳ thực không có tác dụng quá lớn, dù sao, Vệ Tông vẫn còn hạn chế trong việc giải thích sức mạnh của cường giả thập tinh. Căn bản không hiểu bên trong đại biểu cho điều gì, cho nên lúc này, dù thân thể Vệ Tông đã bị sương mù tràn đầy, nhưng hắn vẫn không nắm bắt được thông tin hữu ích nào, cũng không nhìn ra được gì. Đây là chuyện không thể làm khác, dù sao Vệ Tông hiểu biết về sức mạnh của cường giả thập tinh thực sự quá ít. Nhưng mà nói đi thì nói lại, nếu không thực sự hiểu biết nhiều về sức mạnh của cường giả thập tinh, hắn cũng sẽ không mạo hiểm đi giao thủ với khí tức mà cường giả thập tinh này để lại. Dù sao đây vẫn là một chuyện rất nguy hiểm, ẩn chứa rất nhiều rủi ro. Chương 2780, tìm kiếm biến số. Vệ Tông đã bị sương mù bao phủ, cho nên dù hắn làm thế nào, việc rời khỏi đây cũng không đơn giản. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông chắc chắn cũng đang nghĩ cách khác, xem dùng biện pháp nào mới có thể hoàn toàn rời khỏi nơi này. Tuy nhiên, càng nghĩ nhiều, hắn càng phát hiện mọi chuyện không đơn giản như vậy, bởi vì khi Vệ Tông càng lúc càng đi sâu vào, sương mù bắt đầu dần dần trở nên đậm đặc hơn, sương mù quá nồng đã tràn vào toàn bộ cơ thể Vệ Tông, khiến hắn bây giờ cảm thấy có chút khác lạ. Về sự khác lạ này là ở đâu, Vệ Tông hiện tại cũng không thể nói rõ, nhưng đúng là có một cảm giác rất đặc biệt, khiến Vệ Tông cảm thấy kỳ quái. Sự kỳ quái này không phải là việc Vệ Tông cảm thấy khó chịu hay không chịu nổi lực lượng này, mà là một loại cảm giác đặc biệt, khiến Vệ Tông không biết phải hình dung thế nào. Ngược lại, Vệ Tông cảm thấy thân thể mình trở nên mạnh mẽ hơn, thậm chí ý nghĩ của mình cũng trở nên rõ ràng hơn. Nhưng càng như vậy, Vệ Tông càng cảm thấy đây là một chuyện không ổn, bởi vì nếu lực lượng mang theo tính ăn mòn hay có chút cảm giác gây hại cho Vệ Tông, thì hắn còn có thể tiếp nhận nhanh hơn, vì nếu có cảm giác đó, chứng tỏ sương mù này chứa những thứ có hại cho Vệ Tông, và Vệ Tông có thể lập tức nhận ra. Nhưng đến bây giờ, Vệ Tông cảm thấy mình hoàn toàn không nhìn ra trong sương mù này có thứ gì. Như vậy, Vệ Tông sẽ cảm thấy rất khó chịu. Vệ Tông hiện tại thực sự cảm thấy rất khó chịu, vì hắn không thể nhìn ra sương mù này đại diện cho điều gì. Cho nên, đến bây giờ, sắc mặt Vệ Tông cũng trở nên hết sức ngưng trọng. Hắn không sợ trong sương mù có thứ gì không tốt, có gì gây hại cho mình, mà sợ nhất là bên trong có thứ gì đó có hại rất lớn cho mình nhưng mình hoàn toàn không nhận ra. Đây mới là điều đáng sợ nhất, bởi vì ngươi không biết nó sẽ gây ra ảnh hưởng gì cho ngươi, hay là trong này đang ẩn giấu âm mưu gì, cùng với loại sức mạnh đặc thù nào sẽ gây ảnh hưởng lớn đến mình. Những điều này hoàn toàn không biết, bởi vậy, Vệ Tông càng lúc càng trở nên nghiêm túc, sắc mặt ngày càng ngưng trọng, khó coi đến mức nhất định. Nhưng dù sắc mặt Vệ Tông có ngưng trọng thế nào, hắn vẫn không thể thu được gì. Lúc này, cơ thể Vệ Tông đã bị sương mù bao phủ, vì vậy, Vệ Tông cũng có chút bất lực, hắn rất muốn loại bỏ hoàn toàn đám sương mù này ra khỏi cơ thể. Nhưng đáng tiếc đây là chuyện không thể làm được, cỗ sương mù này không biết hình thành như thế nào, Vệ Tông dù cố gắng thế nào cũng không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng hay tác dụng gì đối với nó. Vệ Tông hiện tại không thể chạm vào sương mù này, dù hắn vận dụng sức mạnh cơ thể hay các thủ đoạn khác. Vì không thể chạm vào, thì càng không thể nói đến việc loại bỏ nó ra khỏi cơ thể. Cho nên, đến bây giờ, Vệ Tông vẫn cảm thấy khó chịu, khi mà cơ thể hắn đã bị sương mù này bao phủ hoàn toàn. Vệ Tông không biết phải làm gì tiếp theo, lúc này sắc mặt hắn cũng trở nên khó coi đến cực hạn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Vệ Tông cũng có chút bất lực, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước, vì đến giờ phút này, Vệ Tông không có biện pháp nào khác, sương mù này bao trùm toàn bộ cơ thể hắn, không thể bị loại bỏ, mà bốn phương tám hướng đều là một màu trắng xóa, đều là sương mù, hắn không nhìn thấy gì cả, cho nên, Vệ Tông dứt khoát một đường đi đến cùng, cứ tiếp tục đi lên phía trước xem rốt cuộc có cái gì. Vệ Tông hiện tại chỉ có thể làm như vậy, nếu không thì những chuyện khác hắn cũng không làm được. Đây là tình cảnh bất lực của Vệ Tông hiện tại, ngoại trừ tiếp tục đi lên phía trước, hắn hoàn toàn không có biện pháp nào khác. Vệ Tông có thể cũng không muốn tiếp tục đi lên phía trước một cách vô định như vậy, bởi vì hắn hoàn toàn không biết phía trước có gì, nhưng mà nói đi thì nói lại, nếu không tiếp tục đi lên phía trước thì hắn có thể làm gì chứ? Vệ Tông bây giờ căn bản không làm được gì, bởi vậy, trong tình thế bất lực như vậy, Vệ Tông không còn cách nào khác, vừa tiếp tục đi, vừa không ngừng cố gắng dùng mọi biện pháp để loại bỏ đám sương mù đáng sợ trong cơ thể. Nhưng đáng tiếc, dù Vệ Tông dùng thủ đoạn gì, vận dụng sức mạnh gì, tình hình vẫn như trước, hoàn toàn không có tác dụng gì với sương mù trong cơ thể. Đây chính là điều mà Vệ Tông cảm thấy bất lực nhất bây giờ. Dù hắn đã là một cường giả như vậy, nhưng vẫn không thể tác động đến đám sương mù này. Thực lực của Vệ Tông quả thật rất đáng kinh ngạc đến mức này, lực lượng của hắn kinh khủng đến nhường nào, ngay cả cường giả cửu tinh cũng có thể dễ dàng giết chết. Nhưng bây giờ thì khác, đối mặt với sương mù này, Vệ Tông căn bản không thể chạm vào chúng, cho nên, núi cao còn có núi cao hơn, sương mù đáng sợ này dù sao cũng là thủ đoạn mà cường giả thập tinh để lại. Việc muốn dễ dàng phá giải thủ đoạn như vậy là không hề đơn giản. Cho nên, lúc này sắc mặt Vệ Tông cũng vô cùng ngưng trọng, hắn cũng cảm nhận sâu sắc sự chênh lệch giữa mình và cường giả thập tinh. Sức mạnh của cường giả thập tinh quả thực quá mạnh mẽ. Vì vậy, đến lúc này, Vệ Tông cũng không hề nhàn rỗi, hắn tiếp tục đi về phía trước, muốn tìm kiếm một chút hy vọng sống, hoặc có lẽ là tìm thấy một biến số. Dù sao, nếu cứ tiếp tục như vậy, tình hình của Vệ Tông chắc chắn sẽ rất bất lợi, thậm chí có thể nói, theo thời gian trôi qua, tình hình sẽ ngày càng trở nên bất lợi cho Vệ Tông. Vì vậy, đến thời điểm này, Vệ Tông chắc chắn phải tìm kiếm một biến số, tìm cách phá giải tình thế, đây mới là việc mà Vệ Tông cần làm bây giờ. Chương 2781, bất đắc dĩ. Vì vậy, đến mức này, sắc mặt của Vệ Tông cũng bắt đầu thay đổi, hắn tiếp tục đi về phía trước, và đi ngày càng nhanh, sương mù xung quanh thậm chí còn trở nên dày đặc hơn. Dù cho đến lúc này, sương mù vẫn đang tăng lên với tốc độ đáng sợ, dù cho xung quanh đã tối mịt, không thấy năm ngón tay, sương mù dày đặc đến nỗi không thấy gì, nhưng cỗ sương mù đáng sợ này vẫn đang tiếp tục dày thêm. Vệ Tông thực sự có thể cảm nhận được nồng độ sương mù ở đây không ngừng tăng lên. Và tăng lên đến mức nào, Vệ Tông thậm chí cảm thấy những đám sương mù này có sức nặng. Phải biết, sương mù bình thường sao lại có trọng lượng, nhưng bây giờ Vệ Tông thậm chí mơ hồ cảm nhận được trọng lượng ẩn chứa trong những vật chất này. Điều này cho thấy nồng độ của sương mù đã đạt đến mức độ nhất định. Thậm chí có thể nói sương mù chồng chất lên nhau đã sinh ra một chút trọng lượng. Đây mới là điều đáng sợ nhất, Đối với Vệ Tông, mức độ dày đặc của sương mù này thực sự khiến người ta kinh hãi. Lúc này, sắc mặt Vệ Tông càng trở nên khác thường. Hắn cũng cảm nhận sâu sắc rằng trong đám sương mù này dường như có những thứ bất lợi cho mình. Càng ở trong sương mù này lâu, những bất lợi cho hắn sẽ càng lớn. Thậm chí có thể nói nếu tiếp tục ở lại bên trong, những yếu tố bất lợi này sẽ không ngừng gia tăng, thậm chí gây ra những tổn hại kinh khủng không thể đảo ngược cho bản thân. Vì vậy, lúc này Vệ Tông chắc chắn phải tìm cách phá giải tình thế. Nhưng đáng tiếc, dù Vệ Tông có suy nghĩ như thế nào, muốn nhanh chóng tạo ra một cuộc phá vây, nhưng dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể làm được. Sao có thể dễ dàng làm được chuyện đó? Nơi này là thủ đoạn mà cường giả thập tinh để lại. Nếu Vệ Tông dễ dàng phá giải được thì cường giả thập tinh chẳng phải là tầm thường hay sao? Với thực lực của họ, làm sao có thể dễ dàng để Vệ Tông phá giải như vậy? Bởi vậy, Vệ Tông bây giờ trong lòng vô cùng lo lắng. Lúc này, Vệ Tông vẫn cảm nhận được một sự phiền phức nhất định. Sức mạnh vận mệnh của hắn đã không thể vận dụng, dường như bị cỗ sương mù này chế chủ. Sau khi sức mạnh vận mệnh bị phong ấn, Vệ Tông không còn cách nào tìm đến phương pháp phá vây thông qua nó. Thậm chí, sức mạnh vận mệnh không thể suy đoán ra bất cứ điều gì từ bên trong. Cho nên, đến lúc này, sức mạnh vận mệnh về cơ bản không thể sử dụng được. Ngoài sức mạnh vận mệnh, Vệ Tông còn có hai sức mạnh tối cao khác, đó là sức mạnh thời gian và sức mạnh kết thúc. Thông thường mà nói, sức mạnh kết thúc có thể kết thúc tất cả. Đối mặt với sương mù này, nếu Vệ Tông trước đây, hoàn toàn có thể dùng sức mạnh kết thúc trực tiếp loại bỏ hoàn toàn sương mù. Không cần tốn công sức gì, Vệ Tông cũng sẽ không bị mắc kẹt ở đây lâu như vậy. Trong tình huống bình thường, chắc chắn sẽ là kết quả như vậy. Sức mạnh kết thúc của Vệ Tông kinh khủng đến nhường nào. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào sức mạnh kết thúc của mình để tiêu trừ tất cả. Không cần tốn chút công sức nào, nhưng bây giờ thì khác. Đừng quên một điều rất quan trọng, đó là bản thân cường giả thập tinh này cũng lĩnh ngộ sức mạnh kết thúc. Đúng vậy, sức mạnh mà hắn sở hữu cũng là sức mạnh kết thúc. Hơn nữa, người đó là cường giả thập tinh. Sự lĩnh ngộ của hắn về sức mạnh kết thúc chắc chắn vượt xa Vệ Tông. Thậm chí có thể nói, Vệ Tông ở phương diện này đơn giản không là gì cả. Sự lý giải của Vệ Tông về sức mạnh kết thúc so với cường giả thập tinh này chẳng là gì cả. Người đó lý giải sức mạnh kết thúc sâu sắc hơn Vệ Tông rất nhiều. Bởi vậy, một tình huống không tốt đã xảy ra, đó là đối phương cũng là một nhân vật khủng bố lĩnh ngộ sức mạnh kết thúc. Sự lý giải của đối phương về sức mạnh kết thúc còn sâu sắc hơn Vệ Tông rất nhiều. Vì vậy, sức mạnh kết thúc của Vệ Tông trước mặt đối phương đơn giản chỉ là múa rìu qua mắt thợ, không có bất kỳ tác dụng gì. Sương mù này căn bản không bị sức mạnh kết thúc của Vệ Tông chi phối. Đối phương không biết đã dùng sức mạnh gì để ngưng tụ ra loại sương mù này. Sau khi sức mạnh kết thúc của Vệ Tông tác dụng lên nó, căn bản không có tác dụng gì, không gây ra được ảnh hưởng gì. Đây chính là sự đáng sợ của đối phương. Vệ Tông bây giờ cũng cảm nhận sâu sắc sự khó khăn. Cường giả thập tinh quả nhiên không hổ là cường giả thập tinh. Có thể tạo ra sức ảnh hưởng như vậy, thực sự quá mạnh mẽ, lực lượng của hắn quá kinh khủng. Vệ Tông bây giờ không có cách nào phá giải chiêu số của cường giả thập tinh này. Vệ Tông hiện tại không nghĩ ra bất kỳ phương pháp phá giải nhanh chóng nào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vì vậy, vào lúc này, Vệ Tông cũng có chút bất lực. Lúc này, hắn có thể vận dụng ba sức mạnh tối cao, nhưng dù là sức mạnh vận mệnh hay sức mạnh kết thúc đều hoàn toàn không thể vận dụng. Như vậy, hiện tại chỉ còn sức mạnh thời không có thể sử dụng. Sức mạnh thời không cũng là một trong tứ đại sức mạnh tối cao. Sức mạnh tối cao này chứa đựng uy lực vô cùng kinh khủng, có thể tạo ra ảnh hưởng vô cùng đáng sợ, nhưng sức mạnh thời không cũng không phải là vạn năng, bởi vì dù Vệ Tông có thể gia tốc thời gian di chuyển, nhưng dù sao hắn đã bị mắc kẹt trong đám sương mù này. Việc hắn dùng sức mạnh thời gian dường như không có tác dụng quá lớn. Dù hắn có cố gắng thế nào, nhưng việc trực tiếp sử dụng sức mạnh thời không để phá giải sương mù này dường như là không thể. Sức mạnh không gian thì càng không cần nói, việc muốn vặn vẹo không gian ở đây là điều không thể làm được. Vệ Tông, bây giờ cũng đúng là có chút bất đắc dĩ, cho nên nói ở thời điểm này, Vệ Tông cũng có chút im lặng, hắn bây giờ lúc này cũng đúng là không có bất kỳ biện pháp nào. Sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi đến cực hạn, nhưng mà cho dù bây giờ thời không chi lực cũng không sinh ra được quá nhiều tác dụng. Vệ Tông cũng không trực tiếp từ bỏ, hắn vẫn không ngừng vận dụng sức mạnh thời không của mình. Tựa hồ muốn dùng nó để tìm ra một chút sơ hở trong môi trường sương mù dày đặc này. Bởi vậy, Vệ Tông bắt đầu không ngừng lợi dụng sức mạnh thời không xung kích không gian xung quanh. Tựa hồ muốn mở ra một vết nứt không gian, để bản thân có thể thoát ra. Đây là việc duy nhất Vệ Tông có thể làm bây giờ. Ngoài ra, hắn không có bất kỳ biện pháp nào khác. Chương 2782, Vệ Tông chấn kinh. Bất kể nói thế nào, bây giờ sức mạnh duy nhất Vệ Tông có thể sử dụng chính là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sức mạnh thời không? Bởi vậy hắn gần như không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể vận dụng nó, một mực cố gắng đột phá phong tỏa thế giới này. Nhưng trên thực tế, việc đột phá phong tỏa nơi này nào có dễ dàng như vậy. Xung quanh hoàn toàn là một mảnh mê vụ, căn bản không nhìn thấy bất cứ thứ gì, thế giới này tràn đầy tuyệt vọng, ngay cả Vệ Tông lúc này cũng cảm thấy có chút không thích ứng. Sự không thích ứng này không có nghĩa Vệ Tông cũng cảm thấy tuyệt vọng. Thực tế là dù gặp tình huống như vậy, hắn cũng không trực tiếp tuyệt vọng, nhưng đúng là có cảm giác không thoải mái. Vệ Tông có tâm tính cường đại, dù gặp tình huống như vậy cũng không thể dễ dàng cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng sự không thoải mái là có thật, Vệ Tông cảm thấy môi trường nơi này hết sức gò bó. Và nó tạo ra những ảnh hưởng không tốt, nên lúc này, Vệ Tông cũng muốn nhanh chóng phá cục, nhưng việc phá cục nào có đơn giản như vậy, Vệ Tông vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp nào quá tốt. Cho nên, đến tình trạng này, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên, hắn không ngừng cảm thụ sức mạnh xung quanh, cảm thụ sự biến hóa của môi trường, nhưng mặc kệ Vệ Tông cảm thụ thế nào, căn bản không nhận thấy bất cứ điều gì, như thể xung quanh không có bất kỳ biến đổi nào. Tình huống như vậy, nói thật, Vệ Tông lần đầu gặp phải, không thể không nói, quả không hổ là thủ đoạn của cường giả thập tinh để lại. Vệ Tông khó có thể tìm ra biện pháp giải quyết trong thời gian ngắn, nhưng không có nghĩa là hắn cứ thế từ bỏ. Lúc này, Vệ Tông một mực thôi động cỗ sức mạnh thời không trong cơ thể, muốn nhanh chóng tìm ra biện pháp phá cục, sức mạnh thời không không ngừng vận chuyển, tựa hồ muốn đánh tan thiên địa xung quanh, đập vỡ vụn không gian để tạo ra một lỗ hổng thời không. Rồi Vệ Tông có thể nhanh chóng thoát ra ngoài, nhưng Vệ Tông lại cảm thấy xung quanh hoàn toàn không có bất kỳ sức mạnh nào. Như thể lâm vào một mảnh hư vô, mặc kệ Vệ Tông vận dụng sức mạnh thời không trong cơ thể như thế nào, cũng không thể tạo ra một chút ảnh hưởng nào đến môi trường xung quanh. Tình hình thật là bế tắc, bởi vậy, thực tế Vệ Tông có dùng nhiều sức mạnh hay nhiều thủ đoạn hơn nữa, cũng không thể gây ra một chút ảnh hưởng nào đến xung quanh. Thậm chí ở đây, Vệ Tông muốn trốn vào dòng sông thời gian cũng hoàn toàn không được, vì dòng sông thời gian dường như không có liên hệ gì với cơ thể Vệ Tông. Hắn không thể nào tiến vào được. Đến tình trạng này, Vệ Tông cảm thấy vô cùng phiền phức, cảm thấy khó có thể đối phó, nơi này mọi thứ đều rất phiền phức. Bởi vậy, đến tình cảnh này, Vệ Tông khẽ thở dài, cho dù phiền phức đến đâu, cũng không có nghĩa là hoàn toàn không có cách giải quyết. Vệ Tông vẫn phải nghĩ cách rời khỏi nơi này, không thể cứ ở đây mãi được. Nên lúc này, Vệ Tông vẫn không ngừng thôi động sức mạnh thời không trong cơ thể. Từng bước một muốn suy diễn ra một sơ hở, chỉ cần có một chút kẽ hở, Vệ Tông cảm thấy có thể mượn nó để mở ra một con đường thời không, rồi có thể rời khỏi đây, nhưng sơ hở thời không quả thực không dễ tìm. Vệ Tông một mực suy diễn, còn sương mù thì ngày càng dày đặc, thậm chí đến mức ngay cả Vệ Tông cũng phát hiện điều bất thường. Lúc này, điều khiến Vệ Tông kinh ngạc là mình thậm chí rất khó cảm nhận được chính mình. Theo lý thuyết, Vệ Tông biết rõ mình vẫn ở đây, rõ ràng phát hiện mình còn đứng ở đây, nhưng căn bản không cảm nhận được vị trí của mình. Theo lý thuyết, Vệ Tông thậm chí không cảm nhận được cơ thể mình. Ở thời điểm này, Vệ Tông đều mộng, phản ứng lại thì thấy có chút lạ. Lúc này, Vệ Tông thậm chí không cảm nhận được thân thể của mình. Sao có thể? Phải biết Vệ Tông là một cường giả cường đại đến mức nào? Sự kiểm soát cơ thể của hắn tuyệt diệu đến mức nào? Sao có thể đột nhiên không cảm nhận được cơ thể? Đây tuyệt đối là một chuyện không thể nào. Sau một khắc, Vệ Tông trong lòng sinh ra chút chấn kinh. Đúng vậy, bây giờ hắn đúng là không cảm nhận được cơ thể của mình. Rõ ràng là do những làn sương mù quỷ dị này gây ra. Hắn biết những sương mù này không hề đơn giản, tuyệt đối không có ý tốt khi đi vào cơ thể mình. Chắc chắn ẩn chứa những thứ quỷ dị. Lúc này, Vệ Tông không cảm nhận được thân thể, rất nhanh hắn hiểu ra, chắc chắn là những sương mù quỷ dị này giở trò, khi chúng xâm nhập vào cơ thể, tuyệt đối không có ý tốt. Và ngay lúc này, Vệ Tông thậm chí không cảm nhận được lực lượng của mình. Cảm giác với thời không chi lực cũng có chút mơ hồ. Đến giờ phút này, Vệ Tông đột nhiên phản ứng lại, chờ đã, chẳng phải những làn sương mù quỷ dị này tượng trưng cho sức mạnh kết thúc sao? Lúc này Vệ Tông mới hiểu, cái gọi là sương mù căn bản không phải sương mù, mà là sức mạnh kết thúc bị vụ hóa. Theo lý thuyết, khi sương mù này xâm nhập vào cơ thể Vệ Tông, hắn còn cảm thấy có chút thoải mái, vì bản thân Vệ Tông cũng lĩnh ngộ sức mạnh kết thúc. Loại sức mạnh này có cảm giác thân thiện với cơ thể hắn. Theo lý thuyết, cơ thể hắn hấp thụ sức mạnh kết thúc này sẽ cảm thấy thoải mái, như thể sức mạnh của mình được tăng cường. Nhưng những sức mạnh kết thúc này dù sao cũng không phải của Vệ Tông. Nó vẫn có hại, bây giờ, uy lực của những sức mạnh kết thúc này cuối cùng cũng hiện ra. Vệ Tông lúc này mới phản ứng, cơ thể của hắn đã bị ăn mòn gần hết bởi chúng. Việc Vệ Tông không cảm nhận được cơ thể không phải do cảm giác có vấn đề, mà là vì cơ thể hắn gần như đã biến mất, vì những làn sương mù quỷ dị tượng trưng cho sức mạnh kết thúc này sau khi xâm nhập vào cơ thể đã khiến nhục thân của Vệ Tông gần như tiêu biến, dưới sự tiêu giảm kinh khủng của sương mù, nhục thân của Vệ Tông về cơ bản đã không còn. Vì sức mạnh kết thúc của sương mù có thể gây ra tổn hại to lớn, uy lực của nó thật sự quá kinh khủng, phải biết, đây chính là sức mạnh kết thúc của cường giả thập tinh. Chương 2783, chống lại, đến giờ phút này, Vệ Tông mới phát hiện, cái gọi là sương mù căn bản không phải sương mù, mà là sức mạnh kết thúc thật sự do cường giả thập tinh để lại. Theo lý thuyết, đây là sức mạnh kết thúc của cường giả thập tinh, mạnh hơn sức mạnh kết thúc của Vệ Tông không biết bao nhiêu lần. Nên ngay từ đầu, Vệ Tông mới không phát hiện ra đây là sức mạnh gì. Vì cỗ sức mạnh này quá mạnh, Vệ Tông căn bản không nhìn ra đây là vật gì, nên mới rơi vào tình cảnh hiện tại. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông có chút khó coi. Thật sự, đến bây giờ, Vệ Tông không ngờ sức mạnh kết thúc này sẽ gây ra nhiều phiền phức đến vậy. Đến tình trạng này, việc Vệ Tông muốn thoát khỏi sức mạnh như vậy về cơ bản là không thực tế. Vì trước đó Vệ Tông không nghĩ đến điều này, nên hắn đã hoàn toàn bị sương mù chứa sức mạnh kết thúc ăn mòn. Sức mạnh ăn mòn đã dung nhập hoàn toàn vào cơ thể hắn. Vệ Tông không thể nào thoát khỏi nó, đừng nói đến bây giờ, hiện tại hắn càng không thể thoát được. Hơn nữa, lúc này cơ thể Vệ Tông gần như đã bị sương mù kinh khủng này hủy hoại hoàn toàn. Lúc này Vệ Tông đã rơi vào tình cảnh rất khó khăn. Thân thể của hắn đã bị sương mù ăn mòn. Đến tình trạng này, việc Vệ Tông không cảm nhận được cơ thể là chuyện bình thường. Vì cơ thể của Vệ Tông đã bị sương mù kết thúc ăn mòn hoàn toàn. Nên đến tình trạng này, Vệ Tông không có cách nào, điều duy nhất có thể làm là chống lại và đấu tranh với sức mạnh kinh khủng đó. Muốn thoát khỏi nó, ngay khi Vệ Tông làm như vậy, sương mù kinh khủng vẫn không dễ dàng bị loại bỏ. Nó vẫn tiếp tục ăn mòn Vệ Tông, ăn mòn cơ thể hắn, đối phương vẫn không buông tha mà muốn thôn phệ Vệ Tông hoàn toàn. Đến tình trạng này, Vệ Tông mới hiểu vì sao trước đó mình có cảm giác bất an. Hắn cảm thấy nếu mình ở trong sương mù này càng lâu, nó sẽ gây ra càng nhiều tổn thương, và là tổn thương không thể đảo ngược, tổn thương đó chắc chắn rất nghiêm trọng. Chính vì vậy, Vệ Tông không muốn ở trong sương mù quá lâu, hắn muốn tìm cách phá cục. Đến tình trạng này, Vệ Tông cũng nhận ra mình đã đánh giá thấp những tổn thương ở đây. Thật sự, đến tình cảnh này, Vệ Tông biết rõ những tổn hại ở đây vượt quá cả tưởng tượng của mình. Bởi vậy, trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên tia sáng. Lúc này, Vệ Tông có chút bất đắc dĩ. Thật sự, không phải là trong lòng Vệ Tông tuyệt vọng, cảm thấy sức mạnh kinh khủng này không thể đối phó. Vệ Tông chỉ là bất đắc dĩ, mặc dù mình tạm thời không có cách đối phó sương mù này. Nhưng Vệ Tông cũng không đến mức tuyệt vọng, trong lòng hắn có chút hối hận. Vệ Tông không tuyệt vọng, nhưng có hối hận, vì nếu trước đó hắn cẩn thận hơn, không tự đại, không nghĩ rằng mình mạnh như vậy, cảm thấy chỉ cần cường giả thập tinh không tự mình ra tay thì mình cơ bản là vô địch. Chính vì tâm lý đó, Vệ Tông đã đánh giá thấp khí tức mà cường giả thập tinh để lại. Nên lúc đó hắn không quan tâm quá nhiều, dẫn đến việc bây giờ mình rơi vào hoàn cảnh này, rơi vào tình cảnh nguy hiểm này, muốn thoát khỏi phong tỏa nơi này thật sự quá khó khăn. Bởi vậy, đến tình trạng này, trong ánh mắt Vệ Tông cũng xuất hiện một tia hối hận. Vệ Tông không quá hối hận, dù có hối hận thế nào cũng vô ích. Đến mức này, Vệ Tông nhanh chóng thu dọn tâm tình, bây giờ nghĩ những điều đó không còn tác dụng gì lớn. Hối hận cũng không ích gì, quan trọng nhất là phải tìm cách thoát khỏi đây. Mặc dù nói làm được điều đó rất khó, nhưng khó khăn không có nghĩa là không làm, thậm chí càng gian khổ, Vệ Tông càng muốn làm, càng muốn thử thách. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy mình đã đến mức này, cảm thấy mình mạnh mẽ như vậy, không thể nào chết ở đây được. Sau khi ôm suy nghĩ đó, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên. Đối với Vệ Tông lúc này, hắn tuyệt đối không tin mình sẽ dễ dàng chết ở đây như vậy. Mặc dù cường giả thập tinh rất mạnh, nhưng không đến mức mình chưa gặp mặt đối phương mà chỉ bằng một khí tức, bằng một chút sức mạnh còn sót lại mà có thể giết mình dễ dàng như vậy. Trong lòng Vệ Tông vẫn không phục, mặc dù Vệ Tông vẫn chỉ ở cảnh giới cửu tinh, nhưng hắn đã vượt xa những cường giả cửu tinh bình thường. Một đòn của hắn có thể dễ dàng giết chết một cường giả cửu tinh. Vệ Tông mạnh mẽ như vậy, hắn luôn cảm thấy thực lực của mình đã rất kinh khủng và mạnh mẽ. Mình tuyệt đối không thể chết dễ dàng như vậy trong tay cường giả thập tinh vô danh này. Tuyệt đối không thể, mình tuyệt đối sẽ không chết như vậy, mặc dù mình không phải là đối thủ của cường giả thập tinh. Nhưng Vệ Tông vẫn không cảm thấy mình sẽ bị thời gian vùi dập dễ dàng như vậy mà chết. Đây chính là ý nghĩ của Vệ Tông lúc này, cũng là ý nghĩ mà hắn luôn ôm ấp, cho nên, đến tình trạng này, dù Vệ Tông đã lâm vào nhiều phiền phức, dù sương mù kinh khủng kia dần dần ăn mòn nhục thân hắn gần như toàn bộ, thậm chí muốn tiếp tục ăn mòn Thẩm Hồng Quân bên dưới, Vệ Tông vẫn không cảm thấy mình không thể chịu đựng nổi. Mình đã tuyệt vọng, Vệ Tông vẫn có ngạo khí nhất định, hắn vẫn tự tin vào thực lực của mình, cho nên, đến tình trạng này, dù là tình huống này, Vệ Tông vẫn không tuyệt vọng, hắn vẫn không ngừng đấu tranh. Muốn chống lại, muốn thoát khỏi sự ăn mòn của sương mù này. Chương 2784, không cam lòng. Vệ Tông không ngừng cố gắng, ánh mắt hắn không ngừng lấp lánh, hắn bắt đầu điên cuồng thúc dục sức mạnh vận mệnh trong cơ thể, muốn mượn nó để chống lại thứ sức mạnh hủ thực thân thể kinh khủng này. Nhưng rất đáng tiếc, điều đó căn bản là không thể. Điểm trọng yếu nhất là Vệ Tông bây giờ không cách nào liên hệ với sức mạnh vận mệnh trong cơ thể. Vì sương mù kinh khủng kia đã ăn mòn toàn bộ cơ thể Vệ Tông, bao gồm cả sức mạnh vận mệnh, sương mù đã trực tiếp ngăn cách nó. Theo lý thuyết, Vệ Tông bây giờ không cảm nhận được sự tồn tại của vận mệnh chi lực. Dù thứ sương mù này không thể hủ hóa vận mệnh chi lực, nó có thể ngăn cản liên hệ giữa Vệ Tông và vận mệnh chi lực. Đến tình trạng này, dù vận mệnh chi lực trong cơ thể Vệ Tông còn đó, hắn không thể liên hệ với nó, đây chính là tổn hại lớn mà sương mù này gây ra. Thấy vậy, Vệ Tông vẫn không từ bỏ, hắn vẫn không ngừng muốn liên hệ với vận mệnh chi lực trong cơ thể. Muốn thôi động nó, chỉ có thôi động vận mệnh chi lực mới có sức mạnh đối kháng với sương mù kinh khủng này. Dù sao nó cũng là sức mạnh kết thúc, nên chỉ có sức mạnh tối cao là vận mệnh chi lực mới có thể chống lại. Vệ Tông không ngừng làm điều này, không ngừng muốn thôi động vận mệnh chi lực, Nhưng rất tiếc, nó căn bản không thể bị thúc dục, ngoài vận mệnh chi lực, Vệ Tông lại muốn thôi động thời không chi lực, nhưng nó cũng không thể thúc dục. Theo lý thuyết, đến tình trạng này, hai loại sức mạnh tối cao mà Vệ Tông có thể thúc dục đều không thể sử dụng. Đến lúc này, Vệ Tông cũng hơi nản lòng, hắn không thử thúc dục sức mạnh kết thúc, vì biết nó không thể đối đầu với sức mạnh của cường giả thập tinh. Cả hai đều là sức mạnh kết thúc, nhưng sức mạnh của Vệ Tông yếu hơn đối phương. Theo lý thuyết, đến tình trạng này, nếu Vệ Tông dùng sức mạnh kết thúc, rất có thể nó sẽ bị đối phương thôn phệ, không có tác dụng gì. Đây là sự áp chế của cấp cao hơn đối với cấp thấp hơn. Cho nên, đến tình trạng này, dù phát hiện không thể thúc động hai loại sức mạnh tối cao kia, Vệ Tông cũng không nghĩ đến sức mạnh kết thúc. Không phải Vệ Tông tự coi nhẹ mình, không tin vào lực lượng của mình, mà sự thật là như vậy. Dù sao, sự lĩnh ngộ của hắn về sức mạnh kết thúc vẫn không sâu sắc bằng cường giả thập tinh. Lý giải của người ta về sức mạnh kết thúc vượt xa hắn. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng hơi bất lực, sắc mặt hắn trở nên khó coi, hai át chủ bài của bản thân đều không thể dùng, sức mạnh kết thúc lại không thể chống lại lực lượng của đối phương. Đến tình trạng này, Vệ Tông cũng không nghĩ ra cách nào để lật bàn, chính hắn cũng lâm vào hoài nghi sâu sắc, vì tạm thời không nghĩ ra thủ đoạn và biện pháp nào. Dù Vệ Tông rất mạnh, rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng đến tình trạng này, khi Vệ Tông phát hiện mình không có cách nào lật bàn, không có cách nào phá vỡ sự ăn mòn của sương mù, không thể loại bỏ nó ra khỏi cơ thể, Vệ Tông cũng vô cùng bất lực. Sự bất lực này khiến hắn không biết phải làm gì, trong lòng Vệ Tông tràn đầy sự khó chịu, bị cường giả thập tinh đùa bỡn trong lòng bàn tay, cảm giác này khiến Vệ Tông vô cùng khó chịu. Trước kia, Vệ Tông luôn cảm thấy mình đủ mạnh, đủ vô địch, không ngờ chỉ một chút sức mạnh còn sót lại của cường giả thập tinh đã đẩy Vệ Tông đến mức này, khiến hắn gần như tuyệt vọng, đi đến cuối con đường. Lúc này, Vệ Tông thực sự khó chịu đến cực hạn, trong mắt hắn tràn đầy sự bất lực, cảm giác khó chịu này cứ quanh quẩn trong lòng, khiến Vệ Tông không biết phải làm sao. Cảm giác này cứ đeo bám Vệ Tông, khiến hắn vô cùng khó chịu. Lúc này, Vệ Tông thực sự cảm nhận sâu sắc được cường giả thập tinh mạnh đến mức nào. Sức mạnh của họ kinh khủng cỡ nào, chỉ một chút sức mạnh kết thúc còn sót lại đã khiến Vệ Tông lâm vào hoàn cảnh này. Trước đây, Vệ Tông còn cảm thấy mình vô địch, mình mạnh mẽ, nhưng đến tình trạng này, tất cả đều hiện rõ, lực lượng của mình như thế nào, bản thân mình có thể chống lại cường giả thập tinh hay không. Tất cả đều rõ ràng trước mắt Vệ Tông, theo lý thuyết, Vệ Tông bây giờ căn bản không thể chống lại cường giả thập tinh. Đó là một điều rất đơn giản, dù Vệ Tông mạnh đến đâu, cũng chỉ là cường đại trong cửu tinh, dù hắn có thể dễ dàng giết chết cường giả cửu tinh. Thì sao, đối mặt với cường giả thập tinh, hắn vẫn chẳng là gì. Cho nên, khi Vệ Tông cảm nhận sâu sắc được cường giả thập tinh mạnh đến mức nào, khi hắn cảm nhận được sức mạnh của họ, Vệ Tông vô cùng khó chịu, sự khó chịu này cứ tích tụ trong lòng Vệ Tông, trong lòng hắn tràn đầy những cảm xúc tiêu cực, hắn không ngừng bị sương mù kinh khủng kia hủ thực, Vệ Tông hiện tại không nghĩ ra cách giải quyết. Mà bản thân lại đang chịu đau khổ, nên trong lòng vô cùng không cam lòng. Trong lúc Vệ Tông tiếp tục chịu hành hạ, sức mạnh trong cơ thể hắn cũng dần dần im lặng, vì sương mù ngăn cách Vệ Tông với sức mạnh trong cơ thể, khiến những lực lượng kia gần như im lặng. Chương 2785, bừng tỉnh đại ngộ. Vệ Tông tự nhiên cảm nhận được điều này, sức mạnh trong cơ thể mình đang dần im lặng, dù cảm thấy vậy, Vệ Tông vẫn không có cách nào phá vỡ sức mạnh kinh khủng đang ăn mòn lực lượng của mình. Vệ Tông không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục nhìn mà không thể làm gì. Trong tình trạng này, Vệ Tông vẫn không ngừng suy nghĩ xem làm thế nào để phá cục. Đến tình trạng này, Vệ Tông đã từ bỏ mọi ý nghĩ khác, nỗi khó chịu, bất lực trong lòng đều bị Vệ Tông quên đi, dù có khó chịu hay bất lực đến đâu, cũng không có tác dụng gì, dù sao mình đã lâm vào tình cảnh này, nên đã đến lúc vứt bỏ những cảm xúc tiêu cực, mà tập trung toàn bộ tinh thần vào việc làm thế nào để phá cục. Đó mới là điều cần làm bây giờ, không phải cứ mãi chìm đắm trong hối hận, đó là điều người bình thường sẽ làm, còn Vệ Tông thì không. Vệ Tông nhanh chóng thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực, tiếp tục suy nghĩ cách phá giải cục diện trước mắt. Trong khi Vệ Tông đang nghiêm túc cân nhắc, cơ thể hắn vẫn không ngừng bị sương mù kinh khủng hủ thực. Khi Vệ Tông phát hiện cơ thể mình vẫn tiếp tục bị ăn mòn, sắc mặt hắn càng trở nên nghiêm trọng hơn. Đúng lúc đó, đột nhiên, Vệ Tông như nghĩ ra điều gì, sắc mặt hắn thay đổi. Lần thay đổi này không phải vì Vệ Tông phát hiện tin tức bất lợi hơn, mà là vì hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, khiến Vệ Tông như hiểu ra điều gì đó. Thế là, hắn lại rơi vào trầm tư. Lúc này, Vệ Tông như hiểu ra một vài thứ, nhưng cũng như không biết gì, sắc mặt hắn có chút mơ hồ, lại có chút bừng tỉnh đại ngộ, sự mâu thuẫn đó hiện rõ trên mặt hắn, khiến người thường không hiểu hắn đang nghĩ gì. Vệ Tông lúc này đang ở trong tình trạng mâu thuẫn như vậy, lúc thì bừng tỉnh đại ngộ, lúc lại mơ hồ, lúc thì vui vẻ, lúc thì lại nghiêm trọng, biểu hiện đó cứ liên tục thay đổi trên mặt Vệ Tông. Sức mạnh ăn mòn trên người Vệ Tông ngày càng dày đặc, đến cuối cùng, ngay cả thần hồn của Vệ Tông cũng sắp bị hủ thực hoàn toàn. Cảm nhận được sức mạnh kinh khủng bắt đầu ăn mòn thần hồn, Vệ Tông đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, lúc này, hắn mới hoàn toàn lĩnh ngộ ra, từ trạng thái mâu thuẫn trước đó, Vệ Tông đột nhiên phản ứng lại, vị trí của Vệ Tông hiện tại đang ở thời điểm nguy hiểm nhất, nhưng đồng thời cũng là cơ hội tốt nhất. Vì sao? Vì đây là cơ hội để hắn tự mình trải nghiệm sức mạnh kết thúc thực sự. Đây là sức mạnh kết thúc của cường giả thập tinh, gần như vậy, Vệ Tông có thể lĩnh ngộ nó trong tình huống này. Đối với Vệ Tông, điều đó vô cùng nguy hiểm, vì chỉ cần sơ ý một chút, hắn sẽ bị sức mạnh ăn mòn này triệt để kết thúc. Phải biết rằng, những người bị sức mạnh kết thúc tiêu diệt hoàn toàn sẽ không còn khả năng tồn tại. Vì nó có thể kết thúc mọi thứ, ngay cả cạn cũng không còn, triệt để biến mất khỏi vô số vũ trụ song song, khỏi toàn bộ thế giới, không còn cách nào trở lại. Đó chính là sức mạnh của sự kết thúc. Cho nên, đối với Vệ Tông, đây là thời điểm vô cùng nguy hiểm, nhưng tại sao nói đây cũng là cơ hội cho Vệ Tông? Nếu là người khác, họ chỉ có nguy hiểm mà không có cơ hội, vì họ hoàn toàn không hiểu sức mạnh kết thúc. Khi gặp nó, họ chỉ có con đường chết, nhưng Vệ Tông thì khác. Bản thân Vệ Tông cũng là một cường giả lĩnh ngộ sức mạnh kết thúc thực sự. Hơn nữa, sức mạnh kết thúc là sức mạnh tối cao mà Vệ Tông lĩnh ngộ đầu tiên, và là do chính hắn lĩnh ngộ trực tiếp, chứ không phải thông qua những cách khác như vận mệnh chi lực hay thời không chi lực. Dù là thời không chi lực hay vận mệnh chi lực, Vệ Tông đều lĩnh ngộ thông qua các phương pháp khác, chứ không phải trực tiếp. Vì vậy, dù là thời không lực lượng hay sức mạnh vận mệnh, đối với Vệ Tông đều hơi kém, còn sức mạnh bản mệnh của Vệ Tông chính là sức mạnh kết thúc. Đó là thứ Vệ Tông thực sự đích thân lĩnh ngộ, không có sự giúp đỡ của bất kỳ ngoại vật nào, cho nên, Vệ Tông có sự lý giải cao nhất về sức mạnh kết thúc. Đến tình trạng này, khi Vệ Tông thực sự cảm nhận được sức mạnh kết thúc của cường giả thập tinh, hắn cũng có chút cảm ngộ. Lúc này, Vệ Tông thậm chí rơi vào một loại cảm ngộ sâu sắc. Hắn bắt đầu lĩnh ngộ sức mạnh đó, muốn lĩnh ngộ ra điều gì đó từ sức mạnh kết thúc kinh khủng này. Muốn thực sự hiểu rõ bản chất của sự kết thúc, đây chính là mục đích của Vệ Tông bây giờ. Cho nên, tại sao nói tình huống này vừa là nguy hiểm, vừa là kỳ ngộ đối với Vệ Tông? Vì người bình thường rất khó có cơ hội như vậy, đối mặt với sức mạnh kinh khủng đó, họ chỉ có một con đường chết, còn Vệ Tông thì khác, hắn tạm thời chưa chết, nên hắn có thể tận dụng cơ hội này. Chính là thông qua việc tự mình lý giải sức mạnh kết thúc, bắt đầu đi tìm hiểu sự ăn mòn trên người mình của loại sức mạnh kết thúc này. Chỉ cần có thể hiểu rõ tất cả lý giải trong này, như vậy ngược lại hắn liền có thể khống chế loại sức mạnh kết thúc này, mà để cho mình chân chính thoát khỏi nguy hiểm. Đây chính là điều Vệ Tông muốn làm bây giờ, đồng thời cũng là một cơ hội tốt nhất của Vệ Tông. Bởi vì nếu hắn trực tiếp đối mặt với cường giả thập tinh, vậy hắn căn bản không có cơ hội, trực tiếp sẽ ngòm củ tỏi, tuyệt đối không thể có chuyện khác. May mắn là Vệ Tông lúc này căn bản không phải trực tiếp đối mặt với cường giả thập tinh, mà là đụng phải sức mạnh do cường giả thập tinh lưu lại. Chương 2786, nếm thử, cho nên nói Vệ Tông bây giờ có thể nói là bất hạnh, nhưng cũng có thể nói là rất may mắn. Hắn may mắn vì không gặp gỡ cường giả thập tinh chân chính, không trực tiếp đối mặt, giao phong với cường giả thập tinh, mà chỉ đụng phải lực lượng kinh khủng do cường giả thập tinh để lại. Điểm này chính là phần tinh diệu nhất, bởi vì dù sao sức mạnh do cường giả thập tinh để lại không có bản tôn ủng hộ. Coi như có mạnh đến đâu cũng không thể nói là không cách nào phá giải. Dù sao không có sức mạnh bản tôn của cường giả thập tinh ủng hộ, sức mạnh mà cường giả thập tinh để lại dù có cường đại, cũng có một hạn độ, không thể nói là cường đại đến vô tận, khiến Vệ Tông không có bất kỳ biện pháp nào để chống lại. Điều này nhất định không thể nào và không thực tế, cho nên đây chính là một điểm diệu nhất, cũng là một chỗ mà Vệ Tông gặp may. Đương nhiên, đây cũng chính là Vệ Tông, có thể nói Vệ Tông là may mắn, bởi vì bản thân hắn đã đủ cường đại. Thêm nữa Vệ Tông lĩnh ngộ được cũng là sức mạnh kết thúc. Cho nên nói đối với loại sức mạnh này có một khả năng chống đỡ nhất định. Nếu đổi lại người khác, dù là bất kỳ cường giả cửu tinh nào khác, nếu phải đối mặt với sức mạnh kết thúc khủng bố như vậy, bọn họ căn bản không có bất kỳ sự chống cự nào. Có thể nói trực tiếp sẽ ngòm củ tỏi, tuyệt đối không có hy vọng chống cự. Đây chính là sự khác biệt giữa những người khác và Vệ Tông. Bởi vậy nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông cũng hơi lóe lên một chút ánh sáng. Hắn rất nhanh xác định được mình tiếp theo rốt cuộc muốn làm gì. Vệ Tông bây giờ thực sự rất rõ mình phải làm gì. Phương pháp duy nhất để phá giải bây giờ là chủ động dung nhập loại sức mạnh kết thúc này, chủ động hòa làm một thể với nó, sau đó tự mình từ từ đi tìm hiểu những huyền bí kinh khủng bao hàm trong đó. Chỉ có như vậy Vệ Tông mới có một chút sức mạnh chống cự, có một tia cơ hội phá giải lực lượng kinh khủng này. Đây là cơ hội duy nhất của hắn, cũng là việc duy nhất hắn có thể làm. Nói thì có chút thảm, nhưng đối với Vệ Tông mà nói, tuy là một chuyện rất nguy hiểm, nhưng ít ra vẫn có một chút hy vọng. Chỉ cần có thể lý giải được toàn bộ sức mạnh trong này, Vệ Tông sẽ nâng cao thêm một bước trình độ lĩnh ngộ về kết thúc chi lực, thậm chí có thể nâng lên đến một trình độ rất cao. Nếu thật sự đạt đến trình độ đó, Vệ Tông cũng sẽ nhận được rất nhiều chỗ tốt, cho nên đây đối với Vệ Tông cũng là một kỳ ngộ khó có được. Vệ Tông bây giờ dù thế nào cũng nhất định phải nắm bắt cơ hội này. Nếu ngay cả kỳ ngộ này cũng không nắm được, lần sau muốn gặp được cơ hội tốt như vậy, thật không biết phải chờ đến khi nào. Cho nên bây giờ Vệ Tông chẳng những không tuyệt vọng, ngược lại có chút nóng lòng muốn thử. Đây cũng là một tính cách khá tốt của Vệ Tông, nếu đổi lại người khác, e là đã sớm triệt để tuyệt vọng, mất hết lòng tin, chỉ còn chờ chết. Bởi vì hãy nghĩ xem, ngay cả nhục thể của ngươi đã hoàn toàn bị sức mạnh khủng bố đó tiêu trừ. Ngay cả thần hồn của ngươi cũng sắp bị nó chung kết triệt để. Ngươi có dãy dụa thế nào thì có ích gì? Đó là suy nghĩ của người khác. Khi gặp tình huống như vậy, họ chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Ngoài việc đó ra thì không có khả năng nào khác. Còn Vệ Tông thì hoàn toàn khác. Khi gặp tình huống như vậy, Vệ Tông không có ý định từ bỏ. Bây giờ vẫn đang cố gắng hết sức để chống lại lực lượng đó. Tìm cách phá giải, không thể không nói rằng Vệ Tông thật sự đã nghĩ ra cách phá giải cho mình. Bởi vậy, vào thời điểm này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Hắn bắt đầu toàn tâm toàn ý cố gắng để phá giải sức mạnh kết thúc này. Vệ Tông bây giờ đơn giản không từ bỏ bất kỳ hy vọng nào. Hắn một mực cố gắng để dung nhập sức mạnh kinh khủng đó. Muốn hòa toàn bộ thần hồn của mình vào sức mạnh kết thúc kinh khủng này. Phải biết đây là một ý nghĩ vô cùng điên cuồng, cũng là một ý nghĩ đầy nguy hiểm, bởi vì không cẩn thận thần hồn của ngươi sẽ trực tiếp bị sức mạnh kết thúc kinh khủng đó chung kết. Triệt để, không có bất kỳ hy vọng, cũng không có bất kỳ khả năng nào khác, đây là một tình huống cực kỳ nguy hiểm, cho dù là kẻ điên cũng không dám làm như vậy, nhưng Vệ Tông lại trực tiếp dám làm, nói theo một nghĩa nào đó, Vệ Tông còn điên cuồng hơn cả kẻ điên, vì tăng cường sức mạnh của mình, vì có thể lĩnh ngộ được cảnh giới sức mạnh cao hơn. Vệ Tông quả thực không từ thủ đoạn, bản thân hắn là một người có tính cách như vậy, vì đề thăng sức mạnh, hắn gần như có thể không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào. Dù cho bản thân bị hủy hoại nhiều hơn, gặp nguy hiểm nhiều hơn, hắn cũng không sợ. Đối với Vệ Tông, chỉ cần có được lực lượng cao hơn, chỉ cần có thể lĩnh ngộ huyền bí ở cấp bậc cao hơn, hắn gần như sẵn lòng làm mọi thứ, hắn không sợ bất cứ điều gì. Cho nên khi đối mặt với tất cả những điều này, Vệ Tông gần như đã từ bỏ mọi ý nghĩ, chủ động dung hợp với sức mạnh kết thúc kinh khủng đang không ngừng ăn mòn thần hồn của mình. Điều điên cuồng trong hành động của Vệ Tông chính là ở chỗ, một khi thần hồn của mình thực sự bị sức mạnh kết thúc này chung kết triệt để, thì bản thân hắn sẽ thực sự ngòm cụ tỏi, dù cho vị thế của hắn đáng sợ, dù cho hắn lĩnh ngộ được sức mạnh kết thúc, dù cho hắn là một tồn tại vượt xa cường giả đỉnh cấp cửu tinh, một khi bị sức mạnh khủng bố này kết thúc, thì Vệ Tông cũng sẽ chết một cách triệt để, không có bất kỳ hy vọng nào, không thể nào có thể sống lại, bởi vì sức mạnh kết thúc thực sự quá kinh khủng, chớ đừng nói chi đây là sức mạnh kết thúc do cường giả thập tinh để lại. Sức mạnh bao hàm bên trong đơn giản kinh khủng đến cực hạn. Cho dù là Vệ Tông, nếu thực sự bị kết thúc, hắn sẽ hoàn toàn biến mất khỏi vô số vũ trụ song song. Không còn hy vọng trở lại, không thể nào còn sống, bất kể là ai cũng không cứu được hắn. Đây chính là tình huống hiện tại của Vệ Tông, bởi vậy Vệ Tông tự nhiên cũng rất rõ những chỗ nguy hiểm bên trong. Vệ Tông vô cùng rõ ràng những gì mình đang phải đối mặt. Bởi vậy, trong tình trạng này, trong mắt Vệ Tông vẫn tràn đầy bình tĩnh, tràn đầy sự lãnh khốc. Lúc này ánh mắt của hắn vô cùng băng lãnh. Giống như người sắp chết, người sắp phải chịu tổn thương không thể đảo ngược không phải hắn mà là những người khác. Vẻ lãnh khốc này của Vệ Tông nếu đặt ở bên ngoài, sẽ không ai tin, không ai tin một người khi đối mặt với cái chết lại có thể giữ được sự bình tĩnh và tâm thái lãnh khốc như vậy, cho dù là cường giả lợi hại hơn nữa, tồn tại mạnh đến đâu, đối mặt với cái chết, đối mặt với sự tiêu biến thực sự đều sẽ cảm thấy e ngại. Dù sao đối với họ mà nói, tử vong chính là cái chết thực sự, không còn khả năng quay trở lại. Rất nhiều người có sự hiểu lầm rằng chỉ có những tồn tại nhỏ yếu mới sợ chết, còn những nhân vật hàng đầu thì không sợ chết. Thực tế thì điều này là sai, không hề tồn tại chuyện đó, thậm chí có thể nói càng là tồn tại mạnh mẽ, càng sợ chết, bởi vì những tồn tại yếu ớt, dù có chết vẫn có thể trải qua luân hồi, thần hồn vẫn có thể chuyển thế trùng sinh, đối với họ, cái chết chỉ là một sự bắt đầu ở cấp độ khác. Họ sở dĩ sợ chết là vì không biết sau khi chết sẽ như thế nào, không biết sau khi chuyển thế mình còn là mình hay không. Còn những cường giả đỉnh cấp, họ hiểu rõ hơn về sức mạnh, về cái chết, họ hiểu rằng nếu mình bị người khác đánh chết, sẽ dẫn đến kết quả gì, họ vô cùng rõ ràng rằng nếu ngay cả thần hồn cũng bị tiêu diệt, đạo của mình bị phai mờ, thì mình sẽ chết thực sự, triệt để biến mất ở vô số thế giới song song, không còn khả năng trở lại, lúc đó chính là thời điểm thân tử đạo tiêu của họ. So với cái chết của những tồn tại yếu ớt, cái chết của những cường giả đỉnh cấp còn thảm liệt và tàn khốc hơn, vì những tồn tại yếu ớt ít nhất còn có khả năng chuyển thế trùng sinh, còn có hy vọng tiếp tục tu hành. Còn những tồn tại đỉnh cấp, họ căn bản không còn bất kỳ hy vọng trở lại nào. Họ chết tức là hoàn toàn biến mất, thậm chí sau khi họ chết, mọi người sẽ quên lãng đi sự tồn tại của họ, vì những dấu vết tồn tại của họ sẽ bị trật tự thế giới xóa bỏ. Họ giống như chưa từng tồn tại trên thế giới này, hoàn toàn biến mất, tất cả dấu vết và những người liên quan đến họ đều sẽ lãng quên họ. Đó là sự tàn khốc nhất, đó là những gì những cường giả đỉnh cấp sẽ phải đối mặt sau khi chết. Vì vậy, đối với những nhân vật hàng đầu, họ càng mạnh càng sợ chết. Không ai có thể đối mặt với tình huống mình sắp biến mất mà vẫn có thể bình tĩnh. Bất kể là ai cũng không làm được điều đó. Đây là sự thật, là tình huống thảm thiết hiện tại. Cho nên, Vệ Tông trong tình huống nguy hiểm như vậy vẫn có thể duy trì thái độ tỉnh táo. Vẫn có thể bình tĩnh như thế. Hắn thực sự rất khó lường, rất đáng sợ. Tâm tính đó, ngay cả những cường giả đỉnh cấp cũng không thể có được. Khi đối mặt với sức mạnh kết thúc nguy hiểm, họ cũng sẽ cực kỳ hoảng sợ, lộ vẻ khiếp sợ, thậm chí không dám trực tiếp đối mặt như vệ tông, mà sẽ tìm cách khác giải quyết, vì khi phải đối mặt với một loại sức mạnh có thể khiến mình chết. Bất kể là ai cũng sẽ e ngại, không có chuyện cường giả đỉnh cấp là không có e ngại. Cho nên, đến thời điểm này, việc làm của vệ tông mới thực sự đáng kinh ngạc, hắn có thể bình tĩnh đối mặt với cái chết, bình tĩnh đối mặt với lực lượng kinh khủng như vậy, đã vượt qua những kẻ được gọi là cường giả đỉnh cấp không biết bao nhiêu. Tâm tính của vệ tông chính là điều quyết định hắn có thể trở thành một tồn tại đứng đầu. Cho phép hắn dù phải đối mặt với sức mạnh kinh khủng vẫn có thể nghĩ ra cách phá cục. Đây chính là sự khác biệt của vệ tông so với những nhân vật hàng đầu khác. Bởi vậy, đến thời điểm này, trong mắt vệ tông lại lóe lên một chút ánh sáng. Hắn không hề nhàn rỗi, mà tiếp tục không ngừng thử nghiệm hòa nhập với sức mạnh kết thúc trước mặt. Nhưng thực tế, những gì vệ tông nghĩ có vẻ rất tốt đẹp, nhưng khi bắt tay vào làm, mới thấy sự chật vật, thậm chí có thể nói là rất khó để thực hiện, vì khi đối mặt với tình huống này, dù làm gì, dù cố gắng thế nào, cũng rất khó để hòa toàn bộ sức mạnh vào thần hồn của mình. Dù sao sức mạnh này không phải là sức mạnh kết thúc của vệ tông, mà là sức mạnh do cường giả thập tinh để lại, tính chất sức mạnh có sự khác biệt, dù đều là sức mạnh kết thúc, nhưng vì do những người khác nhau lĩnh ngộ nên tính chất vẫn khác biệt rất lớn. Vệ tông trước đó đã tưởng tượng quá đơn giản, cho nên đến thời điểm này, vệ tông mới phát hiện ra rất nhiều vấn đề, nhưng phát hiện vấn đề không đáng sợ, điều đáng sợ là không thể phát hiện ra vấn đề. Khi bạn phát hiện ra vấn đề, chứng tỏ bạn vẫn còn cơ hội sửa chữa, dù gặp phải vấn đề gì, chỉ cần cố gắng, bạn vẫn có cơ hội giải quyết vấn đề, chỉ cần bạn cố gắng và sẵn lòng giải quyết vấn đề. Những vấn đề đó vẫn có cơ hội được giải quyết triệt để. Điều đáng sợ nhất không phải là phát hiện ra nhiều vấn đề, mà là không thể phát hiện ra vấn đề nào, vì nếu bạn không phát hiện ra vấn đề bên trong, tức là bạn không phát hiện ra những huyền bí bên trong, bạn sẽ không thể nào giải quyết được vấn đề đó. Lúc đó, cho dù gặp phải nguy hiểm gì, có thể bạn sẽ không biết, bạn cứ tưởng mọi chuyện đều thuận lợi, cuối cùng có thể sẽ dẫn đến toàn bộ sự việc thất bại. Kết cục khó lường. Chương 2787, lòng tin. Bởi vậy, khi phát hiện tại vệ tông vô số phiền phức, vệ tông lúc này trong lòng cũng không hề nảy sinh ý định từ bỏ. Ngược lại, vệ tông trở nên vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn bình tĩnh hơn cả khi chưa phát hiện ra phiền phức. Phát hiện ra nhiều vấn đề như vậy, vệ tông cũng không vội vàng kết thúc việc dung hợp sức mạnh mà trước tiên muốn dùng tay tính toán để giải quyết tất cả những vấn đề này. Dù sao, nếu không giải quyết, những vấn đề này sẽ luôn cản trở vệ tông và sức mạnh kết thúc dung hợp. Một khi điều đó xảy ra, sự phát triển của vệ tông sau này sẽ trở nên khó khăn hơn. Và việc dung hợp với sức mạnh kết thúc cũng là điều không thể. Vì vậy, nếu vệ tông thật sự muốn dung hợp với sức mạnh kết thúc, hắn phải giải quyết những vấn đề này trước. Vệ tông lúc này cũng lấp lóe ánh sáng trong mắt, vệ tông cần từng chút một tiếp xúc với những vấn đề này, sau đó liên tục suy diễn, tìm cách giải quyết triệt để. Nói thật, vệ tông lúc này cũng hơi hối tiếc vì không thể liên hệ với sức mạnh vận mệnh trong cơ thể. Không có sức mạnh vận mệnh, tốc độ suy diễn của vệ tông giảm đi rất nhiều, thậm chí có nhiều chỗ hắn không thể tính toán ra. Đây là một điều khá phiền phức, nếu vận mệnh chi lực còn đó, vệ tông có thể thông qua nó để suy diễn cách giải quyết các vấn đề, làm sao để mau chóng dung hợp với sức mạnh kết thúc. Nhưng vì vận mệnh chi lực đã bị kết thúc chi lực ngăn cách, vệ tông không thể liên hệ được, mới dẫn đến kết quả như bây giờ. Vì không có vận mệnh chi lực và cũng không thể vận dụng sức mạnh thời không, tốc độ suy diễn của vệ tông giảm đi rất nhiều. Nhưng dù thế nào, vệ tông cũng không từ bỏ, hắn vẫn siêng năng suy diễn, muốn dung nhập sức mạnh của mình vào kết thúc sức mạnh. Vệ tông vẫn đang không ngừng thử nghiệm giải quyết vấn đề. Dù sao, vệ tông cũng là một cường giả vượt qua cửu tinh, một tồn tại đỉnh cấp. Dù không có vận mệnh chi lực hay thời không chi lực hỗ trợ, tốc độ suy diễn của vệ tông vẫn rất đáng nể. Sự lý giải của vệ tông về thế giới, về vũ trụ song song cũng vượt xa các cường giả cửu tinh bình thường. Vì vậy, vệ tông không hề nhàn rỗi. Với sự lý giải cao siêu của mình, vệ tông bắt đầu giải quyết từng vấn đề một. Dù việc giải quyết này tốn thời gian, nhưng chỉ cần giải quyết được vấn đề, tốn bao nhiêu thời gian cũng đáng. Vệ tông không ngừng giải quyết vấn đề, sau đó tiếp tục thử dung hợp với sức mạnh kết thúc. Sức mạnh kết thúc cũng không nhàn rỗi, nó không ngừng ăn mòn thần hồn của vệ tông, muốn mau chóng tiêu hóa hết. Nhưng việc tiêu hóa thần hồn của vệ tông không hề đơn giản. Vệ tông là một cường giả đỉnh cấp, vượt xa cửu tinh, thần hồn của hắn vô cùng cứng cỏi, không dễ dàng bị lực lượng như vậy tiêu trừ. Trước đây, nhục thân của vệ tông nhanh chóng bị kết thúc sức mạnh tiêu trừ vì lúc đó vệ tông không hề phát giác ra, cũng không biết những sương mù kia đại diện cho điều gì. Cảm giác của vệ tông bị sức mạnh kết thúc che giấu, khiến nhục thân của hắn không kịp phản ứng. Vệ tông cũng không hề biết chuyện này, nên sức mạnh kết thúc tiêu trừ thân thể vệ tông một cách thuận lợi, không gặp phải bất kỳ sự chống cự nào. Nhưng bây giờ thì khác, vệ tông đã phản ứng lại và hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy, việc dùng phương pháp trước đây để nhanh chóng tiêu trừ thần hồn của vệ tông là bất khả thi, vì bây giờ vệ tông đã có phòng bị. Vệ tông có phòng bị và không có phòng bị là hoàn toàn khác nhau. Thần hồn của vệ tông còn cứng cỏi hơn cả nhục thể. Nhục thân chỉ là túi da, thần hồn mới là thứ chủ yếu. Vì vậy, việc sức mạnh kết thúc tiêu diệt thần hồn Vệ Tông là điều không thể. Thần hồn của Vệ Tông vô cùng cứng cỏi, lại thêm Vệ Tông có sự lý giải cao về sức mạnh kết thúc, nên bản thân Vệ Tông có sự chống trả nhất định. Trước đây, khi Vệ Tông không phòng bị, nhục thể của hắn bị tiêu diệt nhanh chóng, nhưng bây giờ Vệ Tông đã có phòng bị, nên việc kết thúc chi lực muốn tiêu trừ thần hồn của hắn như trước là không thể. Thần hồn của Vệ Tông có sự chống trả nhất định với sức mạnh kết thúc. Dưới sự chống cự của Vệ Tông, sức mạnh kết thúc tuy vẫn ăn mòn thần hồn của hắn, nhưng tốc độ rất chậm, vì vậy, Vệ Tông mới có thời gian để thử dung hợp với sức mạnh kết thúc. Sức mạnh của Vệ Tông đến từ đó, đây mới là sức mạnh thực sự của hắn, chính vì thần hồn cứng cỏi như vậy, Vệ Tông mới có lòng tin dung hợp sức mạnh kết thúc. Chương 2788, hiểu ra, nếu thần hồn của Vệ Tông không thể gánh nổi sức mạnh kết thúc, thì chỉ trong nháy mắt, thần hồn của hắn sẽ bị hòa tan, khi đó, việc Vệ Tông muốn dung hợp sức mạnh kết thúc là điều không thể, vì hắn không thể chống đỡ nổi. Vì vậy, Vệ Tông dám làm như vậy là vì tự thân hắn có khả năng chống đỡ rất mạnh, có thể chống cự trong một thời gian dài trước sức mạnh kết thúc. Có đủ thời gian chống cự, Vệ Tông mới có thời gian từ từ thử dung hợp với sức mạnh kết thúc. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông tràn đầy ánh sáng, hắn đang không ngừng thử nghiệm, dù gặp nhiều khó khăn, hắn cũng không từ bỏ. Vệ Tông đã giải quyết một vài vấn đề, nhưng còn rất nhiều vấn đề khác cần giải quyết, hắn không ngừng giải quyết hết vấn đề này đến vấn đề khác, cố gắng dung nhập vào sức mạnh kết thúc, đây mới là việc Vệ Tông cần làm. Cùng lúc Vệ Tông đang cố gắng, sức mạnh ăn mòn cũng liên tục tấn công thần hồn của hắn. Mặc dù sức mạnh ăn mòn tiêu trừ thần hồn của Vệ Tông rất chậm, nhưng thần hồn của Vệ Tông vẫn phải chịu tổn thương không thể đảo ngược. Mỗi phần tổn thương là một phần thần hồn của Vệ Tông bị cắt giảm. Thần hồn của Vệ Tông ngày càng yếu đi, vì vậy, dù cảm thấy có đủ thời gian, Vệ Tông cũng không thể coi thường sức mạnh khủng bố này. Nếu không, hắn sẽ chết mà không biết vì sao. Vệ Tông cảm thấy rất khẩn trương, hắn đang thử nhiều phương pháp khác nhau, muốn dung hợp với sức mạnh kết thúc đang ăn mòn mình. Hắn liên tục thử các thủ đoạn khác nhau, nhưng vẫn không có manh mối nào, tất cả các biện pháp đều thất bại. Hơn nữa, Vệ Tông liên tục giải quyết các vấn đề trong quá trình dung hợp với sức mạnh kết thúc, nhưng giải quyết xong vấn đề này lại xuất hiện vấn đề khác. Có thể nói, con đường dung hợp sức mạnh kết thúc đầy khó khăn, không hề đơn giản, Vệ Tông vẫn không từ bỏ, hắn vẫn thử các phương pháp khác nhau. Hắn đã thử rất nhiều phương pháp, nhưng không có phương pháp nào thành công. Ánh sáng trong mắt Vệ Tông liên tục lóe lên, ngay cả một người có tâm tính như Vệ Tông cũng cảm thấy nóng nảy. Dù ai gặp tình huống này cũng sẽ cảm thấy như vậy. Vệ Tông liên tục thử vô số phương pháp khác nhau, nhưng vẫn không thể dung hợp hoàn toàn với sức mạnh kết thúc, cũng không thể lĩnh ngộ được nó. Vệ Tông có chút bất lực, ít nhất là nhìn bề ngoài, dù làm thế nào, hắn cũng không thể dung hợp được sức mạnh vào trong cơ thể. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy bất đắc dĩ đến cực hạn, nhưng dù thế nào, việc vẫn phải làm. Sau một thoáng nóng nảy, Vệ Tông vẫn tiếp tục suy nghĩ cách dung hợp sức mạnh, không ngừng thử nghiệm các phương pháp khác nhau, nhưng vẫn liên tục thất bại. Sau một lần thất bại rồi hai lần thất bại, Vệ Tông vẫn tiếp tục cố gắng, đến cuối cùng hắn không thể đếm được mình đã thất bại bao nhiêu lần. Có thể là 100 lần, cũng có thể là 1000 lần, Vệ Tông thất bại nhiều lần như vậy, nhưng không có nghĩa là không có bất kỳ thu hoạch nào. Dù thất bại, những kinh nghiệm đó rất quý giá, vì nó cho thấy con đường nào không thể đi được và con đường nào có hy vọng thành công. Đây chính là thu hoạch lớn nhất của Vệ Tông. Dù bây giờ Vệ Tông liên tục thất bại, trải qua nhiều phiền phức, nhưng hắn vẫn có một sự nắm chắc nhất định, đó là hắn đã có rất nhiều kinh nghiệm, ít nhất là kinh nghiệm thất bại rất hữu ích. Vệ Tông đang liên tục thử những con đường mới, những phương pháp mới, dự tính làm thế nào để có thể thực sự dung hợp được sức mạnh kết thúc. Vệ Tông đã thất bại rất nhiều lần, thậm chí đến cuối cùng hắn không thể đếm được mình đã thất bại bao nhiêu lần. Nhưng số lần thất bại càng nhiều, mắt của Vệ Tông lại càng sáng, hắn không còn lộ vẻ sa sút tinh thần như trước. Lúc này, Vệ Tông thất bại nhiều lần, nhưng lại trở nên tỉnh táo hơn, thậm chí, ánh sáng trong mắt Vệ Tông trở nên rực rỡ hơn. Dù thất bại nhiều lần, cũng không thể đánh bại Vệ Tông, cũng không thể khiến hắn từ bỏ. Vệ Tông càng thất bại, hắn càng thêm tinh thần, càng thêm tỉnh táo, ngay cả khi đã thất bại nhiều lần, Vệ Tông cũng không hề nóng nảy, ngược lại càng chiến càng hăng, không ngừng thử nghiệm các phương pháp khác nhau. Đến sau này, Vệ Tông không hề quan tâm đến việc thất bại, ánh mắt của hắn càng lúc càng sáng, động tác càng lúc càng nhanh, không ngừng thử nghiệm các phương pháp khác nhau, tốc độ thay đổi phương pháp cũng ngày càng nhanh hơn. Sau không biết bao nhiêu lần thất bại, Vệ Tông đột nhiên bừng sáng, linh quang lóe lên, hắn đột nhiên lĩnh ngộ ra điều gì đó, trên mặt lộ rõ vẻ bừng tỉnh, dường như đã hiểu rõ con đường đúng đắn. Đến lúc này, Vệ Tông dường như đã hoàn toàn hiểu ra. Chương 2789, tư cách. Cho tới bây giờ, sau tình trạng này, gặp phải nhiều khó khăn như vậy, Vệ Tông lúc này cuối cùng xem như lĩnh ngộ. Lúc trước, hắn gặp phải nhiều phiền phức, mặc kệ hắn cố gắng thế nào cũng không thể đột phá. Vấn đề mấu chốt nhất không cách nào giải quyết, Vệ Tông liền không thể cùng sức mạnh kết thúc kinh khủng này tiến hành dung hợp triệt để. Vệ Tông phía trước thất bại rất nhiều lần, nhưng bất kể thế nào, những lần thất bại đó đều hơi hơi tăng thêm kinh nghiệm. hóa thành kinh nghiệm quý báu để Vệ Tông cuối cùng triệt để hấp thu những lực lượng này. Chính vì có những kinh nghiệm quý báu này, Vệ Tông mới càng bại càng hăng, cho dù gặp thêm khó khăn, phiền phức, Vệ Tông cũng không nhụt chí, ngược lại càng thêm dũng mãnh. Bởi vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng rất nhanh phản ứng lại. Đến bây giờ, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên tia sáng, mặc dù phía trước đã thất bại không biết bao nhiêu lần. Nhưng điều đó không có nghĩa là Vệ Tông không có bất kỳ biện pháp nào. Ngược lại, chính vì thất bại nhiều lần mà Vệ Tông tích lũy được kinh nghiệm quý báu. Những kinh nghiệm này không phải vô ích mà đã tích lũy, hóa thành động lực để Vệ Tông tiến tới, lắng đọng trong thân thể Vệ Tông, giúp hắn sau này tránh được nhiều đường quanh co. Bởi vậy, đến lúc này, Vệ Tông đã có một ý nghĩ rất rõ ràng. Chính vì vậy, ánh mắt Vệ Tông lúc này mới hơi lóe lên. Vệ Tông bây giờ không còn hoàn toàn không có đầu mối về việc dung hợp với sức mạnh kết thúc kinh khủng này, ngược lại, Vệ Tông đã có một đầu mối rất rõ ràng. Chính vì thế, Vệ Tông mới lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, hắn thật sự đã hiểu, rõ ràng mình rốt cuộc phải làm như thế nào. Bởi vậy, đến tình trạng này, trong mắt Vệ Tông lại tràn đầy tia sáng, lòng tự tin đã lâu không thấy lại trở về. Lúc này, Vệ Tông mặt nghiêm túc, bắt đầu cố gắng thực sự, muốn dung hợp triệt để với sức mạnh kết thúc. Tuy nhiên, giống như trước đây, hắn vẫn gặp phải nhiều vấn đề và phiền phức, khiến Vệ Tông thất bại hết lần này đến lần khác. Nhưng mỗi lần sau khi thất bại, Vệ Tông đều trở nên hưng phấn hơn một chút, vì hắn cảm giác mình đã không còn xa đích thực thành công. Có câu, thất bại là mẹ thành công, và bây giờ Vệ Tông cũng xác thực cảm nhận được điều đó. Vệ Tông cảm nhận được mỗi lần thất bại, xác suất thành công của mình sẽ lớn hơn một phần, khoảng cách thành công sẽ càng gần hơn, cho nên, dù gặp thêm thất bại, Vệ Tông lúc này cũng không hề sợ hãi. Hắn không ngừng thử nghiệm phương pháp mới trong thất bại, không ngừng hấp thu kinh nghiệm thất bại để làm những điều mới. Tính toán như vậy được thi hành cho đến bây giờ, mắt Vệ Tông càng ngày càng sáng, thủ pháp càng ngày càng thuần thục, động tác càng ngày càng thành thạo. Ngay lúc này, Vệ Tông bắt đầu điên cuồng suy nghĩ muốn trưởng khống loại lực lượng kinh khủng này. Loại sức mạnh kết thúc kinh khủng này, Vệ Tông vẫn không dễ dàng dung hợp, gặp nhiều nguy hiểm, phiền phức, vấn đề, Vệ Tông từng cái hóa giải chúng. Cuối cùng, tại một khoảnh khắc, Vệ Tông lĩnh ngộ được một chút đạo lý thực sự. Lúc này, hắn cảm giác mình gần thành công nhất, nghĩ đến đây, Vệ Tông không hề do dự, gần như không cần suy nghĩ, trực tiếp dung hợp với sức mạnh kết thúc vô cùng kinh khủng. Chính vì ôm ý nghĩ được ăn cả ngã về không, Vệ Tông lúc này không hề do dự, trực tiếp hòa làm một với sức mạnh kết thúc kinh khủng. Sức mạnh kết thúc này kinh khủng và cường đại đến mức nào? Nếu là người bình thường, có lẽ đã bị kết thúc triệt để, đến cạn bã cũng không còn, nhưng Vệ Tông dù sao cũng là Vệ Tông, hắn là cường giả đỉnh cao lĩnh ngộ sức mạnh kết thúc. Vượt xa nhân vật hàng đầu cửu tinh, bản thân Vệ Tông có sức kháng cự rất cao đối với sức mạnh kết thúc. Cho nên, khi thần hồn Vệ Tông hoàn toàn hòa làm một với sức mạnh kết thúc, thần hồn hắn không gặp phải đả kích kinh khủng như trong tưởng tượng, cũng không bị hòa tan ngay, ngược lại, nó bắt đầu dần dần dung hợp với sức mạnh kết thúc. Đây mới là điều Vệ Tông thực sự muốn thấy. Lúc này, đối với Vệ Tông là một cơ hội rất quý giá, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cắn chặt răng, tiếp tục con đường của mình. Vệ Tông biết cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ qua. Bất kể thế nào cũng không được bỏ qua cơ hội chân quý này. Nếu từ bỏ, không biết đến bao giờ mới có cơ hội quý giá như vậy. Vì vậy, Vệ Tông không từ bỏ dù gặp thêm khó khăn, nguy hiểm. Lúc này, Vệ Tông cắn chặt răng, liều mạng dung hợp với sức mạnh kết thúc. Sức mạnh kết thúc rất cường đại, ngay cả Vệ Tông cũng cảm nhận được nỗi đau khó tả. Hắn cảm giác cả người thần hồn như thiêu đốt, điên cuồng thiêu đốt, như thể sắp hóa thành tro tàn, ngay cả cường giả cửu tinh cũng khó mà chịu đựng nổi cảnh tượng đó. Vì nó quá đau đớn, nhưng Vệ Tông gắng gượng cắn răng nhẫn nhịn, không hề lộ vẻ thống khổ trên mặt, như thể nỗi đau đó không phải của hắn. Đây là sự kiên cường, là tâm tính kinh khủng, chỉ có Vệ Tông mới có thể như vậy. Nếu đổi người khác, họ không thể tiếp tục kiên trì trong nỗi đau kinh khủng này. Nếu là người khác, có lẽ thần hồn đã bị thiêu đốt, hóa thành tro tàn, hoàn toàn tan biến, không còn hy vọng. Cho nên, hiện tại có thể nhận cơ hội này, có thể sử dụng thời cơ này, có lẽ chỉ có Vệ Tông, chỉ có hắn mới có cơ hội, mới có tư cách như vậy. Chương 2790, cường đại. Nếu là đổi những người khác, thực tế là cho họ tư cách đó, họ cũng không chắc chắn được, bởi vì họ không thể tiếp nhận sự kinh khủng của sức mạnh kết thúc. Vì vậy, chỉ có Vệ Tông mới có thể tiếp nhận lực lượng kinh khủng như vậy. Tuy vậy, dù là Vệ Tông, trong quá trình dung hợp với sức mạnh kết thúc, hắn vẫn phải chịu đựng nỗi đau vô cùng khủng khiếp, nhưng ít nhất Vệ Tông vẫn có thể kiên trì, nếu là người khác thì đã không thể kiên trì, đã sớm hồn phi phách tán, coi như không bị sức mạnh kết thúc này tiêu diệt. Họ cũng bị cảm giác đau đớn tột độ hành hạ đến điên cuồng. Vì nỗi đau đó quá dữ dội, cường giả bình thường không thể chịu nổi, ngay cả Vệ Tông lúc này cũng đau đớn tột cùng, chỉ là tâm tính Vệ Tông quá mạnh, cố gắng chịu đựng thôi. Dù thế nào, trong quá trình dung hợp với sức mạnh kết thúc vẫn có vô số nguy hiểm. Dù Vệ Tông đã giải quyết rất nhiều vấn đề, nguy hiểm, cuối cùng thành công dung hợp với sức mạnh kết thúc, thì đó cũng chỉ là bước đầu tiên, thậm chí có thể nói những gì trước đó chỉ là bước đơn giản nhất. những việc sau này mới thực sự là nơi nguy hiểm. Có thể nói, những việc vệ tông làm tiếp theo trong quá trình dung hợp với sức mạnh kết thúc mới là nguy hiểm nhất, sơ sẩy một chút là có thể hồn phi phách tán, không còn cơ hội sống sót, đó chính là sự nguy hiểm nhất, nhưng dù phải đối mặt với tình huống nguy hiểm như vậy, vệ tông cũng không thể từ bỏ, hắn tuyệt đối không từ bỏ cơ hội đã đến tay, vì vậy, lúc này mắt vệ tông đã đỏ bừng, bất kể đau đớn thế nào, hắn đều cố gắng nhịn xuống, hơn nữa, nhịn đau thôi chưa đủ, vệ tông còn chủ động xuất kích, chủ động dung hợp với sức mạnh kết thúc. Cần biết điều này mang đến cho vệ tông cái gì, đó chính là nỗi đau tột cùng, vệ tông bây giờ có thể coi là đang giang tay đón nhận thống khổ. Điều này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Ngay cả những cường giả đứng đầu cũng không thể làm được như vệ tông. Sức mạnh kết thúc từng đợt, không ngừng công kích vệ tông cảm giác mình như một chiếc thuyền con trong cuồng phong bão táp. Như thể sắp bị sóng biển lật úp, hắn lộ ra vẻ nguy hiểm, không thể chống đỡ, nhưng vệ tông hóa thành chiếc thuyền con này dường như có vô tận độ bền. Dù sóng lớn đến đâu, bão tố kinh khủng thế nào cũng không thể gây tổn thương thực sự cho hắn. Dù có thể đánh nát thuyền, làm nó lung lay sắp đổ, vẫn không thể dao động được căn bản của nó, không thể đánh chìm nó xuống đáy biển. Điểm này chính là chỗ kinh khủng nhất của vệ tông, đó là độ bền đáng kinh ngạc. Dù sức mạnh kết thúc đáng sợ đến mức nào, gây ra đau đớn lớn đến đâu cho vệ tông, hắn vẫn nhẫn nại, không hề lộ vẻ đau đớn. Điều này thể hiện độ bền bỉ kinh người, nhẫn nại đến tột cùng của vệ tông. Với sự kiên trì và nhẫn nại như vậy, lực lượng của vệ tông bây giờ không cần diễn tả bằng lời. Lúc này, vệ tông bắt đầu dần dần dung hợp với sức mạnh kết thúc, vì trước đó hắn đã chịu đựng những nỗi đau tột cùng đó. Cho nên, trong quá trình dung hợp với sức mạnh kết thúc, vệ tông vẫn chiếm được một chút ưu thế. Sự kinh khủng của sức mạnh kết thúc nằm ở khả năng kết thúc vô cùng kinh khủng của nó. Nhưng nếu nó không thể ngay lập tức kết thúc thần hồn của vệ tông, nó sẽ bị vệ tông dần dần áp chế. Vì vậy, đừng nhìn vệ tông đau đớn tột độ, dường như sắp hồn phi phách tán, nhưng nhờ độ bền bỉ kinh người, vệ tông vẫn có thể ngang vai với sức mạnh kết thúc này. Đến tình trạng này, trong sự chèn ép không ngừng của sức mạnh kết thúc vốn có của vệ tông bắt đầu chậm rãi ngẩng đầu. Đây là sự cường đại của vệ tông, khi bị áp bức đến cực hạn, hắn lại càng thêm bền bỉ, thúc đẩy sức mạnh kết thúc trong cơ thể mình. Hơn nữa, điều đáng sợ hơn là vì vệ tông bây giờ đã dung hợp với sức mạnh kết thúc, nên sức mạnh kết thúc không thể tiếp tục ngăn cách sức mạnh vận mệnh và sức mạnh thời không trong cơ thể vệ tông, nó không thể tiếp tục ngăn trở được nữa. Vì sao? Vì bây giờ vệ tông đã trực tiếp tiến vào trong sức mạnh kết thúc. Trước đây, sức mạnh kết thúc chủ động ngăn cách lực lượng trong cơ thể vệ tông. Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ vệ tông đã trực tiếp tiến vào sức mạnh kết thúc. Sức mạnh kết thúc lại trở nên có chút khuếch tán, vì khắp nơi đều là sức mạnh kết thúc, và khi sức mạnh phân tán như vậy, chúng tự nhiên không thể gây ra tổn thương lớn hơn cho vệ tông. Vì vậy, đến mức độ này, vệ tông có thể liên hệ với sức mạnh vận mệnh và sức mạnh thời không trong cơ thể. Trước đó, vệ tông không thể liên lạc và vận dụng lực lượng của chúng. Đến bây giờ, vệ tông cuối cùng có thể liên hệ với chúng. Đây tuyệt đối là một tin tốt lớn đối với vệ tông. Đây mới là điều có lợi cho vệ tông, mới là cơ hội để vệ tông thực sự có thể lật bàn. Đừng nhìn bây giờ có vẻ nguy hiểm, như thể vệ tông sắp chết, nhưng dù thế nào, vì có thể vận dụng sức mạnh thời không và sức mạnh vận mệnh, vệ tông bây giờ không dễ dàng chết như vậy, có ba loại sức mạnh tối cao, vệ tông lúc này cũng tràn đầy tự tin, vì vậy, đến tình trạng này, dù có vẻ sắp không trụ được nữa, vệ tông lại càng thêm tự tin, đó là sức mạnh của vệ tông bây giờ, có ba loại sức mạnh tối cao. Hắn không tin mình sẽ chết ở đây, dù phải đối mặt với sức mạnh kết thúc kinh khủng như vậy. Vệ tông cảm thấy mình sẽ càng thêm cường đại, chắc chắn có thể chiến thắng lực lượng đó. Chương 2791, trưởng khống cục diện. Nghĩ đến đây, trong mắt vệ tông lại lóe lên một chút ánh sáng. Vệ tông không hề nhàn rỗi, vì đã liên lạc được với sức mạnh thời không và sức mạnh vận mệnh. Vệ tông sẽ không bỏ mặc, hắn tự nhiên muốn trực tiếp vận dụng chúng. Lúc này, vệ tông đầu tiên vận dụng chính là sức mạnh thời không. Nhờ sức mạnh thời không, vệ tông bắt đầu từ từ khôi phục thương thế, dù sao, sức mạnh thời không kinh khủng đến mức nào, khi thời không nghịch lưu, thương thế của vệ tông trước đó sẽ trực tiếp khôi phục. Nhưng dù sao, việc vệ tông bị thương là do sức mạnh kết thúc kia gây ra. Lực lượng đó thật sự quá kinh khủng, vì vậy, dù vệ tông lúc này cũng không thể lập tức khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Điều đó rất không thực tế và căn bản không thể làm được. Đương nhiên, vệ tông cũng không mong muốn quá xa vời, dù sao hắn rất hiểu rõ sức mạnh của mình, biết điều gì có thể và không thể làm. Rốt cuộc thì sức mạnh thời không của chính mình có thể đạt đến mức nào? Vệ tông rất rõ điểm này, vì vậy, dựa vào sức mạnh thời không, vệ tông không hề nhàn rỗi mà trực tiếp khôi phục thần hồn của mình về trạng thái tương đối tốt. Để thần hồn không còn suy yếu như trước, làm được điều này đã là đủ, đây đã là cực hạn, nghĩ đến đây, ánh mắt vệ tông lại lóe lên một chút ánh sáng, nếu có thể khôi phục một chút sức mạnh thần hồn, vệ tông cảm thấy trạng thái của mình tốt hơn nhiều, có thể có thêm tinh thần để đối phó với sức mạnh kết thúc kinh khủng kia. Đối mặt với sức mạnh kết thúc khủng bố như vậy, vệ tông đương nhiên không chịu bó tay chịu trói, hắn bắt đầu không ngừng thúc đẩy hai loại sức mạnh chí cao khác của mình. Đầu tiên vẫn là sức mạnh vận mệnh, thông qua sức mạnh vận mệnh, Vệ Tông bắt đầu không ngừng thôi diễn con đường nào có lợi nhất cho mình. Điều này rất quan trọng, bởi vì Vệ Tông muốn tìm ra con đường hoàn mỹ nhất cho mình. Trong quá trình Vệ Tông không ngừng thôi diễn, hắn cũng cảm nhận rõ con đường nào tốt hơn cho mình. Vì vậy, Vệ Tông đi theo con đường đó, với bước đi này, Vệ Tông cảm thấy sức mạnh toàn thân lại khôi phục một chút, thậm chí còn trở nên mạnh hơn, trong khi sức mạnh kết thúc kinh khủng kia dường như bị suy yếu. Dường như trong cuộc chiến với Vệ Tông, nó dần rơi vào thế hạ phong, cảnh tượng này khiến Vệ Tông hơi chấn kinh, nhưng ngay sau đó, hắn không còn cảm thấy quá kinh ngạc, Vệ Tông cho rằng tất cả đều rất có thể là chuyện đương nhiên. Dù sao đây là lựa chọn của vận mệnh chi lực, chắc chắn sẽ không sai, nếu vận mệnh chi lực đã lựa chọn, thì con đường này rất tốt và có lợi cho mình. Vì vậy, nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một lần, Vệ Tông không hề nhàn rỗi, hắn bắt đầu không ngừng đối kháng với sức mạnh kết thúc kinh khủng. Mỗi lần đối kháng, Vệ Tông lại cảm thấy lực lượng của mình mạnh thêm một phần, còn sức mạnh kết thúc kia lại suy yếu đi không ít. Tất cả là do sức mạnh kết thúc trong cơ thể Vệ Tông tác động. Sức mạnh kết thúc kinh khủng này tuy rất mạnh, nhưng dù sao cũng không có ai điều khiển, nó chỉ là sức mạnh vô chủ, so với sức mạnh kết thúc có người điều khiển của Vệ Tông, nó vẫn kém một chút về linh tính. Vì vậy, trong quá trình Vệ Tông đối bính với sức mạnh kết thúc kinh khủng, mỗi lần đối bính, lực lượng của đối phương lại suy yếu đi một chút, đó là vì nó bị sức mạnh kết thúc trong cơ thể Vệ Tông dần dần thôn phệ. Và trong quá trình thôn phệ sức mạnh kết thúc kinh khủng này, sức mạnh kết thúc trong cơ thể Vệ Tông cũng được cường hóa mạnh mẽ, lực lượng tăng lên vùn vụt, Vệ Tông rất hưởng thụ điều này. Dù sao, sức mạnh kết thúc trong cơ thể Vệ Tông tăng trưởng cũng có nghĩa là sức mạnh bản thân hắn tăng trưởng, vì vậy, Vệ Tông rất hưởng thụ cảm giác sức mạnh của mình không ngừng tăng lên mỗi khi đối bính. Cảm giác đó thật khiến người say mê. Lúc này, Vệ Tông càng thêm hăng hái, hắn không ngừng va chạm với sức mạnh kết thúc kinh khủng. Mỗi lần va chạm, lực lượng của mình lại mạnh hơn, còn sức mạnh kết thúc kinh khủng kia lại yếu đi. Lâu dần, sức mạnh của Vệ Tông sẽ ngày càng mạnh, còn sức mạnh kết thúc kinh khủng kia sẽ ngày càng yếu. Đến cuối cùng, sức mạnh kết thúc kinh khủng này không những không thể hòa tan Vệ Tông, mà thậm chí còn bị hắn thôn phệ. Ngược lại, nó đã hoàn toàn biến mất, Vệ Tông vẫn ở lại thế giới này, trở thành cường giả đứng đầu. Nhưng dù đã gặp phải tình cảnh này, sức mạnh kết thúc kinh khủng kia vẫn không hề thay đổi kế hoạch mà tiếp tục đối kháng với Vệ Tông. Dù sao, đó cũng là điều không thể tránh khỏi, nó dù là một trong những sức mạnh chí cao, dù mạnh đến đâu, nhưng chung quy vẫn không có linh trí, nó không giống như vận mệnh chi lực trước đó có linh trí. Sức mạnh kết thúc này dù mạnh đến đâu cũng không có linh trí. Nó không biết cách đối phó với Vệ Tông, sức mạnh kết thúc kinh khủng này cuối cùng chỉ làm theo bản năng. Vì vậy, sự tổn hại mà nó gây ra cũng có hạn, nếu nó có linh trí, Vệ Tông muốn đối phó với nó sẽ rất khó khăn. Vệ Tông vốn không có lòng tin, nhưng vì sức mạnh kết thúc này không có linh trí, nó chỉ là một vật chết, không có bất kỳ thay đổi nào, chỉ làm theo bản năng nên sẽ bị Vệ Tông lợi dụng. Vệ Tông thấy sức mạnh kết thúc kinh khủng này vẫn không biết sống chết mà tiếp tục va chạm với mình. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười, bây giờ, mọi thứ đều đang diễn ra theo đúng kế hoạch của hắn. Con đường tiếp theo về cơ bản không có gì khác so với tưởng tượng của Vệ Tông. Có thể nói, Vệ Tông đã hoàn toàn nắm trong tay cục diện, tình thế đã nằm chắc trong tay hắn. Chương 2792, kính sợ. Theo lý thuyết, sau khi trải qua nhiều khó khăn, Vệ Tông cuối cùng cũng nắm trong tay thế cục, sức mạnh kết thúc kia dù kinh khủng đến đâu cũng chỉ là một vật chết không có linh trí, chỉ làm theo bản năng, nó đã hoàn toàn bị Vệ Tông khống chế. Vì vậy, đến tình trạng này, trái tim luôn treo cao của Vệ Tông cuối cùng cũng được thả lỏng. Ánh mắt Vệ Tông lóe lên một chút ánh sáng, hắn vẫn tiếp tục va chạm với sức mạnh kết thúc kinh khủng. Mỗi lần va chạm, sức mạnh của Vệ Tông lại tăng thêm một phần, còn sức mạnh kết thúc kinh khủng kia lại giảm đi một chút. Cứ mỗi lần va chạm đều tạo ra kết quả như vậy. Đến tình trạng này, Vệ Tông cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình đang điên cuồng tăng lên, còn sức mạnh kết thúc kinh khủng kia cũng dần dần biến mất. Đây chính là sức mạnh kinh khủng của Vệ Tông lúc này. Dù là sức mạnh kết thúc kinh khủng đến đâu cũng không thể gây ra nguy hại lớn cho Vệ Tông. Vệ Tông vẫn không hề nhàn rỗi, dù đã chiếm ưu thế lớn, hắn vẫn tiếp tục làm mọi điều mình muốn, hắn không ngừng va chạm với sức mạnh kết thúc kinh khủng kia. Sức mạnh kết thúc ấy từng chút đã bị Vệ Tông hấp thu gần hết. Vốn dĩ, Vệ Tông đã gần như hòa làm một với sức mạnh kết thúc kinh khủng. Đến tình trạng này, có thể nói Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh kết thúc kinh khủng cơ bản đã bị mình hấp thu. Cuối cùng, không biết vào lúc nào, có thể là trong nháy mắt, cũng có thể là sau một thời gian dài, tất cả sức mạnh kết thúc kinh khủng đều đồng thời biến mất. Sau khi hấp thu nhiều sức mạnh kết thúc kinh khủng như vậy, Vệ Tông cảm thấy lực lượng của mình lại được tăng lên đáng kể. Đặc biệt là sức mạnh kết thúc trong cơ thể, có thể nói là tăng lên rất nhiều, thực sự là khó diễn tả bằng lời. Phải biết, thực lực của Vệ Tông vốn đã rất kinh khủng, nay lại hấp thu sức mạnh kinh khủng như vậy, khiến cho sức mạnh kết thúc của mình tăng lên khổng lồ. Vệ Tông cảm thấy mức độ tăng trưởng sức mạnh của mình thật sự khó có thể tưởng tượng. Đến tình trạng này, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng, hắn cảm nhận rất rõ ràng lực lượng trong cơ thể mình bàng bạc đến mức nào. Một khi sức mạnh hào hùng này phát tiết ra, sẽ tạo thành kết quả kinh khủng đến mức nào, không ai có thể tưởng tượng nổi, dù là một tồn tại cường đại như Vệ Tông, hắn cũng khó có thể tưởng tượng được sức mạnh kinh khủng đến cực hạn trong cơ thể mình. Nếu nó thực sự phát tiết ra, cuối cùng sẽ tạo ra hậu quả gì? Vì vậy, ngay lúc này, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một lần, hắn vẫn không ngừng suy nghĩ mình phải làm gì tiếp theo. Lúc này, sau khi Vệ Tông đã thôn phệ hoàn toàn sức mạnh kết thúc kinh khủng, những đám sương mù kinh khủng xung quanh cũng biến mất hết, không còn tồn tại nữa. Dù sao, những đám sương mù này vốn là do sức mạnh kết thúc kinh khủng hóa thành. Một khi sức mạnh kết thúc này biến mất, những đám sương mù kinh khủng kia tự nhiên cũng sẽ không còn. Vì vậy, đến lúc này, Vệ Tông lại cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình cường đại đến mức nào. Ngay khi Vệ Tông tiếp tục làm những việc này, và đã hấp thu hoàn toàn sức mạnh kết thúc kinh khủng, hắn cảm nhận cơ thể mình, vì đã hấp thu hoàn toàn sức mạnh kết thúc kinh khủng, nên thần hồn của Vệ Tông đã cường đại đến mức khó có thể tưởng tượng. Dù sao, bây giờ chỉ còn lại thần hồn, nhục thân của Vệ Tông đã sớm biến mất, đã bị sức mạnh trung cực kinh khủng kia tiêu diệt hoàn toàn. Theo lý thuyết, Vệ Tông đã không còn nhục thân, nhưng lúc này, Vệ Tông nhìn lại thần hồn mình, dù không có nhục thân, hắn cũng không hề hoảng loạn. Dù sao, đối với Vệ Tông lúc này, nhục thân cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng hơn là, đối với Vệ Tông, việc tái tạo nhục thân chỉ là một chuyện rất đơn giản. Giờ khắc này, một sức mạnh tối tăm khó hiểu trực tiếp trào dâng trên người Vệ Tông. Sức mạnh tối tăm khó hiểu đó chính là sức mạnh thời không trong cơ thể hắn. Thời không lực lượng cường đại đến mức nào? Khi sức mạnh thời không bắt đầu vận dụng, Vệ Tông cảm thấy nhục thân của mình từng chút một được tái tạo. Trở về, phải biết rằng nhục thân của Vệ Tông vốn đã rất cường đại. Sau khi bị sức mạnh kết thúc tiêu diệt, không ngờ lại có thể thông qua phương thức này để nhục thể của hắn một lần nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.